Chương 193, ba lần rút thưởng, ba cái kỹ năng mới. Chương 193, ba lần rút thưởng, ba cái kỹ năng mới. Nhị trọng tiên bên trong, một mảnh vô ngần hoang dã, núi xanh như lông mày, liên miên chập trùng, phảng phất cùng trời tế đụng vào nhau. Màu xanh biết từ chân núi lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, cỏ dại trong gió chập chờn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một viên điểm đen từ đằng xa cấp tốc bay tới, theo điểm đen càng ngày càng gần, dần dần hiện hiện thành Lý Hiên dáng vẻ. Từ huyết nguyệt lãnh địa lao ra về sau, tại rộng lớn nhị trọng thiên trong thế giới, Lý Hiên tự nhiên đã là trời cao mặc chim bay, hướng phía nhân tộc thành quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng chính là hiện tại, hắn rốt cục có thời gian đem 3 lần rút thưởng cơ hội sử dụng. Thu hoạch được hy hữu nghề nghiệp băng tinh pháp sư trung cực kỹ năng, cực hàn băng đống, nhưng đông kết khu vực công kích bên trong tất cả mục tiêu, đóng băng hiệu quả y theo mục tiêu thực lực mạnh yếu mà định ra không sai, lại thêm một cái khống chế kỹ năng. Lần này khống chế vẫn là vật lý phương diện khống chế, cũng không phải là tinh thần lực công kích, nếu như phối hợp bên trên mộng cảnh biến trước, cái kia chính là tinh thần lực cộng thêm nhục thân song trọng khống chế. Thu hoạch được hy hữu nghề nghiệp quỷ kiếm hồn chuyên môn kỹ năng, bạt đao chạm, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí, bội kiếm tại trong vỏ kiếm xúc tích lực lượng càng lâu, kiếm khí uy lực càng mạnh, bội kiếm quy về vỏ kiếm về sau đem tự động tích xúc kiếm khí rút ra đến kỹ năng này sau, Lý Hiên có thể tinh tường cảm nhận được, đoạn tràng kiếm đang tại vỏ kiếm bên trong không ngừng tích góp mãnh liệt bảng bạc lực lượng. Thu hoạch được truyền thuyết nghề nghiệp hư không tôn giả chuyên môn kỹ năng, hư không chi ác, từ trong hư không triệu hoán một bàn tay cực kỳ lớn, bắt lấy phạm vi bên trong địch nhân cũng đem nó bóp nát, hoặc đem nó ném nơi xa, dĩ nhiên là hư không loại kỹ năng. Loại này kỹ năng nhất là xuất kỳ bất ý, đường hầm hư không kỹ năng phạm vi bên trong tùy ý một chỗ phóng thích, bởi vậy hư không loại kỹ năng cường đại đồng thời cũng hi hữu nhất. Một trận phi hành thuật sau, hắn bước vào đến một mảnh trong hoang mạc, nơi này tựa hồ phát sinh qua đại chiến, đem nguyên bản non xanh nước biếc toàn bộ phá hủy, hình dạng mặt đất đến bây giờ cũng còn không thể khôi phục lại. Bất quá nơi này ma khí rõ ràng so trước đó đi qua những cái kia vô chủ chi địa muốn càng thêm nồng đậm, Lý Hiên minh bạch mình đã bước vào đến một chỗ khác ma quân lãnh địa. Nhưng hắn không có ẩn tàng khí tức chậm lại tốc độ, vẫn như cũng không hề cố kỵ hành quá khứ. Bá. Lý Hiên thân ảnh bay qua một mảnh ma tộc kiến trúc, phía dưới tứ giai ma tộc cùng ngũ giai ma tướng toàn bộ có chút sửng sợ. Ân. Nhân tộc. Những ma tộc này vừa mới ngây người công phu, phô thiên cái địa phi kiếm vũ liền bao trùm tới. Pháp thử. Nơi đây ma tộc đều là không thể trốn qua một kiếp, Lý Hiên những nơi đi qua đều là dùng phi kiếm quét sạch một lần, lại có đại lượng điểm kinh nghiệm tới tay. Tại thị giới toàn khai cái này một kỹ năng sử dụng dưới, có thể trong nháy mắt liền khóa chặt dấu ở kiến trúc bên trong tất cả ma tộc, khóa chặt về sau phi kiếm đều xuất hiện, một cái ma tộc đều trốn không thoát. Thật to gan. Một người liền dám ở lãnh địa của ta bên trong náo sự. Khuôn mặt làm khô lâu hình tượng vong linh ma quân lúc này đứng dậy, trong hốc mắt hai đám lửa bốc cháy lên, "Bác Minh, Nam Vũ, theo ta cùng một chỗ đem kẻ này cầm xuống." Ba ba ba. Vong linh trong lãnh địa mạnh nhất ba vị ma quân phóng lên tận trời, còn mang lên 7-8 vị cao đẳng ma quân cùng nhau tiến đến ngăn chặn Lý Hiên. Xa xa Lý Hiên liền cảm nhận được bọn hắn nhanh chóng tới gần. Chỉ có ba vị đỉnh phong ma quân, mạnh nhất thực lực vẫn chưa tới 3 ngăn, thật đúng là yêu a. Hắn đem 5 ngón tay đặt ở trên chuôi kiếm, toàn diện tăng phúc lại lần nữa ra chỉ ở trên người. Liên dùng các ngươi đi thử một chút ta kỹ năng mới a. 10 vị ma quân còn chưa tới gần đến Lý Hiên bên cạnh, liền cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương, tại trên da rẻ của bọn hắn lại kết xuất một tầng màu lam trong suốt băng xương. Cái này hàn băng chi ý tựa hồ muốn đông kết bọn hắn ý thức, động tác cũng không tự giác toàn bộ đều chậm dần, thực lực yếu kém mấy vị ma quân càng là tại chỗ hóa thành băng điêu. Dẫn đầu vong linh ma quân trong hốc mắt hỏa diễm đều nhanh muốn dập tắt, đóng băng để hắn hành động cùng tư duy toàn bộ chậm dần. Bạt đao chạm. Chen. Một đạo ngang qua thiên địa kiếm khí chém tới. Pháp thử. Kiếm khí xẹt qua 10 vị ma quân thân thể của bọn hắn bị chỉnh tề chém hai đoạn, nửa người dưới đông kết tại nguyên chỗ, nửa người trên đã bị kiếm khí trùng kích bay đi. Mặc dù một kích này bạt đao chạm tích xúc lực lượng cũng không lâu, nhưng là một kiếm này còn có xuất tiên đả kích gia trì, gấp 5 lần lực công kích tình huống dưới, một kiếm liền đem 10 vị ma quân toàn bộ chém giết. Bạt đao chạm cùng xuất tiên đả kích phối hợp dưới, uy lực quả nhiên kinh khủng. Lý Hiên thu kiếm trở vào bao, tốc độ phi hành không có chút nào chậm lại lướt qua tại chỗ 10 vị ma quân không chọn vẹn thân thể. Chương 194, xông vào chương 194. Xông vào một kiếm chu sát vong linh ma quân lãnh địa 10 vị ma quân, chỗ này lãnh địa liền lại không ma quân xuất thủ ngăn cản. Lý Hiên một đường thông suốt không trở ngại xông qua mảnh này lãnh địa, hắn cũng không tận lực đi càn quét mảnh này trong lãnh địa ma tộc, dù là hắn đã có được dẹp yên mảnh này lãnh địa thực lực. Bởi vì ma tộc giờ phút này vẫn tại tìm kiếm lấy hắn, nếu như ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài, rất có thể sẽ bị ma tộc thông qua truyền tống trận chạy đến trợ giúp. Không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ cần chờ mình trở lại thành quan, hoàn toàn luyện hóa huyết sắc thiên châu, như vậy nhị trọng thiên bên trong đem không có ma tộc có thể ngăn cản mình. Nhanh chóng như vậy bay bước qua, những cái kia ma quân cũng không kịp chuyển tống tới. Xuyên qua vong linh lãnh địa, Lý Hiên tiếp tục hướng phía phương bắc bay thẳng mà đi, xuyên qua một mảnh vô chủ chi địa sau, hắn lại lần nữa bước vào đến ma khí 10 phần ma quân lãnh địa. Giờ phút này đã là mặt trời mọc lên ở phương đông, một sợi thần dương chiếu xuống đại địa bên trên, nhưng lại không cách nào xua tan nơi đây ma khí nồng nặc. Thật là nồng nặc ma khí. Chỗ này trong lãnh địa ma khí là vong linh trong lãnh địa gấp mấy lần, thậm chí muốn so huyết nguyệt lãnh địa cũng mạnh hơn không ít, điều này nói rõ nơi đây trong lãnh địa đóng quân ma tộc thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Dựa theo Hôi Đồng nói tới, nơi này hẳn là đi ngang qua cuối cùng một chỗ lãnh địa, tương đương với trực tiếp cùng thành quan giáp giới, lãnh chúa ma quân thực lực hẳn là chí ít đều có 3 ngăn. Lấy mình trước mắt chiến lực, đối phó một vị 3 ngăn ma quân không thành vấn đề, dù là bên cạnh hắn còn có đông đảo đỉnh phong ma quân phụ trợ. Nhưng hắn cũng không tính chiến đấu, vẫn như cũ lấy nhanh chóng xuyên qua làm mục tiêu. Đang nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên toát ra một vị đỉnh phong ma quân, cùng 4-5 vị trùng cao đẳng ma quân. Nhân tộc xâm phạm. Đỉnh phong ma quân hô to một tiếng, lấy tinh thần lực đem thanh âm hướng về phương xa quần quần truyền lại quá khứ. Hoa. Một giây sau, tại bên cạnh hắn một đạo màu tím đường hầm hư không có dấu hiệu nào mở ra, một cái hư không bàn tay lớn từ đó nhô ra đem nó bắt lấy. Bành. Hư không bàn tay lớn một nắm, đỉnh phong ma quân trong nháy mắt bị đè ép thành huyết vụ. Lý Hiên tốc độ phi hành cực nhanh, quanh người tràn đầy ngưng tụ ra phi kiếm, thân ảnh của hắn từ mấy vị cao đẳng ma quân đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua, mà phi kiếm thì là hóa thành đạo đạo dòng lũ hướng phía những này ma quân quần tới. Phi kiếm thoáng qua một cái, ở đây ma quân toàn bộ mất mạng. Lý Hiên vẫn như cũ bảo trì tốc độ cực nhanh bay lượn, chỉ bất quá vừa rồi đỉnh phong ma quân cái kia một cú họng đã tiến hành cảnh báo, trong lãnh địa đại lượng ma quân đang theo lấy vị trí này cấp tốc vào tới. Tới đi. Lý Hiên lấy ra đoạn tràng kiếm nắm trong tay, cái trán sợi tóc theo gió phiêu lãng, ánh mắt kiên định, nghiêm nhiên một bộ hăng hái tư thái. Lấy mình trước mắt chiến lực, đã không giả những này ma quân liên thủ dù cho bắt lấy bọn hắn cần thời gian, nhưng mình mục tiêu là tiến lên. Hoa, hoa, hoa. Tương đạo đỉnh phong ma quân năng lượng phóng lên tận trời, phía trước xuất hiện từng vị thực lực mạnh mẽ đỉnh phong ma quân, nhìn đi phía dưới khoảng chừng 8 vị. Ở giữa cái kia đạo khí tức cường đại nhất, nhưng thân thể lại là hư ảo màu đen, tựa hồ toàn thân từ cái bóng cấu thành, có thể dung nhập bất luận cái gì trong bóng tối. Hắn chính là nơi đây lãnh địa lãnh chúa ma quân, ám ảnh ma quân. Thực lực ở vào ma quân bên trong hai ngăn, đồng thời cực kỳ am hiểu ám sát, thủ hạ từng đánh chết nhân tộc lục giai nhiều không kể xiết, thậm chí có 2 vị bài danh 10 vị trí đầu lục giai đỉnh phong đều chết bởi hắn ám sát. Ở giữa bóng đen một cơn chấn động, thân ảnh lấp loé xuống liền biến mất ở tại chỗ. Phía trước vọt tới Lý Hiên lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, như mang lưng gai, tê cả da đầu, tựa hồ một giây sau lưng liền sẽ có một thanh đao rơi xuống. Tại loại này cảm giác mãnh liệt kích thích dưới, hắn không chút suy nghĩ lúc này trở lại rút ra đoạn tràng kiếm chém qua khứ. Thương. Đoạn tràng kiếm vừa mới vung đến sau lưng, liền giống như là chạm tại vô cùng cứng rắn kim thạch bên trên, đỉnh trệ tại giữa không. Ám ảnh ma quân thân thể như là toàn thân che kín sơn đen bình thường, từ cái bóng của mình bên trong chui ra, trong tay đen kịt dao găm đỡ được một kiếm này. Bá. Lý Hiên lúc này thi triển không gian tiềm thức, cách xa phía sau cái này một tôn đáng sợ thích khách. Nếu như không phải dựa vào bản năng phản ứng, vừa rồi trôi này đen kịt dao găm đã đâm vào đến mình sau lưng. Vậy mà có thể thông qua cái bóng đến tuấn gì, không thể cùng hắn chiến đấu. Lý Hiên ý niệm mới vừa nuốt, liền phát giác được chúng quanh trở nên một trận đen kịt, bên hai truyền đến từng đợt ma tộc vu sư thì thầm, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì chú ngữ, khiến mình hết thể giác quan toàn bộ mất đi hiệu lực, rốt cuộc không nhìn thấy nghe không được, không cảm giác được ngoại giới hết thể sự vật. Cũng may Lý Hiên tinh thần lực cường đại, ý niệm cũng rất mạnh, lúc này liền giáng chống đỡ lấy khôi phục một tia thanh minh. Thánh khiết tẩy lễ, một đạo thánh khiết quang mang đâm rách hắc ám, xua tán đi bên tai chú ngữ, để Lý Hiên giác quan lần nữa khôi phục, có thể lại thấy ánh mặt trời. Bất quá mới vừa mở ra mắt, trước mặt chính là 7 vị đỉnh phong ma quân đánh ra các loại kỹ năng công kích. Hoa. Một trận không gian quấy động, Lý Hiên thân ảnh xuất hiện ở 100 mét vị trí, lập tức hắn lần nữa tuôn ra không gian tiềm thức. Còn lại 2 đoạn không gian tiềm thức để hắn kéo ra khoảng cách nhất định, thoát khỏi rất nhiều kỹ năng công kích, thân thể không có chút nào dừng lại hướng lấy nơi xa lao đi. Thật đúng là mạo hiểm a. Đầu tiên là ám ảnh ma quân đột nhiên tập kích, Lý Hiên né tránh về sau, căng cứng cảm xúc vừa muốn hòa hoãn, liền bị kéo vào đến khống chế tinh thần bên trong. Với lại thi triển dạng này, một cái khống chế kỹ năng vô sư, thực lực chí ít có 3000 ma quân. Vừa rồi khốn cục nếu là ban đêm một cái hô hấp tránh thoát, liền muốn tiếp nhận rất nhiều đỉnh phong ma quân công kích. Lấy mình bây giờ thực lực hay là không thể quá không kiêng nể gì cả. Lý Hiên liều lĩnh, chống lên thần thánh hộ thuẫn, ngăn cản hậu phương truy binh kỹ năng, tiếp tục hướng phía thành quan phương hướng bay đi. Có tinh thần nguyên thạch gia trì, tinh thần lực của hắn hùng hậu, hơn nữa còn có một lần toàn diện khôi phục, có thể chọi cứng lấy bọn hắn công kích không ngừng hướng phía nơi xa lao đi. Chủ đánh một cái đánh không hoàn thủ, chỉ là hướng phía lãnh địa biên giới bay đi. Chờ ta luyện hóa huyết sắc thiên châu, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Lý Hiên trong lòng nghĩ như vậy. Hoa. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo truyền tống trận, vị kia ba ngăn vu sư từ đi cất bước đi ra. Hắn giơ tay lên bên trong vụ sư vậy, tại Lý Hiên dưới chân hỏa địa vi lao, một đạo năng lượng nhà giam liền muốn nổi lên. Lý Hiên không chút suy nghĩ, lúc này đưa tay chính là một cái không gian nạ dị quyền. Bành! Quyền ấn bổ sung lấy không gian chi lực, đánh vào vị này ba cản vụ sư trên thân, dù là hắn thi triển ra không gian phòng ngự thủ đoạn, vẫn như trước bị quyền ấn cho đánh bay. Mặc dù không đến mức biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cũng thành công để hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. Đấm ra một quyền về sau, Lý Hiên phần lưng tái sinh thấu xương cảm giác. Ma Long, cho ta quăng bay đi hắn. Diệt thế ma long từ triệu hoán thú trong không gian chui ra, một đầu màu tím đuôi rồng lúc này hướng phía Lý Hiên phía sau bung đi. Bành! Một cái mãnh long vẫy đuôi đem cái bóng bên trong ám ảnh ma quân rút ra đi ra, cao cao điểm quăng lên. Đánh ra một kích này sau, Lý Hiên một lần nữa đưa nó thu hồi triệu hoán thú không gian, mãnh long vẫy đuôi xem như một cái rất cường đại khống chế kỹ năng. Có thể khống chế đối mục tiêu quăng bay đi phương vị, hơn nữa còn là một chiêu quần thể kỹ năng. Trừ bỏ 2 vị này thực lực mạnh nhất ma quân, còn lại đỉnh phong ma quân cũng cầm Lý Hiên không có cách nào, chỉ có thể một đường đuổi tới lãnh địa biên giới. Nơi đây đã có thể xa xa nhìn tới cái kia to lớn nhân tộc thành quan hình dáng. Cuối cùng là chạy ra ngoài, Lý Hiên nuối lòng nữa sức lực, tiếp tục hướng phía thành quan bay đi. Nơi này đã không sai biệt lắm đã coi như là khu vực an toàn, cũng là nhân tộc hoạt động phạm vi bên trong. Chương 195, có đáng giá hay không đến chương 195, có đáng giá hay không đến cùng ngày đồng thời, thành quan phía trên. Vương Thiên Diệu các loại Hoa Quốc lục giai cường giả đang cùng Lạc Tinh Vũ các loại còn lại lục giai cường giả giằng co. Hừ, bị vô đầu ma quân bắt lấy, đó là các ngươi Hoa Quốc người vô năng, tại sao muốn chúng ta cho các ngươi vô năng tính tiền? Tinh Hải Liên Bang La Thần trước tiên mở miệng nói ra. Nơi đó rõ rệt liền là vô đầu ma quân bố trí bẫy dập, chúng ta tại sao muốn bước lên phong hiểm đi cứu về hai cái ngũ giai? Cũng bởi vì bọn hắn là các ngươi Hoa Quốc thiên tài. Ở đây chư vị đều là leo lên lục giai chiến lược bảng, ai không phải thiên tài? Lần này cứu viện nhất định hung hiểm và phần, ta nhìn các ngươi cũng đừng uổng phí cái kia công phu. Mấy vị khác lục giai chiến lược trên bảng, vài danh hàng đầu nhân tộc thiên tài phát biểu cái nhìn của mình. Các ngươi chẳng lẽ quên đi tiến vào thành quan lúc chúng ta cộng đồng phát hạ lời thế sao? Vương Thiên Diệu trầm giọng nhìn xem đối diện đám người. Một người chi nạn, đám người chung gánh. Nhất tộc chi quang minh, đám người cùng hưởng. Hôm nay thể, một lòng đoàn kết. Đây là lúc trước mỗi người tiến vào thành quan thời điểm, bọn hắn đều từng lập lời thề. Chỉ là bởi vì gần nhất giữa các nước đủ loại tình huống, hiện tại tân tiến vào thành quan người đã sẽ không lại lập xuống cái này lời thề. Cái này vài câu khẩu hiệu, hiện tại ai còn sẽ đem nó coi là thật? Đây là đáy lòng của mọi người ý nghĩ, nhưng vẫn là không ai nói do nói ra. Hừ, trời Diệu Minh, bọn hắn không đi, chính chúng ta đi. Không sai, chúng ta Hoa Quốc người, chính chúng ta cứu, không cần bọn hắn đến giúp đỡ, sau này cũng đừng trông cậy vào chúng ta Hoa Quốc tới giúp các ngươi. Không phải liền là vô đầu ma quân những tên kia sao? Vì đồng bào, liền xem như đầm rồng hang hổ lại như thế nào? Như chúng ta có thể xông? Hoa Quốc một đám lục giai đỉnh phong thiên tài đều là nghĩa phẫn điển đứng nói. Bọn hắn đem tình huống nơi này sớm đã báo cáo đi lên, nhưng là Hoa Quốc hết thể cứ như vậy nhiều lục giai cường giả, coi như người ở phía trên lại thế nào ủng hộ, cũng vô pháp bằng không biến ra càng nhiều lục giai cường giả. Chỉ có thể để bọn hắn hết sức liên hệ thành quan bên trong, còn lại quốc gia cùng liên bang lục giai cường giả, thỉnh cầu bọn hắn đồng loạt ra tay. Đây đối với vừa mới cùng Tinh Hải Liên Bang lên xung đột bọn hắn tới nói, thực sự có chút xóa không hết bề mặt, nhưng vì đồng bào an nguy, chỉ có thể mặt dạn mày dày đến thỉnh cầu bọn hắn. Nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra thái độ như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện lại thấp âm thanh dưới tức giận. Lúc này, Vương Tiên Diệu vẫn tại nhìn xem đối diện đông đảo lục giai cường giả, Lạc Tinh Vũ lạnh nhạt ứng đối lấy ánh mắt của hắn. Thân là nhị trọng thiên bên trong Tinh Hải Liên Bang nhân vật đại biểu, nàng không thể mang theo Tinh Hải Liên Bang người đi vì Hoa Quốc người mạo hiểm, cho dù là bọn họ đã từng đều lập xuống qua nhân tộc hỗ trợ lợi thể. Đây cũng không phải là bởi vì lúc trước xung đột, mà là nguồn gốc từ mấy năm trước phát sinh món kia đại sự, khiến nhân tộc nội bộ cũng không còn hoàn toàn đoàn kết. Dưới cái nhìn của nàng lấy bá đạo cùng tính tình nóng nảy lấy Dương Vương Thiên Diệu sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình, sau đó mang theo Hoa Quốc lục giai cường giả phóng tới vô đầu ma quân lãnh địa. Có thể để những người khác không nghĩ tới chính là Vương Thiên Diệu lúc này không chỉ có không có thể hiện ra mảy may phẫn nộ, ánh mắt bên trong ngược lại mang theo một tia khẩn cầu. Chư vị, bị trói tại ma trụ bên trên hai người gọi Giang Dương gió êm dịu sớm, bọn hắn không chỉ vẹn vẹn là Hoa Quốc thiên tài, cũng là ta biết minh đệ cùng bằng hữu. Hắn cùng ngày xưa bá đạo hình tượng hoàn toàn tương phản, Giang Dương gió êm dịu sớm tiếp nhận tinh thần tra tấn hình tượng, giờ phút này lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Ở chỗ này ta khẩn cầu chư vị, có thể giỗi một lần biệt thủ, chỉ cần lần này giúp chúng ta một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, vua ta trời rượu đều thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, sau này mặc kệ là chuyện gì, vua ta trời rượu đều tại chỗ không chối từ. Nói xong, luôn luôn sống lưng rất cứng, duy ngã độc tôn Vương Thiên Diệu lại cúi người, hướng phía đối diện đông đảo lục giai cường giả cúi đầu khẩn cầu. Cái này, Lạc Tinh Vũ mấy vị nhân vật đại biểu đều là đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Trời Diệu Minh, Hoa Quốc bên này có người hô một câu, liền ngay cả bọn hắn cũng đều không thể tin được luôn luôn cuồng ngạo Vương Thiên Diệu sẽ làm ra cử động như vậy. Ngay tại đông đảo lục giai còn tại ngây người lúc, Lạc Tinh Vũ mấy vị nhân vật đại biểu nhãn thần giao lưu một cái, nàng lúc này đi ra. Cũng không phải là chúng ta quá lanh huyết, chỉ là xuất động toàn bộ lục giai cường giả nghĩ cách cứu viện hai vị ngũ giai, phong hiểm cùng hồi báo chênh lệch quá lớn. Một vị khác áo bào trắng đại biểu cũng là mở miệng nói, lần này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, hai vị ngũ giai còn không đáng cho chúng ta tất cả mọi người xuất thủ. Hy vọng các ngươi cũng có thể minh bạch nặng nhẹ. Vương Thiên Diệu túi xuống eo chậm rãi thẳng lên, hắn không có gì biểu lộ mở miệng nói ra, nếu như nhân tộc đều là dạng này tâm tính, vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị ma tộc diệt vong. Nếu như lấy mạnh yếu tới phân chia giá trị, nhân tộc nhất định đi được sẽ không lâu dài. Xin hỏi các ngươi ai không phải từ nhất giai nhị giai trưởng thành? Thế nhưng là dạng này hoàn cảnh lớn lên từ đâu mà đến? Còn không phải có vô số nhân tộc tiên hiền ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng những lời này vẫn là xâm nhập đến nội tâm của bọn hắn bên trong. Bởi vì trong hiện thực đã có rất nhiều người làm như vậy, bên ngoài kinh thành một vị nào đó bắt giai cường giả lấy tính mệnh ngăn cản, lỗ sâu bên trong sông ra ma tộc, khiến ma tộc không có mang đến bình dân thương vong. Nhân tộc chú quân tại biên giới tử chiến công lùi, làm hậu phương bình dân sáng tạo ra rút lui thời gian, bọn họ đều là thực lực không tầm thường cường giả, nhưng vị bình dân đều nguyện ý hy sinh chính mình. Hôm nay một khi cái này lỗ hổng mở ra, như vậy về sau còn sẽ có người nguyện ý làm như vậy sao? Bọn họ có phải hay không cũng sẽ muốn, làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến? Một khi người người đều vì bảo toàn mình, không nguyện ý mạo hiểm đi cứu kẻ yếu, như vậy tập tục cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Mà nhân tộc rất nhiều cường giả, đều là từ cái kia phổ thông không thể lại phổ thông bình dân bên trong đi ra, nhất đại lại một đời, chính là dạng này tân hỏa tương truyền, nhân tộc mới có thể chống lại vô cùng cường đại ma tộc. Một trận gió thổi qua, thành quan phía trên yên tĩnh im mắng, phần lớn người đều túi đầu á khẩu không trả lời được. Vương Thiên Diệu nhìn xem mọi người trầm mặc, trong lòng đã có đáp án, hắn thật sâu thở dài một hơi, không còn cưỡng cầu, xoay người đối Hoa Quốc chúng cường giả nói, chúng ta đi. Hoa Quốc lục giai cường giả cũng chưa lại nói cái gì, chỉ là hướng phía Trầm Mặc đại đa số ném xuống một đạo ánh mắt, mà bao quát Lạc Tinh Vũ ở bên trong một đám cường giả, lại không người dám lại trực diện ánh mắt như vậy. Mau nhìn. Lúc này có người đột nhiên hô một tiếng. Đang chuẩn bị rời đi Hoa Quốc Lục Giai các cường giả lập tức nhìn về phía phương xa, túi đầu xuống đông đảo Lục Giai cường giả cũng đều hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ thấy, một điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này bay lượn mà đến. Chương 196, trả hết một quyền này. Chương 196, trả hết một quyền này. Theo điểm đen khoảng cách càng ngày càng gần, thành quan bên trên đám người rốt cục thấy rõ ràng người tới, chính là cùng Giang Dương gió êm dịu sớm cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Lý Hiên. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn vậy mà bình yên vô sự trở về. Phải biết bọn hắn những này Lục Giai đỉnh phong bảng hàng đầu thiên tài, cũng không dám xâm nhập ma tộc lãnh địa, cũng vô pháp ở bên trong đợi lâu như vậy. Ma tộc lãnh địa nguy cơ từ phía, nếu như tao ngộ đỉnh phong ma quân, bị đối phương cuốn lấy, lập tức liền sẽ có đại lượng ma quân chạy đến trợ giúp. Hừ, không biết núp ở chỗ nào, một đường trốn tránh cụm đôi vụng trộm trốn về a. La Thần hừ lạnh một tiếng. Đối với trước đó xung đột còn canh cánh trong lòng, Lý Hiên cảnh giới cùng thực lực kém xa hắn, lại làm cho hắn đang đối chiến bên trên ăn phải cái lô vốn. Mà bây giờ Lý Hiên lại làm được hắn rất khó làm được sự tình, tại ma tộc lãnh địa bên trong tiên chỉ 2 ngày thời gian. Vương Thiên Diệu quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức đón lấy bay tới Lý Hiên, "Lý Hiên, ngươi không sao chứ?" Kinh lịch luân phiên đại chiến, Lý Hiên ánh mắt có chút mỏi mệt, hắn thấy được thành quan bên trên cơ hồ hội tụ nhị trọng thiên bên trong tất cả lục giai cường giả. Lắc đầu hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?" Hắn hiện tại tự nhận tại chiến lược cái này một khối đã không thua ở trận bất luận một vị nào, hẳn là có năng lực giải quyết thành quan đối mặt nguy cơ. "Ta đang muốn nói cho ngươi, Phong Đảo cùng Giang Dương bị vô đầu ma quân bắt được." Vương Thiên Diệu cấp tốc nói một lần thế cục trước mắt cùng tình huống. "Bọn hắn còn sống?" Vừa nghe được điểm này Lý Hiên, trong lòng tuôn ra kinh hỉ. Nhưng mà phía sau nghe được bọn hắn một mực tại gặp lấy tinh thần tra tấn, trong lòng lại rất cảm giác khó chịu. Cứu người, nhất định phải lập tức cứu người. Lấy tinh thần của bọn hắn tình huống, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, với lại nghĩ đến bọn hắn thời khắc đều tại gặp lấy tinh thần tra tấn, Lý Hiên cũng căn bản không cách nào an tâm luyện hóa huyết sắc thiên châu. Nghe Vương Thiên Diệu giảng thuật xong, Lý Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tinh Vũ bọn người, lập tức liền minh bạch hắn nhóm chỉ sợ là sẽ không xuất thủ. "Ngươi nhìn cái gì? Bọn hắn là cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bị bắt ở, vì cái gì chỉ một mình ngươi trở về? Có phải hay không là ngươi vì mạng sống mà vứt bỏ bọn hắn?" La Thần đi ra. "Ngươi?" Hoa Quốc bên này mọi người đều là giận không kèm được, Lý Hiên thật vất vả trở về gia hỏa này lại còn ở nơi đó nói ngồi trầm trọng. Nhưng La Thần chiến lược bảng xếp hạng thứ 11, thực lực không tầm thường, đồng thời phía sau còn có Lạc Tinh Vũ các loại những cường giả này, động thủ thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Nhưng dù cho dạng này, Vương Tiên Diệu vẫn như cũ cất bước đi thẳng về phía trước, chuẩn bị dạy một chút gia hỏa này nên nói như thế nào. Lúc này, một cái tay ngăn tại trước người hắn, Lý Hiên ngăn cản hắn. Vương Thiên Diệu ánh mắt vừa có không hiểu, liền cảm thụ chung quanh một trận không gian ba động, Lý Hiên biến mất ngay tại chỗ. Bá. La Thần trước người không gian ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Hiên Vương đạo thần quyền bạo phát đi ra, trực tiếp đánh tới hướng mặt của hắn. "Liền chờ ngươi xuất thủ đâu?" La Thần trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn là một cái có thủ tất báo người. Đương thời ở trung tâm cao ốc ăn phải cái lô vốn, liền định muốn tại thành này quan phía trên, đem mặt mũi của mình một lần nữa tìm trở về. Song Long Trảo. Hai tay của hắn hoa rộng, toàn lực hướng phía trước nô ra. Bành! Một đạo để La Thần hoàn toàn không có nghĩ tới lực quyền bạo phát đi ra, đem hắn nô ra song chảo trực tiếp oanh kích đến hướng về sau đối lượng. Còn đưa lực quyền đem La Thần gương mặt đánh cho lõm xuống xuống dưới, cả người như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài. Hoa! Hiện trường từng con mắt toàn bộ trừng lớn. Một quyền liền đem xếp tại thập nhất La Thần đánh bay đi. "Ta nói qua, một quyền này sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi." Lý Hiên đứng tại chỗ nói ra. Lạc Tinh Vũ nhìn về phía hắn, há to miệng cuối cùng vẫn là không nói gì, vừa rồi Lý Hiên triển lộ ra thực lực, để nàng đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Thực lực tuyệt không thua Vương Thiên Diệu, với lại không nói hai lời liền dám động thủ, cái này tính nết thoạt nhìn so Vương Thiên Diệu còn muốn bá đạo. Hoa Quốc một đám lục giai cường giả đều là ở trong lòng gọi tốt. Vừa rồi cái này La Thần một mực tại nhằm vào bọn họ Hoa Quốc, hiện tại hắn bị đánh, trong lòng có không nói ra được thống khoái. Người hỗn đản này. La Thần dãy rủa lấy đứng dậy, răng nát mấy quả, cái mũi lom xuống xuống dưới, cả khuôn mặt đều nhanh biến hình. Lượng máu giảm xuống một mảng lớn, nhưng mấu chốt nhất là hình tượng toàn hủy, bề mặt càng là tương đương bị ném trên mặt đất xoắn nắn. Đây là hắn không thể nhất chịu được. Đồng thời cũng không có nghĩ đến, Lý Hiên thực lực trong thời gian ngắn vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy, còn dám tại Lạc Tinh Vũ các loại một đám tinh hải liên bang cường giả trước mặt xuất thủ. Bá. Lý Hiên thân ảnh khẽ động, không gian lần nữa truyền đến bọn sóng. La Thần nhìn xem hắn biến mất tại trước mắt mình, hai mắt trừng lớn, trong lòng siết chặt, còn chưa chiến đấu liền đã sinh lòng hoảng sợ. "Một trường này là bởi vì ngươi nói năng lỗ mãng." Lý Hiên thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Song Long xuất hải. La Thần hai tay tìm đòi, hai đạo màu xanh gợn sóng từ trong lòng bàn tay quấy động ra, tầng tầng hướng xung quanh khuyết tán ra. Hoa. Lý Hiên quanh người hiện ra thần thánh hộ thuẫn, đem tầng tầng năng lượng ba động ngăn lại, đồng thời một trường đặt tại La Thần sau lưng. Bành. La Thần lồng ngực hướng phía trước lồi ra, xương ngực xương sườn đứt gãy không ít, cả người lần nữa bởi vì trường lực mà bay về phía trước đi. Bá. Lý Hiên thân ảnh lại lần nữa lóe lên, lần này trực tiếp phóng hiện đến phía trước hắn. Một cước này là đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Một cước nâng lên trực trực đạp ở La Thần lồi ra lồng ngực, lại đem bộ ngực của hắn bị đá lom xuống xuống dưới, khiến cho hắn nguyên bản bay về phía trước thân thể lại hướng về sau bay ngược. Một tát này là bởi vì ta chính là muốn đánh ngươi. Lý Hiên thi triển ra lăng không phi dược, ở giữa không trung bước chân mở ra, xông đi lên liền muốn một bàn tay đập trên mặt hắn. còn tới. La Thần đã bị đánh hôn mê, đối phương thuộc tính toàn diện áp chế mình, với lại trên khí thế mình là thuộc về bị áp đảo một phương, cho nên mới sẽ bị đánh thảm như vậy. Mà từ đầu đến cuối, Lý Hiên chỉ sử dụng toàn diện tăng phúc cùng không gian tiềm thức, ngắn ngủi tăng lên thuộc tính của mình, nhưng cho dù là dạng này, La Thần vẫn như cũng không phải là đối thủ. Đủ. Lạc Tinh Vũ một tiếng quát lớn, đưa tay ngưng tụ ra từng đạo sao trời chi lực, hóa thành vô số mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Lý Hiên mà đi. Cùng ngay đồng thời, một dòng ngân hà khổng lồ vòng xoáy xuất hiện tại Lý Hiên dưới chân, hấp lực cường đại khiến cho hắn bị khống chế ngay tại chỗ. Lý Hiên khẽ cười một tiếng, một đạo thánh khiết quang mang hạ xuống, mặt trái trạng thái toàn bộ giải trừ, hắn thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau tại chỗ lại xuất hiện ba tôn cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Hoa. Lạc Tinh Vũ lại lần nữa đưa tay, một kiện sao trời trường bào xuất hiện ở trên người, trường bào phía trên một chút xuyết lấy tinh quang đồ án, trong tay thêm ra một thành tử tinh quang ngưng tụ pháp trượng. Gặp nàng muốn toàn lực xuất thủ, Vương Thiên Diệu các loại hoa quốc đám người vừa muốn đi lên, Tinh Hà Liên Bang lục giai thiên tài cũng lập tức lao đến. Song Vương lập tức liền giằng co. Các ngươi muốn làm gì? Toàn bộ đều dừng lại. Chẳng lẽ muốn toàn diện khai chiến sao? Tinh Hà Liên Bang thực lực tổng hợp so hoa quốc bên này muốn mạnh hơn không ít, dù là Lạc Tinh Vũ không nhúng tay vào bên này, động thủ bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Nhìn xem Lý Hiên còn chưa ở vào hạ phòng, bọn hắn chỉ có thể trước nhẫn lại xuống tới. Chương 197, ván cờ biến hóa chương 197, ván cờ biến hóa hậu phương, Lý Hiên thoạt nhìn là lấy một địch hai, nhưng trên thực tế là Lạc Tinh Vũ ngăn cản hắn tiếp tục cầu đả La Thần, cái này mặc dù tổn thương tính cũng cao, nhưng lại vũ nhục tính cực mạnh. Ngay trước nhị trọng thiên tất cả cường đại lục giai mặt, bao quát bọn hắn Tinh Hà Liên Bang những người này, hành hung La Thần, đây đối với Tinh Hà Liên Bang tới nói cũng là cực lớn nhục nhã. La Thần giờ phút này đã không để ý tới bề mặt, chỉ muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này, nếu không chạy hắn sợ sẽ cứ như vậy sẽ bị Lý Hiên đánh chết tươi. Nhìn thấy Lạc Tinh Vũ xuất thủ kiềm chế lại Lý Hiên, đầu hắn cũng không trở về liền muốn thoát đi nơi đây. Người muốn đi đâu a? Lý Hiên từ ám ảnh tiềm hành nhận thân bên trong hiện thân, nhấc chân một cước giẫm tại trên gáy của hắn. Cái kia ba bộ phi thân toàn bộ là mê hoặc Lạc Tinh Vũ chân thân sớm đã ẩn thân tới tập kích. Bành! La Thần cái hốt nhận đến trọng kích, cả người không bị khống chế hướng phía trước ngã quỵ. Lý Hiên chân đạp trên đầu hắn, đem hắn giẫm trên mặt đất. A! La Thần chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, bị người như thế nhục nhã, luôn luôn coi trọng mặt mũi hắn tự nhiên khó mà chịu đựng. Ngay tại lúc này, một thanh băng lãnh lưỡi kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn. Còn dám phản kháng, ta để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Lý Hiên một chân giẫm tại trên đầu của hắn, kiếm trong tay gác ở trên cổ hắn. La Thần hai tay nắm chắc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đem vùi đầu xuống dưới, tựa hồ muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Lý Hiên, ngươi chẳng lẽ muốn tại thành quan làm nội đấu? Lạc Tinh Vũ đã giải quyết xong ba bộ phân thân, tay cầm tinh quang pháp trượng đi tới. Ta không có làm nội đấu, ta chỉ là đang làm hắn. Lý Hiên nâng lên hai mắt hướng nàng xem ra, hắn nhiều lần đối ta nói năng lô mãng, ta cảm thấy ta quyền lực thay các ngươi quản giáo một cái. Vừa rồi La Thần nói năng lô mãng cộng thêm nói xấu, Lạc Tinh Vũ vị này Tinh Hà Liên Bang nhân vật đại biểu cũng không mở miệng ngăn cản. Bây giờ thấy người trong nhà bị đánh, mới đứng ra nói chuyện, rõ ràng là ỷ vào Tinh Hà Liên Bang thế lớn, thường ngày ức hiếp người của thế lực khác quen thuộc. Ngươi dạng này có phải hay không quá phận? Ai cho quyền lực làm như vậy? Lạc Tinh Vũ nhíu mày, lạnh giọng trách cứ. Lý Hiên cười cười, từ La Thần trên đầu đi xuống, quyền lực của ta bắt nguồn từ thực lực của ta, nếu như ngươi không phục, có thể động thủ lần nữa đánh với ta một khung. Lạc Tinh Vũ ngẩn ra một chút, ma giới bên trong chiến trường vốn là không có gì quy tắc có thể nói, chỉ cần không nháo chết người, luôn luôn đều là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Nàng leo lên chiến lược bảng đệ nhất sau, làm việc cũng là luôn luôn 10 phần bá đạo, bình thường căn bản liền sẽ không hỏi ra nếu như vậy, nhưng bây giờ nàng lại ý đồ dùng ngôn ngữ làm đối phương chịu thua. Điều này nói rõ trong nội tâm nàng vô ý thức đem chính mình bày tại địa vị, nếu như đối phương thực lực so với chính mình yếu, cái kia nàng căn bản hỏi cũng sẽ không hỏi, trực tiếp liền động thủ. Nhìn xem Lý Hiên từng bước một đi tới, nàng nắm pháp trượng kết gấp, nhưng cuối cùng Lý Hiên từ bên người nàng đi qua về sau, nàng vẫn là không có lựa chọn động thủ. Bởi vì nàng phát hiện mình không có nắm chắc tất thắng, cũng có chút không nỡ vứt bỏ chiến lược bảng vị trí thứ nhất. Lý Hiên xuyên qua Tinh Hà Liên Bang đám người đi hướng Hoa Quốc bên kia, bọn hắn vô ý thức liền tránh ra một con đường, không ai dám xuất thủ ngăn cản. Một cỗ khí thế một đi không trở lại tại Lý Hiên trên thân hội tụ, không người dám nhìn thẳng hắn. Vương Tiên Diệu các loại Hoa Quốc mọi người thấy một màn này liền minh bạch, từ nay về sau Hoa Quốc cùng Tinh Hà Liên Bang vị trí thay đổi, bọn hắn cũng đã không thể tại Hoa Quốc trước mặt chỉ cao khí dương. Một vị thực lực không thua gì Lạc Tinh Vũ cường giả tại Hoa Quốc từ từ bay lên, lại thêm Vương Tiên Diệu vị này chiến lược bảng đệ nhị, Hoa Quốc thực lực tổng hợp thuộc về đệ nhất. Đi, đi vô đầu ma quân lãnh địa cứu người. Lý Hiên một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng phía vô đầu ma quân lãnh địa bay đi. Không cần nhiều lời, Vương Tiên Diệu bọn người đều là theo sát phía sau, có Lý Hiên vị này chiến lược cực mạnh giúp đỡ gia nhập, bọn hắn lập tức trở nên lòng tin 10 phần. Thành quan phía trên, đông đảo lục giai cường giả cảm giác có chút hoảng hốt, Lý Hiên lai cũng vội vàng đi vậy vội vàng, với lại thể hiện ra thực lực cùng lúc trước trên lệnh rất xa. Hành hung La Thần như là hành hung con gà, với lại nghe nói hắn kỹ năng phong phú, thủ đoạn đặc thù, kỹ năng toàn bộ triển khai tình huống dưới, chân thực chiến lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Ta La Thần tất báo thù này. La Thần nổi giận gầm lên một tiếng đứng dậy, lập tức nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, bọn hắn đi vô đầu mà quân lãnh địa, đây là báo thủ cơ hội tốt. Chỉ cần xuất thủ đem Lý Hiên cùng Vương Tiên Diệu đánh giết ở nơi đó, chúng ta Tinh Hà Liên Bang còn biết là nhị trọng thiên bên trong đệ nhất thế lực. Bá. Lời này vừa nói ra, thành quan phía trên mọi người cùng soát soát hướng hắn xem ra. Những người này ánh mắt bên trong có tức giận, có xem thường, có cười lạnh, liền ngay cả đại bộ phận tinh hà liên bang người cũng đều nhìn hằm hằm đi qua. Lạc Tinh Vũ trong tay pháp trượng một điểm, một đạo giọt nước đánh trúng La Thần ngực lần nữa đem hắn đánh bay. Ta nhìn ngươi là khí huyết dâng lên, đã bắt đầu nói mê sảng. Tuy nói bọn hắn sẽ không xuất thủ tương trợ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng. La Thần nếu như trong âm thầm đi tìm Lý Hiên báo thù, bọn hắn không ai sẽ để ý, dù sao lẫn nhau ở giữa có thù có oán vẫn là rất bình thường, nhưng nếu như lên tới nguy hại những người khác tính mệnh liên quan đến đại cục, như vậy là tuyệt đối không cho phép, hành động như vậy sẽ bị coi là ma tộc gian tế. Lạc Tinh Vũ, ngươi vẫn là quản tốt mình người à, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhân tộc lẫn nhau hại sợi tơ hồng này không thể đụng vào. Điểm ấy các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mặt khác mấy vị nhân vật đại biểu nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Bất quá nói thật, cho dù có Lý Hiên gia nhập, bọn hắn muốn vô hại cứu ra cái kia hai cái ngũ giai, cơ bản không có khả năng. Đúng vậy à, Lý Hiên thực lực liền xem như chiến lực bảng đệ nhất, cũng có thể lực có hạn, vô đầu ma quân trong lãnh địa nhất định thiên la địa võng. Đã vô đầu ma quân dám làm ra hành động như vậy tất nhiên là làm xong nhân tộc bên này toàn lực trùng kích cứu người dự định, bày ra bẫy dập cùng nhân thủ nhất định thập phần cường đại. Cao cao nhị trọng thiên bên ngoài, hai vị chấp cờ người vẫn như cũ thời khắc chú ý phía dưới ván cờ biến động. Khi nhìn đến Lý Hiên động tĩnh về sau, nhân tộc vị này chấp cờ người đột nhiên thở dài, ván cờ xuống đến bây giờ, cục diện lần thứ nhất bắt đầu nghiêng hướng ma tộc bên kia. Tuy nói ma tộc đang tại điều động toàn bộ ma quân tổng tiến công nhân tộc thành quan, nhưng đây là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu như Lý Hiên toàn lực luyện hóa huyết sắc thiên châu, như vậy thực lực tất sẽ tăng lên tới quét ngang tất cả ma quân tình trạng. Nhưng hắn tiến vào thành quan về sau, lựa chọn tiến về vô đầu ma quân lãnh địa, coi như có thể thành công, cũng rút ngắn rất nhiều luyện hóa huyết sắc thiên châu thời gian. Ma tộc đại tế ti nhìn phía dưới biến động, cũng không sinh ra một tia gợn sóng, tựa hồ kết quả này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Nhân tộc liền là ngu xuẩn như vậy, một bước sai liền đem từng bước sai. Tại trong con mắt hắn, từng đạo dây nhỏ nổi lên, trong này mỗi một đường nét đều đại biểu tương lai một loại khả năng cùng đi hướng. Trong đó, cái kia một đầu có lợi nhất bọn hắn ma tộc dây nhỏ dần dần trở nên trắng kiện. Hắn thấy được rất nhiều ma quân liên thủ, tại Lý Hiên luyện hóa xong huyết sắc thiên châu trước giờ, liền đạp bằng nhân tộc thành quan, đem tất cả nhân tộc đều trục xuất khỏi nhị trọng thiên. Chương 198, bẫy dập mai phục. Chương 198, bẫy dập mai phục. Huyết sắc xương mù bao phủ vô đầu ma quân lãnh địa biên giới tế đàn bên trên. 12 cây tre kiến chú văn hắc thiết trụ lớn đâm về chân trời, trong đó hai cây cao nhất trên cây cột, treo hai đạo thân ảnh quen thuộc. Phong Tạo hai cổ tay bị kinh cực tỏa liên lập ra sâu đủ thấy xương vết máu, mà Giang Dương ngực thì đinh lấy một viên màu tím đen ma tinh thạch, phù văn như sống rắn tại hắn dưới làn da du tẩu. Chân của hai người dưới là từ hài cốt đắp lên tế đàn hạch tâm, từng đạo tiếng rên nhẹ phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến, khiến cho bọn hắn nhục thân cùng tinh thần đang một mực gặp lấy song trọng tra tấn. Nếu như là ý chí lực yếu kém hạng người, hiện tại đã triệt để đánh mất ý thức, trở nên cực kỳ điên cuồng. Nhưng cho dù là bọn hắn hai vị này hoa quốc tiên điêu, hiện tại vẫn như cũ không kiên trì được bao lâu, tinh thần lực cũng đã gặp không thể nghịch tổn thương. Tế đàn phía dưới, vô đầu ma quân các loại một đám trong lãnh địa ma quân, toàn bộ tản mát ở trung quanh, tựa hồ liền bày ở ngoài sáng, chờ lấy nhân tộc tới cứu viện. Cách đó không xa trong núi rừng, Lý Hiên các loại một đám hoa quốc lục giai cường giả đều là tiềm hành đến chỗ gần, trên người của bọn hắn đều bị kín một tầng như ẩn như hiện sương mù. Tầng này sương mù có che giấu thân hình cùng khí tức hiệu quả, nếu như chỉ là bằng vào bọn hắn tự thân che giấu khí tức, tại khoảng cách này dưới bọn hắn nhiều người như vậy sớm đã bị những cái kia ma quân phát hiện. Tầng này sương mù nơi phát ra chính là trong đội ngũ bách chiến thuật sĩ từ du lịch, cái khác nghề nghiệp đặc tính liền là kỹ năng dùng nhiều, là cực kỳ hi hữu, lại là trong đội ngũ cần có nhất phụ trợ loại hình. Ma tinh thạch tại thôn vệ lôi ân linh hồn. Vương Thiên Diệu bờ môi khẽ run, nhiều nhất lại có một nén nhang lời còn chưa dứt, Lý Hiên liền trước một bước phóng ra, nín thở hơi thở cũng thi triển ám ảnh tiềm hành, thân thể tiến vào ẩn thân trạng thái, không ngừng hướng phía huyết sắc tế đàn tới gần. Thời gian cấp bách, nhất định phải lập tức động thủ. Bọn hắn đều đã trước đó trao đổi qua hành động chi tiết, từ Lý Hiên trước gần thân tiến vào trong tế đàn bộ, đem Giang Dương gió êm dịu sớm cứu lại. Miễn cho tại ma tộc nhìn thấy bọn hắn đến đây cứu người, liền lựa chọn cá chết lưới rách, đem bọn hắn hai cái sớm giết chết. Mà mình cũng có thể tại trong tế đàn đến cái nội ứng ngoại hợp. Đang Lý Hiên bước chân vừa mới bước vào tế đàn phụ cận, một đạo hồng quang liền chiếu xạ đi qua, thân ảnh của hắn cũng theo đó hiện ra. Đáng chết. Lý Hiên thầm mắng một câu, đồng thời đã thấy khoảng cách gần nhất vị kia thân hình khôi ngô, từ tảng đá khối tạo thành tượng đá ma quân lao đến. Lý Hiên kiếm so suy nghĩ càng nhanh, một cái bạt đao chạm trực tiếp chém ra. Ngang qua thiên địa cường hành kiếm khí trong nháy mắt chém ra, để phòng ngự lấy xương tượng đá ma quân, thân thể tại một kiếm này trước mặt như là đậu hũ khối một dạng yếu ớt. Xiêu xiêu xiêu. Hậu phương mũi tên theo sát phía sau, ba chi quấn quanh phong nhận tiễn tinh chuẩn xuyên qua hai vị cao cấp ma quân cổ họng, nhưng thứ ba mũi tên đụng vào đột nhiên dâng lên xương thuẫn, nổ thành một đoàn lục hỏa. Có bấy dập. Bài danh thứ 6 thần nguyệt trường cung Trần Khắc gào to một tiếng. Hoa. Theo xương thuẫn đột nhiên hiện hiện, một chi quay chúng quanh tại tế đàn phụ cận ma quân tiểu đội hiện ra, bọn hắn vừa rồi vẫn luôn ở vào ẩn thân bên trong. Chi này ma quân tiểu đội đều là từ đỉnh phong ma quân tạo thành, đồng thời trong tay đều có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực vũ khí, yếu nhất thực lực đều có 5 ngăn ma quân thực lực. Cũng chính là leo lên lục giai chiến lực bảng cuối cùng chiến lực, cầm đầu vị kia cầm trong tay lục quang cốt kiếm ma quân, khí tức càng là còn tại vô đầu ma quân phía trên, nghiêm nhiên chính là nhị đương ma quân thực lực. Nhìn thấy tế đàn phụ cận mai phục dạng này, một chi thực lực mạnh mẽ tiểu đội, hoa quốc bên này đám người ánh mắt bên trong đều mang chờ chờ. Thực lực của đối phương đã muốn hơn xa bọn hắn bên này, tiếp tục bên trên, thật có thể đem người cứu ra sao? Bá. Ngay tại lúc này, một bóng người một mình xông về chi này võ trang đầy đủ ma quân tiểu đội. Đương nhiên đó là Lý Hiên. Hắn không muốn sống nữa sao? Một thân một mình tiến lên, liền xem như Lạc Tinh Vũ cũng chịu không được toàn bộ ma quân tập hợp một kích. Hoa. Lý Hiên xoay người bung kiếm, từng đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh xen lẫn cùng ma tộc rất nhiều công kích chạm vào nhau, bộc phát sóng xung kích tung bay nửa bên tế đàn bậc thang, kích thích mạng lớn bụi đất. Thanh Liên kiếm ca. Hắn một kích toàn lực tất nhiên không cách nào đối kháng ma quân tiểu đội, nhưng là thi triển Thanh Liên kiếm ca đồng thời, tự thân sẽ hóa thành đạo đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh, tiến vào không cách nào chọn chúng trạng thái. Song phương kỹ năng tạo thành sóng xung kích, đủ để hỗn loạn thế cục. Mà đây chính là Lý Hiên muốn, cứng đối cứng, Hoa Quốc bên này ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng chỉ cần hỗn loạn thế cục, mình liền có rất nhiều cái một đối một cơ hội. Đôi bằng khoáy động mà lên, ở đây ma quân đã mất đi Lý Hiên bóng dáng. Hào hào. Vương Thiên Diệu Diệp Thanh một ngựa đi đầu, còn lại Hoa Quốc cường giả cũng là theo sát phía sau, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bất quá bọn hắn cũng không thể cùng Lý Hiên một dạng, tại tế đàn phụ cận một thân một mình mạnh mẽ đâm tới, mà là lấy đặc thủ trận hình, Vương Thiên Diệu cùng Diệp Thanh phía trước. Cái khác khiên thịt cùng chiến sĩ trực tiếp tại đội ngũ hai bên, cung tiến thủ pháp sư phụ trợ các loại nghề nghiệp ở hậu phương không ngừng phóng thích kỹ năng. Cái này mới là bình thường đấu pháp, mỗi cái nghề nghiệp mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể phát huy chiến lược lớn nhất, với lại bọn hắn ngoại trừ Vương Thiên Diệu cùng Diệp Thanh bên ngoài, căn bản không có thể một mình chính diện chống lại nhiều vị đỉnh phong ma quân. Dạng này cũng sẽ càng an toàn, sẽ không xuất hiện nhanh chóng giảm quân số. Đội ngũ phía trước nhất, Vương Thiên Diệu tại phụ trợ ra chỉ dưới, khí thế phóng đại, vương đạo cùng bá đạo chi lực tầng tầng quấn quẩn, bản thân hắn liền có nhị đương ma quân chiến lực, bây giờ thực lực mạnh hơn. Ma quân trong tiểu đội, vị kia cầm trong tay cốt kiếm nhị đương ma quân, cộng thêm mấy vị bốn ngăn ma quân phụ trách ngăn cản được hắn công phạt. Diệp Thanh tại phía trước vung thương quét ngang, mũi thương xé gió cuốn lên một mảnh đá vụn, ngăn trở đối thủ công kích đồng thời, cũng đem bọn hắn bước lui. Mặc dù hai bọn họ chiến lực rất mạnh, có thể tạm thời ngăn chặn phía trước đối thủ, từng bước hướng phía trước thúc đẩy, khả ma tộc ma quân số lượng cùng chỉnh thể thực lực muốn hơn xa tại bọn hắn. Tiếp tục tác chiến dưới, bọn hắn hậu kình không đủ chắc chắn bị thua. Giờ phút này Vương Tiên Diệu cùng Diệp Thanh đều đã là liều mạng hướng phía trước công kích, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng điểm ấy, dù là hiện tại chiếm thượng phong, khả ma quân số lượng quá nhiều, bọn hắn giết đều giết không hết. Tại bọn hắn hôn chiến lúc, Lý Hiên thân ảnh vài lần thoáng hiện nhảy vọt, đã đi tới hai cây hắc thiết trụ lớn trước. Còn muốn cứu người? Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lý Hiên đột nhiên phát giác mình bị kéo vào đến một cái hắc ám thế giới bên trong, ở chỗ này đen kịt một màu, dựa vào hai mắt căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hoa. Một đạo thánh khiết quang mang hạ xuống, Lý Hiên sử dụng thánh khiết tẩy lễ, thế nhưng là lại không có thoát khỏi loại này hắc ám trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Đây là thánh khiết tẩy lễ lần thứ nhất không có tác dụng, chẳng lẽ nói đây không phải thêm tại trên người mặt trái trạng thái? Lý Hiên ngắn ngủi hốt hoảng một cái, lập tức sử dụng tham tra thuật cùng thị giới toàn khai, song trọng thăm dò kỹ năng mở ra, hắn rốt cục phát hiện mánh khóe. Nơi này là vô đầu ma quân trục xuất chi địa. Này phiến trong bóng tối, chỉ có vô đầu ma quân một người, là hắn đem chính mình kéo vào được muốn đi ra ngoài chỉ sợ muốn đem hắn đánh chết mới được. Hoa. Trong bóng tối, năng lượng ba động hiện lên, một đạo không có dấu hiệu nào cự phủ từ Lý Hiên đỉnh đầu rơi xuống. Chương 199, ngươi kỹ năng, ta cũng sẽ. Chương 199, ngươi kỹ năng, ta cũng sẽ. Bá. Lý Hiên hai mắt cùng kiếm trong tay toàn bộ bị kín một tầng huyết sắc, tốc độ cùng kiếm trong tay uy lực toàn bộ tăng lên trên diện rộng. Huyết ngục phần thiên kiếm. Thương. Lý Hiên giơ kiếm ngăn tại đỉnh đầu, cự phủ đánh xuống đem hắn thân thể đều nện đến tung tích một điểm. Vô đầu ma quân chính là lấy khí lực cùng công phạt tăng trưởng, thậm chí một chút nhị đương ma quân lực công kích đều không hắn mạnh mẽ. Vững vàng đón đỡ lấy cái này một đũa sau, Lý Hiên cương muốn vung kiếm phản kích, tốc độ cũng là cái này am hiểu công kích ma quân thai hại. Hô. Trường kiếm màu đỏ ngòm hướng phía sau chém tới, lại trực tiếp rơi vào không trung, chém trúng một mảnh không khí. Sau lưng đâu còn có hay không đầu ma quân thân ảnh, tựa hồ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Ảo giác. Lý Hiên trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác không chân thật, nhưng rất nhanh vô đầu ma quân lần công kích sau lại một lần đến. Một cái mang theo vô hạn cự lực nắm đấm hướng phía Lý Hiên lồng ngực đập tới. Hoa. Một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, đem nơi đây hắc ám đều xua tán đi không ít. Nhất kiếm phá vật pháp. Phá cho ta. Chỉ cần phá vỡ loại này trạng thái quỷ dị, mình rất có nắm chắc trong thời gian ngắn đánh giết vô đầu ma quân, Cứu Phong Tạo cùng Giang Dương hai người. Kiếm quang sáng chói vạch phá hắc ám, một mực hướng về phương xa chém tới biến mất tại trong bóng tối. Một con kia mang lậu tự lực nắm đấm lại đột nhiên biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Không, không phải ảo giác, mà là hắn có thể tại vùng lĩnh vực này bên trong tùy ý xuyên qua. Lý Hiên rốt cuộc hiểu rõ vô đầu ma quân trạng thái. Ha ha, tại hắc ám lĩnh vực bên trong ta muốn ra tay liền có thể xuất thủ, muốn biến mất liền có thể biến mất, cũng có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, ở chỗ này ta là đứng ở bất bại chi địa. Vô đầu ma quân càn rỡ tiếng cười to quanh quẩn trong bóng đêm. Vốn là am hiểu chính diện công phạt ma quân, tại tăng thêm toàn trưởng thuấn di năng lực, chiến lực tăng lên cũng không phải một chút điểm. Lý Hiên tâm tính trầm ổn, chiến ý không có bởi vì hắn lời nói mà sinh ra mảy may dao động, vẫn như cũ tay cầm đoạn trường kiếm, tinh thần lực hoàn toàn căng cứng cảm thụ được xung quanh. Hắn cũng không phải là chuẩn bị phòng ngự vô đầu ma quân công kích, mà là phải bắt được hắn công kích cơ hội, trở tay trọng thương hắn, cho dù là lấy thương đổi thương cũng ở đây không tiếc. Bất quá vô đầu ma quân cũng cực kỳ khôn khéo, tại Lý Hiên hai lần cường thế đánh trả về sau, hắn lại không còn chủ động công kích. Hiện tại đồng bạn của ngươi ở bên ngoài bị rất nhiều ma quân trùng điệp vây quanh, bị thua bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian, mà thực lực mạnh nhất ngươi, bây giờ bị vây ở nơi này. Chỉ cần chờ phía ngoài chiến đấu kết thúc, ta liền sẽ đem ngươi phóng xuất, đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với tất cả ma quân vây công chắp cánh khó thoát. Có thể nói, ngươi bây giờ cũng đã là cổ thi thể. Vô đầu ma quân tại Hắc Ám lĩnh vực không hiện thân nữa, chỉ là không ngừng dùng ngôn ngữ để giao động Lý Hiên. Đây là tính toán của hắn, coi như nói cho Lý Hiên cũng không sao, bởi vì hắn đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào, đồng thời còn có thể giao động nội tâm của hắn. Nếu như chiến ý trượt, phòng thủ cũng sẽ xuất hiện sơ hở, như vậy vô đầu ma quân liền sẽ tại Hắc Ám lĩnh vực bên trong lại lần nữa triển khai công kích. Hắn mỗi lần công kích sau biến mất đều quá nhanh, thậm chí có thể trực tiếp thu hồi công kích biến mất tại nguyên chỗ. Muốn bắt hắn lại công kích quay người quá khó khăn. Lý Hiên mảy may không bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng, vẫn tại trong lòng không ngừng tự hỏi đối sách. Lúc này hắn quét một lần mình thành kỹ năng, tại số lượng rất nhiều kỹ năng bên trong thấy được một cái kỹ năng. Nguyên lai còn có người tại. Lý Hiên ánh mắt sáng lên, mình kỹ năng quá nhiều, cho tới đem cái này mấu chốt kỹ năng đem quên đi. Kính tượng phục chế. Hắn đưa tay một đạo quang mang trong tay sáng lên, hoàn toàn phục chế Hắc Ám lĩnh vực cái này một kỹ năng. Nhưng bây giờ Hắc Ám trong lĩnh vực cũng không có vô đầu ma quân thân ảnh, mình mặc dù có kỹ năng nơi tay, nhưng không có phóng thích mục tiêu. Khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến. Lý Hiên trong mắt quang mang rút đi, chiến ý cũng tại mắt trần có thể thấy trượt, từ một cái toàn bộ tinh thần cảnh giới báo săn, biến thành một cái buổi chiều lười biếng phi miêu. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là non a. Thật sự cho rằng ta sẽ không lại phát động công kích sao? Vâng. Trong bóng tối năng lượng tái khởi, vô đầu ma quân xuất hiện tại Lý Hiên đỉnh đầu, nhấc chân một cước hướng phía hắn đạp xuống. Ngay tại lúc này, Lý Hiên thời khắc mở ra thị giới toàn khai, trước tiên liền khóa chặt lại xuất thủ vô đầu ma quân. Hắc Ám lĩnh vực. Hắn đối vô đầu ma quân dùng ra đối phương một chiêu này bài kỹ năng thần thông. Hoa. Tại mảnh này trong bóng tối, lại một tầng hắc ám chụp vào đi lên, vô đầu ma quân trước mắt cũng là một mảnh hắc ám, tại bất chi bất giác, hắn lại bị kéo vào đến Lý Hiên thi triển hắc ám trong lĩnh vực. Giác quan toàn bộ thiếu thốn, cái kia tùy thời biến mất thuấn di năng lực cũng đều không có ở đây. Tại sao có thể như vậy? Hắn thất kinh ở giữa, một đạo huyết sắc kiếm quang lại lần nữa sáng lên, hắn cổng kềnh nhấc lên cự phủ đó nữa. Thương. Một kiếm này bị cự phủ ngăn lại, nhưng lập tức lại một đạo huyết sắc kiếm quang cơ hồ đồng thời từ phía sau hắn chém xuống. Phốc thử. Huyết sắc đoạn tràng kiếm tại vô đầu ma quân sau lưng lưu lại một đạo đẫm máu kiếm thương. A. Kịch liệt đau nhức phía dưới hắn hét to một tiếng, nhưng từng đạo huyết sắc kiếm quang theo nhau mà tới, một kiếm liên tiếp một kiếm, chưa từng ngừng. Thương. Phốc thử. Thương. Vô đầu ma quân hết sức ngăn cản phía dưới, cũng chỉ có thể ngăn trở nhiều nhất một nửa công kích, còn lại công kích toàn bộ rắn rắn chắc chắc chạm tại trên người hắn. Nguyên lai đây chính là ở khắp mọi nơi cảm giác a. Lý Hiên tiến vào một loại chưa bao giờ có huyền diệu trạng thái, có thể tùy tâm sở dục xuyên qua tại trong lĩnh vực tùy ý vị trí, mà lại là trong nháy mắt. Chỉ chốc lát sau, vô đầu ma quân liền toàn thân đẫm máu, lượng máu chỉ còn lại đáng thương 1/10. Đây là ngươi bức ta. Vô đầu ma quân tự biết đã khó thoát một kiếp, thân thể hùng tráng dần dần bắt đầu lớn mạnh. Lại là tự bạo. Thật đúng là ma tộc người người tự sẽ tuyệt học a. Lý Hiên ở vào hắc ám lĩnh vực bên trong không lo lắng chút nào, bất quá hắn lại chớp chớp hai mắt, tại vô đầu ma quân tự bạo bạo tạc năng lượng quét sạch ra lúc, chủ động nên đón tiếp lấy. Hoa. Một đạo bạch sắc thái cực bát quái đồ hiện lên ở trước người, bạo tạc năng lượng hoàn toàn bị thái cực đồ hấp thu, Lý Hiên hai tay bên trong cũng tràn vào lực lượng cực kỳ cường đại. Đây là thái cực bát quái trưởng hấp thu mạnh nhất năng lượng một lần. Tại bạo tạc năng lượng hoàn toàn hấp thu lúc, Lý Hiên triệt hồi hắc ám lĩnh vực, mà tại thân ảnh của hắn hiện hiện ở bên ngoài thời điểm. Trung quanh quả nhiên đã đứng thẳng rất nhiều chờ đợi hắc ám lĩnh vực kết thúc, đồng loạt ra tay đối phó Lý Hiên ma quân. Ánh mắt dường như đều tại nói, chúng ta đã đợi người rất lâu, chúng ta đến cũng là các ngươi. Lý Hiên song trưởng hướng phía trung quanh đánh tới. Hai đạo cường hành màu trắng trường ấn đem vừa rồi vô đầu ma quân tự bạo năng lượng một lần nữa hiện ra đi ra. Với anh, trường ấn lực lượng hủy diệt đem nơi đây tế đàn lại phá hủy hơn phân nửa, từng cây hắc thiết trụ lớn đều bị phá hủy không ít. Giang Dương gió êm dịu sớm bị song trọng tra tấn lập tức hòa hoãn rất nhiều. Mà chờ đợi ở chỗ này ma quân chết đã chết bị thương thương, không có một vị còn có chiến lược ma quân. Chương 200, một kiếm chu sát. Chương 200, một kiếm chu sát. Giang giác, hai đạo kiếm quang hiện lên. Giang Dương gió êm dịu sớm trên người xích sắt bị chém xuống, thân thể của bọn hắn như là tung bay sợi thô từ cao cao trên cột sắt rơi xuống. Lý Hiên cất bước tiến lên đem rớt xuống hai người tiếp được. Bọn hắn gặp tinh thần tra tấn đã lâu, giờ phút này ý thức vẫn ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào khôi phục. Mệnh năng bảo trụ liền tốt. Lý Hiên tay phải cầm kiếm, tay trái bung lên, thân thể khổng lồ diệt thế ma long từ bên trái bay ra. Theo cấp bậc của nó càng ngày càng cao, hình tượng bên trên cũng phát sinh một chút biến hóa, thân thể so trước đó lớn hơn, thử sắc lân phiến cũng càng thêm lấp lóe. Hai mắt như là thâm viên ẩn chứa long uy. Ma Long, dẫn bọn hắn rời đi. Hoa. Diệt thế Ma Long xoay quanh mà ra, ở giữa không trung một cái vung đôi, phần đôi khí lưu lập tức đem hai người cuốn tới mình trên lưng. Bây giờ thân thể của nó nâng lên hai người đó là dư sải. Trên lưng Giang Dương gió êm dịu sấm sau, Diệt thế Ma Long toàn thân bị kín một tầng màu tím sậm, tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc, ở hậu phương lưu lại một đạo màu tím đường vòng cung. Tại đẳng cấp không ngừng tăng lên sau, nó cùng đại lực kim cương viên kỹ năng cũng là nhiều hơn, trước mắt thực lực đồng đẳng với một vị phổ thông đỉnh phong ma quân, nhưng kỹ năng tính đặc thù lại có thể để nó tăng cường không ít chiến lực. Hành động thành công, mau bỏ đi. Lý Hiên hô lớn một tiếng, đồng thời cầm kiếm xông về vây khốn Hoa Quốc đám người ma quân tiểu đội. Hắn thực lực mạnh nhất, chuẩn bị trợ giúp Hoa Quốc đám người thoát khốn, tự nhiên còn muốn lót đằng sau. Ngay tại lúc này, Vương Tiên Diệu trong mắt lóe ra mấy phần chần chờ, trong tay tiến công động tác cũng chậm mấy phần, đang cùng hắn đối chiến nhị đương ma quân nắm lấy cơ hội, một kiếm đem nó đẩy ra. Bành! Vương Tiên Diệu trước người Vương đạo hộ thể bị chặt phá, sức mạnh còn sót lại đem hắn trùng kích ra đến. Cầm trong tay cốt kiếm nhị đương ma quân lập tức giành tay, trong tay cốt kiếm chém ra kiếm khí, bổ về phía trận hình hậu phương, đại lượng xếp sau pháp sư thi triển kỹ năng ngăn cản. Bành! Đạo kiếm khí này từ nhị đương ma quân toàn lực chém ra, song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay ngăn cản vẫn như cũng bị kiếm khí trọng thương, vốn là giòn ra bọn hắn lượng máu trượt nghiêm trọng. Nguyên bản còn có thể cầm cự được cục diện trong nháy mắt xuất hiện nghiêng, chỉ cần lại để cho vị này cốt kiếm ma quân chém ra hai kiếm, Hoa Quốc trận hình đem bị ma quân tiểu đội dễ như trở bàn tay phá hủy. Hoa! Ngay tại cốt kiếm ma quân vừa muốn chém ra kiếm thứ hai thời điểm, một thanh dài ba thước kiếm tiếp nhận trong tay hắn cốt kiếm. Thương! Thương! Lý Tuyền tay cầm đoạn tràng kiếm cùng cốt kiếm ma quân chiến đấu, hai kiếm không ngừng đối bính, từng đạo cường hoành sóng xung kích từ song kiếm bên trong tán phát ra. Hắn dù cho xuất hiện nên chiến bên trên ở đây thực lực mạnh nhất ma quân, để Hoa Quốc đội ngũ bên này có cơ hội thở dốc, nhưng ma tộc bên này ma quân số lượng vẫn như cũ hơn xa Hoa Quốc, tầng tầng vây quanh dưới, tựa hồ vẫn như cũ rất khó coi đến thoát thân cơ hội. Đồng dạng xông lên phía trước nhất Diệp Thành, càng là một người đối chiến 5 vị 4 ngăn ma quân, vốn là siêu phụ tải chiến đấu hắn, vết thương trên người hại càng ngày càng nhiều, lượng máu cũng đang không ngừng hạ xuống. Vương Thiên Diệu tựa hồ thu được vừa rồi cốt kiếm ma quân một kiếm ảnh hưởng, còn không có khôi phục lại. Hoa Quốc trong đội ngũ những người khác cũng đều tại vượt mức đối kháng ma quân, hiển nhiên đều không kiên trì được quá lâu. Lý Hiên một bên vung kiếm cùng cốt kiếm ma quân kịch chiến đồng thời, cũng chú ý tới thế cục trước mắt, mặc dù trong lòng mười phần bội vàng, nhưng lại không có cái gì biện pháp quá tốt, mình bây giờ phân thân thiếu phương pháp. Mặc dù đối đầu cốt kiếm ma quân có thể chiếm thượng phong, nhưng nhị đương ma quân dù sao cũng là nhị đương ma quân, chốc lát cũng căn bản bắt không được hắn. Dẫn bọn hắn đi. Diệp Thanh đột nhiên đem trường thương cắm vào mặt đất. Thân thương bắn ra chói mắt kim quang, hình thành một đạo bình chướng ngăn trở ma tộc tiến công, da của hắn bắt đầu hiện hiện giống mạng nhện vết rách. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Bành! Bình chướng trong nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ tiến công tới ma quân ngăn ở bên ngoài, cũng bao quát đang cùng Lý Hiên giao chiến cốt kiếm ma quân. Các ngươi đi mau. Vẹn vẹn vừa mới đem bình chướng chống lên, Diệp Thanh thân thể liền như muốn đã nứt ra một dạng. Thiêu đốt bản nguyên chính là sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương, hơn nữa là trực tiếp nguy hiểm cho tính mệnh, muốn lập tức ngăn cản được nhiều như vậy ma quân đồng thời bây công, như vậy muốn trả ra đại giới cũng là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, không cần nhiều lời, Hoa Quốc tất cả mọi người đều có cơ hội rút lui, bọn hắn mặc dù trong lòng khó bỏ, nhưng vẫn là cấp tốc hướng lui về phía sau. Bởi vì đây là Diệp Thanh dùng mệnh giúp bọn hắn tranh thủ được cơ hội, đồng thời cơ hội chớp mắt là qua. Nắm chắc không được, cái kia Diệp Thanh liền muốn hy sinh một cách vô ích. Rút lui, mau bỏ đi. Có người hô to một tiếng, vốn là bị thương nặng Hoa Quốc mọi người đều là liều lĩnh bay về phía sau. Diệp Thanh, Vương Thiên Diệu mang theo bi thương tiếng nói gào to một tiếng, chỉ có hắn đứng tại chỗ tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận kết quả này. Bá, một bóng người xông ra bình chướng, lần nữa cầm kiếm chặn lại cốt kiếm ma quân to lớn cốt kiếm. Lý Hiên không có giống những người khác rút lui như vậy đi, mà là giơ kiếm chặn lại, đối với bình chướng tổn thương lớn nhất cốt kiếm ma quân. Nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục công kích bình chướng, chỉ sợ chỉ cần hai lần, Diệp Thanh liền sẽ không kiên trì nổi, thân thể triệt để vỡ vụn ra. Lý Hiên, ngươi cũng đi thôi, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội. Diệp Thanh hô to một tiếng, khuôn mặt của hắn cũng đã vỡ vụn ra, ở chung quanh toàn bộ ma quân vây công phía dưới, bản nguyên sinh mệnh của hắn đang tại cấp tốc hạ xuống, đã đạt tới muốn mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lý Hiên không nói, chỉ là một mực điên cuồng vung kiếm cùng cốt kiếm ma quân liều chết một trận chiến. Chỉ cần có thể trước giải quyết hết phiền phức lớn nhất cốt kiếm ma quân, liền còn có mang Diệp Thanh chạy đi cơ hội. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời không ngừng sử dụng huyết ngục phần thiên kiếm. Toàn thân bị kín huyết sắc đồng thời, lượng máu của hắn cũng đang không ngừng hạ xuống, nhưng kiên nghị không ngã tăng thêm cũng càng phát ra tăng cường, kiếm trong tay uy lực cũng càng lúc càng lớn. Siêu, vung kiếm quay người, Lý Hiên một chỉ điểm ra, một tia sáng đâm xuyên cốt kiếm ma quân quanh người lục khí hộ thể, đánh xuyên vai trái của hắn. Lại làm một cái không ngăn, Lý Hiên lại lần nữa vung ra một cái vương đạo thần quyền. Bành! Bá đạo lực quyền đem cốt kiếm ma quân giáp ngực đều đánh nát. Hắn cũng liền mang theo lui về phía sau mấy bước. Cứ như vậy, lăng lệ giết chóc huyết ngục phần thiên kiếm sen lẫn cái khác bá đạo kỹ năng, đem cốt kiếm ma quân lượng máu đánh cho sắp thấy đáy. Hắn cũng là cảm nhận được sợ hãi tử vong, không còn dám cùng Lý Hiên chiến, hướng phía sau bỏ chạy. Theo hắn lui lại, lại có 4 vị đỉnh phong ma quân dâng lên, nơi này chung quy là ma tộc sân nhà, chung quanh đều là đỉnh phong ma quân, đánh không lại liền triệt thoái phía sau, dựa vào đỉnh phong ma quân số lượng, chồng cũng có thể đem đối thủ đè chết. Hôm nay tất sát ngươi. Lý Hiên toàn thân xích hồng, như là địa ngục tới tu la. Lượng máu của hắn đã rất thấp, kiên nghị không đến tăng thêm hiệu quả cũng phi thường kết sủ. Phốp thử, một thanh huyết kiếm chém ra, một đạo màu đỏ tươi lại sáng chói kiếm khí chém đi ra. Tại huyết ngục phần thiên kiếm ra chỉ dưới, chém ra nhất kiếm phá vật pháp. Bành! Bốn tôn đỉnh phong ma quân hết thể công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn đều là bị phá pháp hiệu quả bài trừ, kiếm khí dễ như trở bàn tay đem bọn hắn chặn ngang chặt đứt. Một kiếm chu sát bốn tôn đỉnh phong ma quân. Chương 201, cường thế bá đạo Lý Hiên. Chương 201, cường thế bá đạo Lý Hiên. Giờ phút này, Lý Hiên chiến lực đã đạt đến đỉnh phong. Bóng người màu đỏ ngòm chiếu rọi ở chung quanh tất cả ma quân trong mắt, giống như chiến thần, giống như tu la, giống như sát thần. Tóm lại, trong lòng bọn họ đều có lấy đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, ở đây không có một cái nào ma tộc có thể ngăn được hắn. Cũng không có ma quân dám lên trước làm ra ngăn cản, tùy ý hắn hướng phía trước truy sát cốt kiếm ma quân. Không. Cốt kiếm ma quân tâm thần run lên, thân là nhị đương ma quân hắn, lại bị Lý Hiên dọa cho đến toàn thân phát run. Ngay tại lúc này, trước mắt hắn tối sầm, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì, hoàn toàn sa vào đến trong sự sợ hãi, sa vào đến Lý Hiên thi triển mộng cảnh biên trước bên trong. Soạt. Một đạo huyết quang sáng lên, cốt kiếm ma quân rốt cục khôi phục giác quan, chỉ là hắn ánh mắt không bị khống chế hướng về sau bay đi, thấy được mình lưu tại chỗ cố kia không đầu thân thể. Đó là ta. Đầu đâu? Đông. Đầu bóc nặng nề rơi xuống đất, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai đầu ở chỗ này đây. Cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, ý thức triệt để tiêu tán. Một kiếm chém đầu cốt kiếm ma quân sau, Lý Hiên không có một tia ngừng, bay thẳng hướng về phía vẫn như cũ đến cực hạn Diệp Thanh. Ngay tại hắn thân thể sắp bạo liệt trước một khắc, một đạo lục quang vẩy vào trên người hắn, khiến cho hắn nguyên bản khô cạn tràn đầy vết nứt thân thể đạt được thoải mái, thân thể không có trực tiếp vỡ ra. Nhưng hắn vẫn như cũ không kiên trì nổi, thân thể sủi lơ xuống dưới, bình chướng trực tiếp biến mất. Bá. Lý Hiên phi rơi vào trước người hắn, một thanh đỡ lấy hắn, đồng thời lên tay phải chi kiếm, đối đầu chung quanh rất nhiều đỉnh phong ma quân. Dám lên trước một bước người, chết. Bá đạo cường thế lời nói vang vọng tại mỗi một vị ma quân bên hai. Lúc này, đang tại đằng sau Vương Thiên Diệu có chút hoảng hốt, hắn luôn luôn bên ngoài hình tượng liền là bá đạo cường thế, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái gì là chân chính bá đạo. Có can đảm uy hiếp trấn nhiếp ma tộc, nhất là số lượng nhiều như thế đỉnh phong ma quân. Mà Lý Hiên thời khắc này chiến lực mặc dù cực mạnh, nhưng là lượng máu thiêu đốt sắp đã tới đáy, tinh thần lực cũng còn thừa không nhiều. Chỉ cần những này đỉnh phong ma quân cùng nhau tiến lên, như vậy có thể đứng ở sau cùng tuyệt sẽ không là Lý Hiên. Nhưng là vừa rồi Lý Hiên một kiếm chu sát bốn vị đỉnh phong ma quân, càng là cường hành một chọi một làm hai ngăn cốt kiếm ma quân trận đấu. Cái này cường đại một màn đã ấn chiếu vào những này ma quân trong óc, bởi vậy không ai dám tiến lên làm cái kia cái thứ nhất chim đầu đàn. Lý Hiên bị vô lực giật thanh, cầm trong tay trường kiếm rằng có chúng quanh rất nhiều hình thái khác nhau, cường hành kinh khủng ma quân hình tượng thật sâu ấn chiếu ở Vương Thiên Diệu trong óc. Thừa dịp bọn hắn đều bị chấn nhiếp không người dám động lúc, Lý Hiên lập tức quay đầu cho Vương Thiên Diệu một ánh mắt. Bá. Cái sau lúc này mới kịp phản ứng, lập tức tiến lên nâng lên Diệp Thanh, hướng phía thành quan phương hướng nhanh chóng bay vút qua. Lý Hiên vẫn như cũ một tay cầm kiếm, đối mặt với ở đây rất nhiều ma quân. Nhìn thấy Diệp Thanh bị Vương Thiên Diệu mang theo, không ít đỉnh phong ma quân đều rụt dịch. Chanh. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Lý Hiên nghiêng đi trong tay huyết sắc đoạn trường kiếm, thanh thúy tiếng vang đem những cái kia ma quân ý nghĩ trong lòng đều chém vỡ. Thẳng đến Vương Thiên Diệu bọn người bay ra một khoảng cách sau, mới có đỉnh phong ma quân nhịn không được tiến lên muốn xuất thủ. Theo một vị đỉnh phong ma quân xuất thủ, ở đây tất cả đỉnh phong ma quân đều là không hẹn mà cùng đánh ra kỹ năng công kích. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa kỹ năng hướng phía Lý Hiên bao trùm tới. Bá. Lý Hiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chém về phía những cái kia có hành động đỉnh phong ma quân. Phốp thử, phốp thử. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều là chém ra một vị đỉnh phong ma quân thân thể, mang đi một vị đỉnh phong ma quân. Thanh Liên kiếm ca cùng huyết ngục phần thiên kiếm dung hợp. Trong nháy mắt chu sát rơi mất ở đây 6 vị có hành động đỉnh phong ma quân, cũng đem bọn hắn tất cả mọi người đánh tới công kích toàn bộ né tránh. Hoa. Kiếm quang chém qua, Lý Hiên thân ảnh ngưng tụ tại nguyên chỗ, hắn giơ kiếm mà lập, khí thế không giảm chút nào. Ở đây đỉnh phong ma quân vẫn như cũ không người dám lại cử động. Bất quá bọn hắn không biết là, tại vừa rồi huyết ngục phần thiên kiếm trạng thái dưới dùng ra thanh liên kiếm ca, đã tiêu tốn Lý Hiên cuối cùng còn sót lại lượng máu. Hiện tại chỉ cần hắn lại tiếp tục lấy huyết ngục phần thiên kiếm trạng thái dùng kỹ năng, như vậy không cần bọn hắn động thủ, Lý Hiên mình liền sẽ thiêu đốt xong lượng máu mà chết. Tình huống hiện tại, đối với Lý Hiên tới nói làm sao không phải là một loại tuyệt cảnh. Nhưng hắn nhưng không có triển lộ ra một tia sợ hãi, khí thế từ đầu đến cuối đều ở vào trạng thái đỉnh phong, để rất nhiều đỉnh phong ma quân nửa bước không dám lên trước. Hoa. Đột nhiên, Lý Hiên thân ảnh chia ra làm ba. Ở đây rất nhiều đỉnh phong ma quân lập tức khẩn trương lên, nhao nhao thi triển kỹ năng chuẩn bị phòng ngự. Nhưng sau một lát, bọn hắn phát hiện ba tôn Lý Hiên chỉ là đứng ở tại chỗ, cũng không triển khai công kích, với lại thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, khí thế bên trên lập tức liền yếu đi xuống tới. Giết. Có đỉnh phong ma quân hô một tiếng, lập tức lần nữa có phô thiên cái địa kỹ năng đánh tới, đem ba tôn Lý Hiên toàn bộ đánh cho tiêu tán. Dạ, mau đuổi theo. Kịp phản ứng đỉnh phong ma quân nhóm, lập tức xông ra lãnh địa hướng phía thành quan phương hướng đuổi theo. Mà lợi dụng phân thân thuật cùng ám ảnh tiềm hành hoàn thành ve sầu thoát xác Lý Hiên, sớm đã cách xa nơi đây, hết tốc độ tiến về phía trước dưới không đầy một lát liền chạy tới thành quan phóng xạ phạm vi bên trong. Xa xa thành quan đã như ẩn như hiện có thể nhìn thấy, chỉ cần nơi này xảy ra chiến đấu, thành quan bên trong nhân tộc liền có thể xuất thủ chi viện. Hoa quốc đại bộ đội đang tại nơi này chờ, nếu như Lý Hiên bọn người chậm chạp không có phá vây trở về, bọn hắn còn dự định lại giết trở về. Lý Hiên rất nhanh liền thấy được đại bộ đội, đồng thời thấy được Vương Thiên Diệu đỡ lấy Diệp Thanh. Cái sau giờ phút này đã là khí tức yếu ớt, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tiến vào sinh mệnh sau cùng thời khắc hấp hối. Dù là Lý Hiên sử dụng toàn diện khôi phục, vì hắn khôi phục lượng máu cùng tinh thần lực, nhưng là sinh mệnh bản nguyên không cách nào chữa trị, bản nguyên một khi hao hết, thần tiên khó cứu. Đại bộ đội bên trong, có nữ sinh đang tại nhỏ giọng nức nở, những người còn lại đều là vờn quanh một vòng, trên mặt hoặc là trầm thống bi thương, hoặc là hai mắt vô thần, hoặc là song quyền nắm chặt, bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Không cần bi thương, không cần khổ sở, vì cứu mọi người mà chết, ta chết có ý nghĩa, tại nghị cách cứu viện hành động bắt đầu lúc, ta liền khụ khụ liền làm xong cái này chuẩn bị, các ngươi không cần không cần. Diệp Thanh Thanh âm đàm thoại càng ngày càng rất nhỏ, thẳng đến cuối cùng, đã không ai có thể nghe được nói cái gì. A. Vương Thiên Diệu đột nhiên ngẩng đầu, tê tâm liệt phế giống to, trong mắt còn có nước mắt lấp lóe, là ta hại chết hắn, là ta. Nếu như hắn đương thời không có bị cốt kiếm ma quân một kiếm đẩy ra, tình huống như vậy cũng sẽ không là như bây giờ. Những người khác đều là nhìn nhau không nói gì, trong lòng vẫn còn mất đi đồng bạn trong bi thống. Lý Hiên đứng tại chỗ, như là một loại pho tượng nhìn xem một màn này, thật lâu chưa từng khởi hành. Chương 202, thành quan bên trong đại sự chương 202, thành quan bên trong đại sự thành quan phía trước một mảnh trong núi rừng. Nặng nề bi thống bầu không khí ngưng trọng như thực chất, tựa hồ ép tới người không thở nổi. Ở đây mỗi một vị hoa quốc người đều là ở vào trong bi thống. Đều tại ta Vương Thiên Diệu trong miệng còn tại không ngừng tự lẩm bẩm. Xa xa xa, chân đạp lá cây vang lên sàn sạt lên, Lý Hiên nện bước trầm trọng cất bước tiến lên, đè xuống Vương Thiên Diệu bà bay, cái này không thể trách ngươi, nếu như muốn nói trách nhiệm lời nói, như vậy mang theo các ngươi đánh tới vô đầu ma quân lãnh địa ta, mới hẳn là nhận lớn nhất trách nhiệm. Trong lòng của hắn lại làm sao không có tự trách, đang hành động bắt đầu trước, hắn đối với mình thực lực vẫn là quá mức tự tin, nguyên bản cảm thấy có thể vô hại đem Giang Dương gió êm dịu sớm cứu ra. Nhưng là hiện tại vẫn là mình không đủ mạnh. Không có ngươi, chúng ta cũng sẽ đi với lại thương vong sẽ chỉ càng lớn. Vương Thiên Diệu cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói ra. Không, tại tham dự nghĩ cách cứu viện hành động thời điểm, chúng ta mỗi người đều làm xong hy sinh chuẩn bị, cái này không trách bất luận kẻ nào. Không sai, Diệp Thanh Ca cũng đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị, tất cả mọi người không nên tự trách. Diệp Thanh Ca là vì cứu chúng ta mà chết, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc hắn. Nhân tộc thành quan phía trên, Lạc Tinh Vũ cùng mấy vị tinh hà liên bang lục giai cường giả trấn thủ thành đầu, một bên còn có vẻ bại suy sụp, vết thương chẳng trị la hận. Thành quan là nhân tộc nhị trọng thiên bên trong trọng yếu nhất, cho nên bình thường đều cần các thế lực lớn thay phiên phòng thủ, lần này chính là đến phiên tinh hà liên bang phòng thủ. La Thần thì là bị Lạc Tinh Vũ cố ý dặn dò, muốn một mực đợi tại ánh mắt của mình phạm vi bên trong, tránh khỏi hắn làm ra một chút quá mức khác người sự tình, để tinh hà liên bang đều đi theo gặp nạn. Lúc này, thành quan phía trước đột nhiên toát ra một mảnh điểm đen. Phòng thủ thành quan tinh hải liên bang đám người lập tức cảnh giác lên, nhưng theo những này điểm đen tới gần, bọn hắn tâm tình khẩn trương mới hòa hoãn lại. Bọn hắn trở về. Vừa mới qua đi bao lâu a, nhanh như vậy liền trở lại. Chắc là nhìn thấy vô đầu ma quân lãnh địa ma quân số lượng quá nhiều, biết khó mà lui. Tinh hà liên bang người trao đổi lẫn nhau lấy, không cho rằng chỉ dựa vào hoa quốc lực lượng, có thể nhanh như vậy liền đem người cấp cứu đi ra. Lạc Tinh Vũ ánh mắt một mực nhìn về phía trước, nàng nhìn thấy một đầu màu tím cự long chở đi hai bóng người, mới chậm chạp mở miệng nói, bọn hắn thành công. Thành công. Tinh hà liên bang mấy người một mặt ngạc nhiên, tinh thần lực đội vàng dò xét qua đi, tại bọn hắn lại tới gần một chút, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai người thật cứu về rồi. Lão tử muốn giết chết hắn. La Thần một mặt nộ khí đứng dậy, đem song kích nắm trong tay, một bộ muốn đi cùng Lý Hiên liệu mạng bộ dáng. Thần ca, tỉnh táo. Không cần thiết ra thần ca, bọn hắn Hoa Quốc đại thắng trở về, sĩ khí chính là tăng vọt, hiện tại không nên lại cùng bọn hắn lên xung đột. Mấy người còn lại liền đội vàng đứng lên ngăn cản. La Thần tại chiến lược bảng xếp hạng thứ 11, chiến lược không thua gì đồng dạng ba ngăn ma quân, tại nhị trọng thiên tinh hà liên bang bên trong cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng. Đều cho lão tử tránh ra. Hôm nay tất yếu làm thịt Lý Hiên cái kia hỗn đản. La Thần tay cầm song kích, không ngừng cơ một bộ thể phải báo thù bộ dáng. Vung hắn ra. Lạc Tinh Vũ nhìn về phía trước lạnh lùng mở miệng nói ra. Tinh Hà Liên Bang mấy người liếc nhau sau, không còn làm ra bất luận cái gì ngăn cản, nhao nhao lui ra phía sau. Lúc này, Hoa Quốc mọi người đã bay đến thành quan phụ cận, Lý Hiên một ngựa đi đầu, phía bên phải thân thể to lớn diệt thế ma long trở đi Giang Dương gió êm dịu sớm gào thét mà qua. La Thần tay cầm song kích vừa bật đối diện đối đầu Lý Hiên. Thời khắc này Lý Hiên, một mặt hờ hững, chỉ là dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua, nhưng là sát khí trên người, cùng tại vô đầu ma quân lĩnh địa nhất phù canh giữ cửa ngõ khí thế vẫn như cũ còn tại. Nguyên bản khí thế dâng cao, trong lòng báo thù hỏa diễm bốc lên vạn trượng, La Thần trong nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, đối mặt bên trên muốn vô cùng muốn báo thù đối thủ, hắn vậy mà xê dịch không được một tia. Cả người tựa hồ cũng bị đính tại chỗ, toàn thân huyết dịch đều muốn không lưu thông. Lúc này hắn mới hiểu được, mình đối đầu Lý Hiên, tựa như là ven đường một đầu chó hoang, liền xuất thủ báo thù dũng khí cũng không có. Lạc Tinh Vũ các cái khác tinh hà liên bang người, cũng đều chú ý tới Lý Hiên trên thân khí thế thủy biến. Trước đó hắn có lẽ có khinh thường quần hùng thực lực, nhưng không có giống như bây giờ, không cần ra tay, không cần phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người mà cảm, tránh né mũi nhọn. Lạc Tinh Vũ nhìn xem từ đỉnh đầu bay qua Lý Hiên, tay áo dài dưới 10 ngón bóp rất căng, lần nữa đối mặt bên trên Lý Hiên, nàng lại càng không có dũng khí xuất thủ. Khí thế bên trên càng là hoàn toàn bị áp đảo, không còn có được chiến lược bảng đệ nhất phong thái. Ngay cả giao thủ cũng còn không có, nàng tựa hồ cũng đã thua. Tại Lý Hiên dẫn đầu dưới, Hoa Quốc đám người từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, mà Lạc Tinh Vũ các loại tinh hà liên bang người thân ảnh là như vậy cô đơn. Tựa hồ thuộc về bọn hắn thời đại đã kết thúc. Trở lại thành quan về sau, Lý Hiên thẳng đến trung tâm đại lâu Hoa Quốc khu vực bên trong, đè xuống trong lòng phức tạp cảm xúc bắt đầu toàn lực luyện hóa huyết sát thiên châu. Hắn hiện tại rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này còn chưa kết thúc, với lại tựa hồ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ cần chờ mình đem trong cơ thể huyết sát thiên châu hoàn toàn luyện hóa, nhị trọng thiên bên trong ma tộc đem không có chút nào đặt chân chi địa. Ma tộc chẳng lẽ sẽ như vậy đơn giản liền từ bỏ nơi này sao? Hiển nhiên sẽ không, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đến ngăn cản mình. Chân chính thời khắc nguy cơ, hiện tại mới bắt đầu. Không có đại sự phát sinh, trước hết không nên quấy rầy ta. Lưu lại câu nói này sau, Lý Hiên một mình tiến vào trong tĩnh thất, bắt đầu luyện hóa huyết sắc thiên châu. Bất quá, trước đó tại huyết nguyệt trong lãnh địa, luyện hóa huyết châu lúc trạng thái, làm sao cũng lại không tiến vào được. Xem ra không có bên ngoài áp lực, rất khó lại có như thế trạng thái. Lý Hiên chỉ có thể đúng tiến độ vững bước luyện hóa, bất quá cái này cũng so bất luận cái gì cải quái thăng cấp, điểm kinh nghiệm muốn tới được nhanh được nhiều. Điểm kinh nghiệm tại từ từ dâng đi lên. Ngoại giới, thành quan bên trong chợ, các loại đường đi trong hẻm nhỏ. Mọi người đều đang bàn luận gần nhất nhị trọng thiên bên trong phát sinh mấy món đại sự. Cho ăn. Nghe nói không? Hoa Quốc bên này ra cái khó lường đại nhân vật a. Cái này người nào không biết ta, luôn luôn vênh váo tự đắc, Diều Võ Dương Oai Tinh Hà Liên Bang đều tại trong tay hắn bị thiệt lớn. Đúng vậy a. Liền ngay cả cái kia chiến lực bảng xếp tại thứ 11 La Thần đều bị hành hung. Cái này tại tứ giai ngũ giai số lượng cơ số lớn nhất nhị trọng thiên bên trong, tuyệt đối là đại tin tức, đại tin tức. Tại chiến lực bảng sắp xếp thứ 11, đã nói lên tại nhị trọng thiên bên trong cái này tất cả mọi người ở trong đều là người thứ 11, lại thêm hắn Tinh Hà Liên Bang thân phận, có thể chân chính để hắn túi đầu đều không có mấy người. Chớ nói chi là trực tiếp ngay trước tất cả lục giai cường giả, thậm chí là Tinh Hà Liên Bang mặt của mọi người, đem hắn hành hung một trận. Đây là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, không thể nghi ngờ là thành quan bên trong phát sinh đại sự. Chương 203, đăng đỉnh chiến lược bảng đệ nhất. Chương 203, đăng đỉnh chiến lược bảng đệ nhất. Bất quá lại nói, cái này Lý Hiên đến cùng là người thế nào a, làm sao giống như là đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy à, nghĩ không ra Hoa Quốc còn có dạng này ẩn tàng lục giai cường giả, chiến lược chỉ sợ so Hoa Quốc Vương Tiên Diệu còn mạnh hơn. Hai vị ngũ giai vừa đi vừa lẫn nhau bắt chuyện. Lúc này, một bên đi ngang qua Diêu Tâm Nguyệt nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này áp sát tới, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Đang nói Tinh Hà Liên Bang La Thần bị đánh tơi bởi sự tình a? Một người trong đó nói ra. Điều đó không có khả năng. La Thần sư huynh là người phương nào, liền xem như Vương Tiên Diệu có thể thắng hắn, nhưng hắn cũng sẽ không là bị đánh tơi bởi ngươi lại muốn dám nói hiệu nói bượng, ta liền đem như lời ngươi nói báo cáo đi lên. Diêu Tâm Nguyệt một mặt tức giận, nàng vừa mới từ thế giới hiện thực trở lại thành quan, vừa mới đến liền nghe đến có người như thế nói xấu mình sư huynh, tự nhiên là giận. Hai người quan sát một chút Diêu Tâm Nguyệt, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Nói hiệu nói bượng. Hiện tại thành quan bên trong đều truyền ra, cái kia đánh tơi bởi cũng không phải một người nhìn thấy thành quan bên trong lục giai cường giả đều thấy được, bọn hắn luôn không khả năng đều nói hiệu nói bượng a. Liên là Tinh Hà Liên Bang người đương thời cũng ở tại chỗ, thậm chí Lạc Tinh Vũ đều xuất thủ, kết quả vẫn không thể nào ngăn cản La Thần bị đánh tơi bời. Hai người ngươi một lời, ta một câu đem sự tình giảng thuật ra. Hừ, La Thần sư huynh là chiến lược bảng thứ 11, Lạc Tinh Vũ tỷ tỷ càng là chiến lược bảng đệ nhất, làm sao lại là các ngươi nói đến như thế? Nói xong, Diêu Tâm Nguyệt cực kỳ kiêu ngạo mà thẳng lên eo nhỏ, ta chính là Tinh Hà Liên Bang người, chúng ta Tinh Hà Liên Bang làm sao lại trơ mắt nhìn xem La Thần sư huynh bị hành hung? Hai vị ngũ giai sau khi nghe xong, tất cả đều khịt mũi coi thường. Hiện tại Tinh Hà Liên Bang đã là quá khứ thức thời đại mới thuộc về Hoa Quốc. Bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp liền quay người rời đi. Diêu Tâm Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, bên hai còn quanh quẩn lấy câu nói mới vừa rồi kia, Tinh Hà Liên Bang là quá khứ thức. Cái này sao có thể? Nàng vẫn như cũ không tin tưởng, chỉ là tại đường phố bên trên đi trong chốc lát về sau, lại nghe được có người đang đàm luận chuyện này, với lại tình huống cùng vừa rồi hai người kia miêu tả giống như lúc. Người nói cái gì? Đánh ơi bởi La Thần sư huynh người kêu cái gì? Diêu Tâm Nguyệt vọt tới một cái mua bán trang sức trước gian hàng, kinh thanh hỏi đến đang tại giảng thuật chi tiết chủ quán. Lý Hiên A, đại danh của hắn hiện tại thành quan bên trong ai không biết. Chủ quán thành thật trả lời nói. Trung quanh cái khác tới vây xem nghe chuyện xưa người, cũng đều mở mịt nhìn về phía Diêu Tâm Nguyệt, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết Lý Hiên, chỉ là chủ quán đang giảng giải ngay lúc đó chi tiết đến hấp dẫn người qua đường. Lý Hiên, Lý Hiên, làm sao có thể là ngươi? Diêu Tâm Nguyệt giống như là mất hồn một dạng. Một vòng mới chiến lược bảng danh sách đổi mới. Mọi người nhanh đi nhìn A. Đường phố bên trên có người gào to một tiếng, đám người lập tức ô ương ương hướng lấy hết bảng quảng trường chạy tới. Ai ai ai, cố sự đều giảng được không sai biệt lắm. Mua chút đồ vật lại đi a. Chủ quán liên thanh gào to vài tiếng, nhưng đáng tiếc không ai phản ứng hắn. Đối, chiến lược bảng sẽ không gạt người. Đi xem một chút chiến lược bảng liền biết. Diêu Tâm Nguyệt ngây người về sau, cũng liền bận bịu hướng phía quảng trường chạy tới. Đi vào quảng trường sau nơi này đã bu đầy người, Diêu Tâm Nguyệt lúc này lộ ra thân phận, đám người nhường đường ra để nàng đi tới phía trước. Làm tứ giai chiến lược bảng đệ nhất, địa vị của nàng muốn so rất nhiều ngũ giai đỉnh phong đều muốn cao không ít, dù sao làm đệ nhất tương lai có rất lớn tỷ lệ leo lên ngũ giai chiến lược bảng hàng đầu, cùng lục giai chiến lược bảng cuối cùng. Rốt cục đi vào phía trước sau, nàng nhìn thấy một cái to lớn bảng danh sách rơi xuống. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều hướng phía bảng danh sách trên cùng nhìn lại, bởi vì Lý Hiên xuất hiện, đồng thời còn cùng Lạc Tinh Vũ tiến hành ngắn ngủi giao thủ. Bọn hắn muốn xem đến Lý Hiên có thể tại trên bảng danh sách xếp tại thứ mấy, phải chăng có thể dung chuyển Lạc Tinh Vũ đệ nhất, là đệ nhị vẫn là thứ ba. Trên bảng danh sách những người khác, thứ tự chỉ sợ đều muốn đẩy về sau bên trên một tên. Lục giai chiến lược bảng, đệ nhất, Lý Hiên Hoa Quốc chiến tích, một kiếm chu sát 4 tôn định phong ma quân, một chọi một chém giết 2 ngăn ma quân, xuất lĩnh Hoa Quốc đám người trở về thời điểm, khi thế hoàn toàn áp đảo Lạc Tinh Vũ. Đệ nhất, dĩ nhiên là đệ nhất. Đăng đỉnh, lần đầu ra sân liền có thể đăng đỉnh, đây là nhị trọng thiên bên trong lần thứ nhất a. Thật sự là kinh khủng a. Cái này khiến trên bảng danh sách tất cả mọi người, thứ tự đều hướng lui về sau một bước a. Diêu Tâm Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong đầu nhớ tới đương thời bị Lý Hiên một chiêu chấn nhiếp chẳng cảnh, đương thời nàng chỉ cảm thấy quất nhục vô cùng. Hiện tại xem ra, không phải mình lúc trước thực lực yếu, mà là Lý Hiên người này quá mức biến thái. Tất cả mọi người trước chú ý tới tự nhiên bài danh, về sau mới chú ý nhìn phía dưới chiến tích. Cái này xem xét lập tức liền giật mình kêu lên. Một kiếm chu sát 4 vị đỉnh phong ma quân. Đây là cái gì thời điểm sự tình? 4 vị đỉnh phong ma quân đều có thể chấn thủ một mảnh nhỏ lãnh địa, một kiếm liền giết đi. Giết gà cũng không mang theo như thế giết ta. Một chọi một chu sát 2 ngăn. Ma quân. 2 ngăn ma quân chiến lực bình thường đều so kỳ trước nhân tộc chiến lực bảng đệ nhất còn phải mạnh hơn một chút, mà tại cái kia cấp bậc đối kháng bên trong, muốn đánh bại đối phương cũng không khó. Nhưng là muốn tạo thành đánh giết, như vậy chiến lực của ngươi tối thiểu muốn so đối phương mạnh lên rất nhiều, hoặc là kỹ năng thủ đoạn hoàn toàn khắc chế đối phương. khí thế áp đảo Lạc Tinh Vũ. Cái này từ phòng thủ thành quan cái khác ngũ giai trong miệng liền lưu truyền tới, chỉ là còn chưa mọi người đều biết. Chắc không được nói Tinh Hà Liên Bang thời đại trôi qua nguyên lai Hoa Quốc gia dạng này một vị cường giả a, vấn đỉnh nhị trọng thiên. Đây là chuyện tốt a. Chúng ta nhân tộc tại nhị trọng thiên bên trong đỉnh phong chiến lược lại cao thêm một mảng lớn, trước đó cũng không có qua chu sát hai cản ma quân tiền lệ a. Quảng trường bên trên đám người lập tức rối loạn tương mừng, đều là bắt đầu kịch liệt thảo luận. Chỉ có Tinh Hà Liên Bang người biểu lộ tương đối cô đơn, Diêu Tâm Nguyệt càng là sắc mặt tái nhợt, mình còn chuẩn bị tương lai tại về mặt chiến lược siêu việt Lý Hiên. Nhưng là bây giờ đối phương đã phát triển đến, để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Từ nay về sau, nhị trọng thiên bên trong người mạnh nhất đội chủ, Lý Hiên trở thành sảng khoái chi không thẹn chiến lược đệ nhất. Thành quan bên ngoài, một đạo hất lên áo bào xám thân ảnh chậm rãi bay tới. Trên người hắn phát ra khí tức mặc dù là nhân tộc, nhưng toàn thân lại bao khỏa đến phi thường kín, để cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Người đến dừng bước. Phong thủ thành quan một vị lục giai lúc này bay đi lên, đem hắn ngăn cản. Trước tiên đem mũ áo lấy xuống. Vị này Tinh Hà Liên Bang lục giai tay cầm trường đường, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên đạo này áo bào xám thân ảnh. Một đôi khô gầy xám trắng ngón tay từ ống tay áo nhô ra, chậm rãi đem mũ áo lấy xuống, lộ ra một trương đồng dạng xám trắng gương mặt, tướng mạo rất phổ thông, duy nhất đặc điểm chính là cái kia một đôi con ngươi màu xám. Ngươi đến từ chỗ đó? Tính danh, đẳng cấp, còn có ngươi có thể chứng minh thân phận giấy chứng nhận. Đối mặt băng lãnh chất vấn, Khôi Đồng chỉ là chậm rãi mở miệng nói, ta tìm Hoa Quốc Lý Hiên. Chương 204, hoài nghi chương 204, hoài nghi tìm Lý Hiên. Ta đang hỏi ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc là ai? Vị này Tinh Hà Liên Bang lục giai, nghe được Lý Hiên danh tự liền giận, cầm trong tay trường thương nhắm ngay Khôi Đồng. Tại nhìn thấy Lý Hiên trước đó, ta sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ thân phận của ta. Khôi Đồng cẩn thận lui về sau một bước, trong tay tối bắt phát quyết. Thân phận của hắn là ma tộc, mà nhân tộc nội ứng thân phận thành quan bên trong cũng chỉ có Lý Hiên biết được. Hừ, không nói đúng không, vậy liền đem ngươi xem như là gian tế đến xử lý. Tay cầm trường thương, khuôn mặt hẹp dài Tinh Hà Liên Bang lục giai từng bước một tới gần. Ta cũng không tìm phiền phái ý tứ, ngươi đem Lý Hiên gọi tới, hết thảy liền đều có thể giải thích rõ ràng. Khôi Đồng cũng không muốn trực tiếp lên xung đột, nhưng là mình thân phận đã bạo lộ, toàn bộ nhị trọng thiên bên trong, duy nhất địa phương an toàn liền là nhân tộc thành quan. Hơn nữa lúc trước Hoa Quốc cao tầng là hứa hẹn qua thân phận bạo lộ sau sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Hừ, nhân gia Lý Hiên hiện tại là lục giai chiến lược bảng đệ nhất, là thành quan bên trong thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất một vị, là người muốn gặp là có thể gặp. Lúc này, lại một vị Tinh Hà Liên Bang lục giai bay tới, trên vai hắn khiêng đủ bần bờ là đẹp giả sở, ít nói lời vô ích. Nhanh lên xưng tên ra. Nếu không tiểu ra lưỡi búa cũng không có mở to mắt. Khôi Đồng xét lại một cái hai người, biết hôm nay bọn hắn là sẽ không đem mình đến giả báo cáo đi lên, thế là trong tay pháp quyết đống nhiên đánh ra. Vâng. Một đạo mê vụ từ trong pháp quyết tán phát ra, trong lúc nhất thời đem trên bầu trời toàn bộ khu vực hoàn toàn bao phủ. Hừ, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hai vị lục giai đã sớm chuẩn bị, sử dụng kỹ năng hộ thể đồng thời, lập tức đối hậu phương đồng bạn hô, mở ra tốt thành quan đại trận, đừng cho cái này gian tế trốn thoát. Hoa, một đạo màu vàng to lớn bình chướng trong nháy mắt liền đem thành quan phía trước mấy cây số vị trí toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đây là nhân tộc thành quan phòng ngự trận pháp, phòng ngự tính cực mạnh, không chỉ có thể hình thành bảo hộ, cũng có thể sẽ tiến vào thành quan phạm vi bên trong ma tộc vây chết ở chỗ này. Vành Khôi Đồng đụng đầu vào màu vàng bình chướng bên trên, bình chướng đều nhấc lên một trận gợn sóng, mà bản thân hắn thì là hoa mắt bắn đầu. Phong thích pháp quyết xương mù sau nhanh chóng bay lượn đi ra hắn, chỉ kém một bước liền có thể lao ra. Gian thế, mau mau thúc thủ chịu trói. Cầm trong tay trường thương cùng hai lưỡi búa phòng thủ lục giai nhanh chóng bay lượn mà đến. Vâng. Trong lúc nhất thời, thương ảnh tung xuống, đem Khôi Đồng hết thảy né tránh lộ tuyến phong kín, mà hai lưỡi búa lục giai nắm hai lưỡi búa hướng phía dưới ra sức đánh xuống. Che trời trường. Khôi Đồng đưa tay chính là một trường bô đi lên. Vâng. Hai lưỡi búa lục giai ngay cả người mang búa trực tiếp bị trưởng lực đánh bay, bằng vào hắn lục giai đỉnh phong đẳng cấp, vậy mà ngăn không được một trưởng. Cái gì? Vẫn là cái ba ngăn ma quân gian tế. Khuôn mặt hẹp dài lục giai hai mắt trừng lớn, đội vàng triệt thoái phía sau, cũng hướng về phía thành quan hô to, mở ra trận pháp công kích đại trận. Toàn lực công kích con này ma quân. Khôi Đồng mắt lạnh nhìn hai người chật vật thoát đi, nếu là hắn truy kích hoặc là toàn lực ứng phó, vừa rồi hai người kia đã là thi thể. Giang giác. Giang giác. Tại đỉnh đầu của hắn từng đạo thiên phạt thần lôi hạ xuống, mỗi một kích đều tương đương với ba ngăn ma quân một kích toàn lực. Khôi Đồng chỉ có thể bị động phòng ngự. Bành, bành, tương đạo tráng kiện màu trắng hồ quang điện, đem hắn trên người áo bào xám đều chém thành cho bụi, xám trắng lại khô cạn thân thể lộ ra. Cái này rõ ràng không phải thuộc về nhân loại đặc thù. Thành quan phía trên, canh giữ tại nơi đây Tinh Hà Liên Bang mấy người đều là nhìn xem một màn này. Hừ, quả nhiên là ma tộc, còn muốn trà trộn vào thành quan bên trong đến. Khuôn mặt hẹp dài Tiêu Hải lộ ra mỉm cười đắc ý, nhưng hắn làm sao lại báo ra Lý Hiên danh tự? Hẳn là vai khiêng hai lưới búa thô cùng lục giai đột nhiên cùng Tiêu Hải liếc nhau một cái. Ý của ngươi là hai người đối mặt về sau? Trong lòng đều là toát ra một cái ý nghĩ, Lý Hiên cấu kết ma tộc. Đây chính là thông đồng với địch tội lớn nhất trạng. Hừ, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều phải đem trong chuyện này báo lên, để mọi người tới thảo luận, để chính hắn đứng ra giải thích. Hai người hơi chút kế sách, liền đi tìm Tinh Hà Liên Bang nhân vật đại biểu Lạc Tinh Vũ, từ nàng lại đi liên lạc còn lại nhân vật đại biểu thương nghị việc này. Thành quan đại trận mở ra, để thành quan bên trong đám người một trận bối rối, dù sao đã thật lâu không có ma tộc đến đây phản công thành quan. Không cần bọn hắn đi tìm còn lại thế lực nhân vật đại biểu, chỉ cần còn thân ở thành quan lục giai cường giả. Nhao nhao chạy tới thành quan, chuẩn bị cống hiến lực lượng cộng đồng đối kháng đột kích ma tộc. Rất nhanh, các thế lực lớn nhân vật đại biểu liền lần lượt leo lên thành quan, mà Hoa Quốc bên này bởi vì Lý Hiên đang lúc bế quan toàn lực luyện hóa huyết sắc thiên châu, vẫn như cũng là Tử Vương Tiên Diệu ra mặt. Lấy hắn chiến lực bảng đệ nhị chiến lực, tuyệt đối đủ giữ vững cục diện được. Đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, nguyên lai chỉ có một vị ma quân a. Vị này ba ngăn ma quân cũng dám đơn thương độc mã đến sông thành quan, quả thực là không muốn sống nữa. Mấy vị nhân vật đại biểu phát hiện tình huống sau, nhao nhao không ngừng lắm, chuẩn bị quay người rời đi, thành quan đại trận đã đủ để đem hắn cho đánh chết. Chư vị đại biểu xin dừng bước, ta có một chuyện cần bẩm báo. Tiêu Hải giờ phút này một bước phóng ra, gọi lại mấy vị đang muốn rời đi đại biểu. Lạc Tinh Vũ cũng là hơi có vẻ nghi hoặc, nàng cùng mấy vị đại biểu chạy tới trên lệnh thời gian không nhiều, Tiêu Hải còn chưa từng đối nàng giảng thuật qua có chuyện gì phát sinh. Vị này ma quân vừa rồi muốn lấy gian tế thân phận lẫn vào thành quan, bị chúng ta tuệ nhãn khám phá kế hoạch của hắn. Tiêu Hải nói xong nhìn về phía vị kia người đeo hai lưỡi búa Tử Dũng. Vị này thu cùng lục giai Tử Dũng liên tục gật đầu, không sai, với lại hắn đương thời nói là muốn gặp Lý Hiên, hẳn là muốn cho Lý Hiên đem hắn mang vào. Lý Hiên? Mấy vị đại biểu lập tức biến sắc, vị này chính là trước mắt nhị trọng thiên thành quan bên trong người mạnh nhất, vừa mới chém giết qua hai ngăn ma quân nhân vật. Vương Tiên Diệu sắc mặt trầm xuống, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi câu nói kia là đối thành quan người mạnh nhất một hạng lên án. Không sai, Lý Hiên hiện tại là chúng ta thành quan bên trong trụ cột, không thể vọng kết luận. Mấy vị khác đại biểu cũng là nhao nhao gật đầu, Lý Hiên dù sao thực lực mạnh nhất, đối với hắn bất luận cái gì hoài nghi cũng phải có xác thực chứng cứ. Nếu như hắn chỉ là một vị bình thường lục giai đỉnh phong thực lực, cái kia đã sớm sắp xếp người đem hắn mang tới, đối chất nhau giải thích. Lạc Tinh Vũ ánh mắt chớp động, môi đỏ khẽ mở, các vị, vẫn là trước nghe một chút hắn nói thế nào à. Tiêu Hải cũng là làm ra dáng vẻ đắn đo, mở miệng nói, ta cũng không nguyện ý tin tưởng Lý Hiên sẽ là thông đồng với địch người, nhưng cũng nên đem sự tình huống cụ thể giảng thuật ra đi. Không sai, cái này ma quân đương thời vừa đến đã nói muốn gặp Lý Hiền, nếu như không phải chúng ta tận trung cương vị công tác, thay cái những người khác đến, khả năng cái này ma quân liền bị Lý Hiền đưa vào thành quan. Từ Dũng nói ra, lớn mật, ngươi là cảm thấy Lý Hiền đã thông đồng với địch sao? Vương Tiên Diệu nhìn hằm hằm quá khứ. Chương 205, đáng sợ tiểu nhuyễn chương 205, đáng sợ tiểu nhuyễn Từ Dũng lập tức trốn đến Lạc Tinh Vũ sau lưng, nhỏ giọng nói ra, cái kia ma quân xem xét liền đến có chuẩn bị, hắn chắc chắn sẽ không đần độn tới chịu chết, tất nhiên là nhận biết Lý Hiền, cũng biết Lý Hiền có thể đem hắn mang vào. Không sai, cũng chỉ có dạng này tài năng giải thích vì sao hắn một cái ba ngăn ma quân muốn như vậy trực tiếp đi tới báo ra Lý Hiên danh tự. Hai người này kẻ sướng người họa phối hợp đến vô cùng tốt, sẽ tại trận mấy vị đại biểu đều nói đến có chút dao động. Đúng vậy à, Lý Hiên hiện tại như mặt trời ban trưa, chỉ cần báo ra tên của hắn, bình thường phòng thủ lục giai không ai sẽ không bán mặt mũi này. Cũng chỉ có Tinh Hà Liên Bang cùng Hoa Quốc không hợp nhau, vừa lúc đến phiên bọn hắn đến trực luân thiên, nếu không đổi một cái thế lực tới, vị này ma quân xác thực có khả năng đã bị Lý Hiên mang vào. Hừ, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lý Hiên danh tự hiện tại thành quan bên trong không ai không biết, thông qua gian tế lưu truyền đến ma tộc bên kia cũng rất bình thường. Vương Thiên Diệu không có lựa chọn trực tiếp động thủ, lúc này động thủ sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy Hoa Quốc chuẩn dạng, mà hắn nói tới sự thật cũng bất quá chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Chỉ dựa vào hắn gọi ra một cái danh tự, các ngươi liền chụp mũ lung tung, xem ra là bị chúng ta Hoa Quốc giẫm tại dưới chân, trong lòng rất khó chịu à? Hắn không hề giống đám người coi là như thế, là cái đại quê mùa, sẽ chỉ lấy thực lực để người. Bành, bành. Giờ phút này, xa xa hôi đồng tại trận pháp thần lôi bên kích dưới, rốt cục không chống đỡ được, bị từng đạo lôi điện hình thành xiềng xích cho cầm cố lại. Con này ma quân đã bị cầm xuống, hiện tại chỉ cần để Lý Hiên đến đây cùng nó đối chất hết thể liền có thể chân tướng rõ ràng. Lạc Tinh Vũ lúc này mở miệng nói ra. Vương Thiên Diệu ánh mắt có chút dây rủa, hắn là biết Lý Hiên hiện tại có đại sự phải bận rộn, nhưng lúc này chúng quanh mấy vị đại biểu ánh mắt đều ném tới. Bọn hắn ý tứ hiển nhiên cũng là dạng này, trong lòng trung quy là còn có lo nghĩ. Nếu như lấy có việc đến từ chối, chỉ sợ không những bỏ đi không được bọn hắn lo nghĩ, trong lòng còn biết tăng thêm hoài nghi. Có thể tới một câu liền nói rõ ràng, cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Vương Tiên Diệu hơi suy nghĩ một chút, liền biết Lý Hiên không ra mặt là không được, ta đi gọi hắn. Ngay tại sau khi hắn rời đi, thành quan đại trận bên ngoài lại lần nữa xuất hiện một bóng người xinh đẹp, nàng dáng người tinh tế, thân mang áo trắng tóc dài phiêu tán, nghiễm nhiên chính là một vị nhân tộc. Gặp nàng tới, thành quan đại trận trực tiếp mở ra. Mà liên tại nàng đi ngang qua bị giam cầm lấy Hôi Đồng lúc, cố ý dừng lại một chút. Hôi Đồng ngẩng đầu, thấy được một trương tiểu mỹ nhưng lại vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Là nàng. Dĩ nhiên là nàng. Nàng như thế nào đi vào nơi này? Chẳng lẽ là ký ức còn không có khôi phục? Không đối. Nếu là ký ức không có khôi phục, hiện tại ta hẳn là nàng nhị thúc mới đúng. Trước đó cùng các ngươi chơi lâu như vậy, hiện tại cũng đến phiên các ngươi chơi với ta chơi. Tiểu Nhuyễn cười thần bí, tiếp tục hướng phía thành quan bay đi. Cái này, Hôi Đồng trừng lớn hai mắt, trong đầu lập tức nhớ tới trước đó phát sinh đủ loại sự tình, vì cái gì ban đầu ở huyết nguyệt trong lãnh địa, rõ rệt tìm xong ẩn thân chi địa, nhưng như cũng bị tất cả ma quân vây quanh, chắc hẳn chính là nàng lặng yên cho ma tộc lưu lại tín hiệu. Nhưng nàng làm lại như vậy vì cái gì? Trước đó trang mất trí nhớ có thể giải thích làm sợ bị giết chết, nhưng là bây giờ lại trực tiếp dạng này trở về lại là vì cái gì? Nàng rõ ràng là ma đế chi nữ, dù là thủ đoạn lại nhiều, hiện tại cũng chỉ là ngũ giai trung đẳng cảnh giới, làm sao có thể dung chuyển nhân tộc thành quan? Trong lòng mang theo vô số nghi vấn, hắn trơ mắt nhìn xem Tiểu Nhuyễn từng bước một đi đến thành quan phương hướng, xuất ra thân phận của mình lệnh bài. Tinh Hà Liên Bang, Hà Nhuyễn. Tiêu Hải cùng Tử Dũng ánh mắt không rời mà nhìn xem nàng. Từ Dũng vì nàng kiểm tra qua thân phận sau, lập tức đem lệnh bài trả đi lên. Tiêu Hải thì là sắc mị mị nói ra, "Tiểu Nhuyễn cô nương, không phải không tin tưởng ngươi, là hiện tại ma tộc phái gian tế quá mức tùy tiện, vậy mà đều dám trắng trợn tới. Ta biết rồi, các ngươi nhưng phải hào hào giáo huấn một cái bên ngoài cái kia muốn xông vào ma quân." Hà Nhuyễn tiếp nhận lệnh bài lộ ra thiên kiều bá mị cười một tiếng. "Hắc hắc, nhất định nhất định." Nụ cười này để ở đây không ít người đều nhìn ngây dại, mà bị giam cầm ở mang tới hôi đồng, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nàng vậy mà sớm đã có nhân tộc thân phận, vậy mà cứ như vậy tiến vào nhân tộc thành quan. Nàng vậy mà giấu sâu như vậy. Lúc này hôi đồng rất muốn hô to Hà Nhuyễn thân phận, nhưng bây giờ toàn thân bị giam cầm, liền ngay cả mở miệng đều làm không được. Bất quá lúc này, Tiêu Hải tại Lạc Tinh Vũ ánh mắt ra hiệu dưới, đi ra phía trước giải khai miệng hắn bộ giam cầm. "Ngươi cái này ma quân, xem bộ dáng là nói ra suy nghĩ của mình à, mau đưa ngươi đồng đảng nói ra đi, có phải hay không Lý Hiên?" Hôi đồng nhìn thoáng qua bốn phía, mấy vị nhân tộc đại biểu đều tại trên người mình, mà ánh mắt của bọn hắn đều là đem hắn xem như chân chính ma tộc. "Đồng đảng của ta, liền là mới vừa rồi bị các ngươi bỏ qua nhân tộc kia thiếu nữ." Hắn biết hiện tại nói thẳng Hà Nhuyễn thân phận không ai sẽ tin, chỉ có thể đem đồng đảng tên tuổi xếp vào ở trên người nàng, trình độ lớn nhất ngăn cản nàng âm mưu. "Ta sát, ngươi thật sự là bắt hai cắn hai vậy." Tiêu Hải thượng đi chính là một cước, trực tiếp đá vào hôi đồng trên mặt. Hôi đồng mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, "Ta mặc dù là ma tộc, nhưng là các ngươi nhân tộc xếp vào tại ma tộc nội ứng, trước đó một mực tại vô đầu ma quân lãnh địa ẩn giấu thực lực, mặc kệ Tiêu Hải cùng Từ Dũng như thế nào phản bác cùng ẩu đả, hắn cũng chỉ là phối hợp nói xong mình chân thực kinh lịch, không rõ chi tiết, đồng thời không có một chút nói lắp." Mấy vị đại biểu ngay từ đầu tự nhiên cũng không tin, nhưng là từ bộ dáng của hắn, cùng hắn nói tới những này, dần dần có chút cải biến cái nhìn. Chẳng lẽ hắn thật là nhân tộc bên này xếp vào quá khứ nội ứng? "Ta hiệp trợ Lý Hiên cướp đoạt đến huyết sắc thiên châu, thực lực của hắn là bởi vì này mà tăng vọt. Hắn cũng là kết thúc nhị trọng thiên ma tộc thống trị nơi mấu chốt, mà các ngươi hiện tại đem ta vây ở chỗ này, lại đem cái kia ma đế chi nữ đem thả đi bảo, nếu như nàng muốn đối Lý Hiên bất lợi, các ngươi có thể nhận nổi trách nhiệm này sao?" Nói xong lời cuối cùng, hôi đồng phát ra gầm thét, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng biết kế hoạch đi tới mấu chốt cuối cùng. Ma tộc chuẩn bị ở sau vô cùng có khả năng ngay tại vừa rồi tiểu nhuyễn trên thân, nếu là thật để nàng đi vào ngăn trở Lý Hiên, cái kia hết thảy liền đều trễ. "Hừ, ngươi đang nói đùa gì vậy?" Lui 10.000 bước tới nói, coi như tiểu nhuyễn cô nương có ý nghĩ gì, nhưng nàng mới ngũ giai, làm sao đối phó Lý Hiên? Trong đó một vị đại biểu đưa ra nghi vấn. Hôi đồng lại là nở nụ cười gằn, "Hừ, các ngươi vẫn là đánh giá quá thấp ma đế chi nữ thủ đoạn hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, nàng thậm chí có cơ hội cầm xuống thất giai. Tiểu nhuyễn trên thân nhất định rất nhiều bí bảo, chẳng qua là ban đầu bị Lý Hiên chiếm cứ tiên cơ, không có thể đem bí bảo sử dụng ra. Mà bây giờ nàng lặng yên chui đi vào, Lý Hiên đang toàn lực luyện hóa huyết sắc thiên châu, vô cùng có khả năng liền nói, ngươi cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ cái gì ma đế chi nữ." Tiêu Hải xì hắn một miếng nước bọn, lập tức nhìn về phía mấy vị đại biểu, hắn một cái ma quân lời nói, tại sao phải dễ tin? Nhưng mấy vị đại biểu chỉ là liếc nhau, cũng không mở miệng nói chuyện, vừa rồi hôi đồng một phiên làm sáng tỏ, để bọn hắn trong lòng lần nữa nổi lên hồ nghi. Chương 206, luyện hóa một nửa. Thực lực đại trướng. Chương 206, luyện hóa một nửa. Thực lực đại trướng. Đã ngươi nói ngươi là cao tầng, xếp vào tại ma tộc nội ứng, vậy các ngươi bình thường dựa vào cái gì liên lạc, lại là vị nào cao tầng phụ trách cùng ngươi liên lạc? Trong đó một vị đại biểu tiến lên hỏi. Hôi đồng toàn thân bị lôi điện xiềng xích trói buộc, động tác hơi lớn một điểm liền sẽ bị điện giật cung đánh trúng. Hắn cúi đầu cười lạnh nói, đây là ta cùng nhân tộc cao tầng ở giữa tuyệt đối bí ẩn. Mà ở đây nhiều người như vậy, nói không chừng liền có ma tộc gian tế, các ngươi khẳng định muốn ta nói ra sao? Tiến lên đặt câu hỏi đại biểu trầm mặc ở, mạo muội hỏi thăm những này quả thật có chút không thích hợp, nhưng hắn cũng là muốn xác nhận hôi đồng thân phận. Còn tại rào biện, ta nhìn ngươi căn bản cũng không biết. Tiêu Hải dãy rủa trên cổ tay trước, xem ra chỉ có cho ngươi đến chút gia nhục chi khổ, ngươi tài năng thành thật khai báo. Hôi đồng đống nhiên ngẩng đầu, trung quanh hồ quang điện không ngừng quất vào trên mặt của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cao giọng hò hét. 3 tháng trước, vô đầu ma quân lãnh địa đưa tới một phần tình báo, sớm cáo chi các ngươi ma tộc đánh lén kế hoạch, để cho các ngươi sớm có chuẩn bị, tránh khỏi bao nhiêu thương vong. Lúc này, một bên đại biểu phất tay đem chuẩn bị tiến lên Tiêu Hải ngăn lại. 3 tháng trước xác thực có một phần tình báo truyền tới, người phía dưới có lẽ không biết, nhưng là ở đây mấy vị đại biểu nên cũng biết, bọn hắn sớm làm xong bố trí, để đến đây đánh lén thành quan ma tộc đại bại mà về. Nửa năm trước, tinh hồng ma quân trọng thương tình huống cùng vị trí, cũng là ta truyền lại quá khứ các ngươi nhờ vào đó tập kết nhân thủ, đem vị này ba ngăn lãnh chúa cấp ma quân nhất cử chu sát. Còn có hơn 10 ngày trước, vĩnh dạ ma quân tại nhị trọng thiên bên trong hiện thân, chuyên môn chu sát chiến lược bảng hàng đầu nhân tộc, nếu như không có nhắc nhở của ta, bây giờ tại trận còn có mấy cái có thể đứng ở nơi này nói chuyện cùng ta. Một năm trước, có một phần huyết nguyệt ma quân trong lãnh địa kỹ càng lực lượng bố trí năm ngoái trung tuần, ta từng tự mình xuất thủ cứu hơn 10 vị nhân tộc ngũ giai hôi đồng cứng cổ ngẩng đầu lên, mặc cho hồ quang điện quất vào trên mặt. Hắn đem chính mình những năm này làm nội ứng làm sự tình toàn bộ nói đi, đây đều là chiến công của hắn, làm nhị trọng thiên bên trong nhân tộc bên này làm ra to lớn công tích. Vì vậy mà người còn sống sót tộc chỉ sợ vô số kể, nhưng bây giờ chủ động trở lại thành quan sau, lại gặp phải đãi ngộ như vậy. An không sợ bậy, ta nhìn ngươi chính là tại đầy miệng nói bậy, những chuyện này có người có thể làm chứng kiến sao? Tiêu Hải vẫn như cũ không nguyện tin tưởng. Hắn vốn phải là nhìn rõ mọi việc, đem một vị chuẩn bị lẫn vào thành quan ba ngăn ma quân cản lại, là có công. Nhưng nếu như sự tình thật sự là hôi đồng nói đến như thế, vậy mình liền là phạm vào sai lầm lớn, dạng này đảo ngược để hắn không thể tiếp nhận. Im ngay. Lạc Tinh Vũ quát lớn một tiếng. ngoại trừ chân chính vì nhân tộc thành quan truyền lại tin tức nội ứng, lại có ai có thể đem những chuyện này biết đến như thế cẩn thận? Lại có ai có thể đem những chuyện này toàn bộ giảng thuật đi ra? Cái này Tiêu Hải cùng Từ Dũng hai người lập tức ngây dại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Hôi Đồng vô cùng có khả năng chính là nhân tộc nằm vùng nội ứng, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là hắn khẩu thuật mà thôi, cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Trước tiên đem hắn nút lại, các loại chân tướng sự tình điều tra rõ ràng về sau, lại tính toán sau. Lạc Tinh Vũ vung tay lên một cái. Tiêu Hải hai người lập tức liền muốn đem hắn cho dẫn đi. Dạng này thích hợp sao? Ta cảm thấy trong đó một vị đại biểu nhìn xem bị trói Hôi Đồng, vừa định tiến lên nói một câu, liền bị Lạc Tinh Vũ một ánh mắt quét tới. Thân là trước đó chiến lược bảng đệ nhất, Lạc Tinh Vũ tại những này các đại biểu trước mặt cảm giác gáp bách là 10 phần, ngày bình thường cũng chỉ có Vương Thiên Diệu vị này đệ nhị dám hát một chút tương phản. Hiện tại Hoa Quốc Lý Hiên cùng Vương Thiên Diệu đều không ở chỗ này, Lạc Tinh Vũ liền có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mấy vị đại biểu cũng đều không còn dám phát biểu ý kiến, bọn hắn có thể rõ ràng người được, đây cũng không phải là một trận đơn giản nội ứng phân biệt, mà là đã liên lụy đến Tinh Hà Liên Bang cùng Hoa Quốc ở giữa xung đột. Hôi Đồng rõ ràng là Hoa Quốc bên kia phát triển ra tới nội ứng, Tinh Hà Liên Bang ngay từ đầu muốn hướng Lý Hiên trên thân dội nước bẩn, nhưng là hiện tại rõ ràng thế cục không bị khống chế. Tốt nhất vẫn là không cần liên lụy đi vào tốt. Trung tâm cao ốc, Hoa Quốc khu vực. Lý Hiên đang tại trong một gian mật thất ngồi xếp bằng, quanh thân che kín màu đỏ sương mù, đây đều là huyết sắc thiên châu tràn lan đi ra năng lượng. Trải qua một đoạn thời gian luyện hóa, Lý Hiên đẳng cấp lại dâng lên một chút, mà huyết sắc thiên châu còn có một nửa năng lượng không có bị luyện hóa. Ngay tại lúc này, trong huyết vụ Lý Hiên mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn về phía cửa mật thất. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra, Vương Thiên Diệu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lý Hiên, xảy ra chuyện. Hắn vừa đẩy cửa tiến vào liền thốt ra, nhưng lúc này mới đột nhiên phát hiện, Lý Hiên đã cùng lúc trước không lớn giống nhau, mặc kệ là khí tức trên thân, vẫn là trong lòng ẩn chứa lực lượng, đều muốn so tiến vào mật thất trước đó mạnh lên rất nhiều. Trước đó tại Vô Đầu Ma Quân lãnh địa lúc Lý Hiên, có lẽ cho thấy để hắn khó mà với tới thực lực, cùng một người đã đủ giữ quan hải khí thế, mà bây giờ Lý Hiên đã để hắn có chút suy nghĩ không thấu. Gặp Vương Thiên Diệu có chút chần chờ, Lý Hiên liền chủ động mở miệng nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Máu của mình sắc thiên châu chỉ còn lại có một nửa năng lượng, chỉ cần có thể hoàn toàn luyện hóa, ma tộc lại có thủ đoạn gì cùng kế sách đều vô dụng. Lúc này tới quấy rầy, nếu như không phải cái gì đại sự, mình là không có ý định hiểu. Bên ngoài tới một vị tên là Hôi Đồng ba ngăn ma quần, hắn nói muốn gặp ngươi Vương Thiên Diệu đem sự tình đại khái giảng thuật một lần. Lý Hiên nhắm lại hai mắt, trong đầu hồi tưởng lại Hôi Đồng tại ma tộc trong lãnh địa dẫn đầu mình chẳng cảnh, mặc dù có đôi khi cảm thấy hắn rất đáng giận, nhưng là tại hoàn thành nhiệm vụ bên trên cũng coi là tận chức tận trách. Với lại mặc dù hắn là ma tộc, nhưng là tại đại nghĩa bên trên, hắn muốn so rất nhiều người tộc đều làm đến muốn tốt. Hô, khẽ nhả ra một hơi sau, Lý Hiên chậm rãi đứng dậy, mang ta tới a. Hắn vẫn là quyết định quá khứ cứu Hôi Đồng, bởi vì Vương Thiên Diệu phân tích rất rõ ràng, Tinh Hà Liên Bang chính là muốn nhắm vào mình. Nhưng là hiện tại Hôi Đồng thân phận cần đạt được xác nhận, nếu như mình không ra mặt lời nói, cái kia Tinh Hà Liên Bang rất nhưng có khả năng liền sẽ lấy xử tử ma tộc danh nghĩa, đem Hôi Đồng trực tiếp xử tử. Đáo thời Hậu Hoa Quốc muốn tìm bọn hắn gây chuyện, cũng liền đều không có chứng cứ. Hai người đi ra trung tâm cao ốc, hướng phía thành quan phương hướng thẳng đến mà đi, Vương Thiên Diệu bay ở phía trước, lại là hai mắt vô thần, con ngươi phát tán, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đang tại hậu phương Lý Hiên, cũng ở một bên phi hành một bên luyện hóa. Mặc dù phương diện tốc độ lại so với mình đợi tại trong mật thất toàn lực luyện hóa hiệu quả phải kém được nhiều, nhưng cũng coi là không lãng phí thời gian. Chương 207, một kiếm liền có thể chu sát chương 207, một kiếm liền có thể chu sát thành quan phía trên, Hôi Đồng vừa bị dẫn đi không bao lâu. Lạc Tinh Vũ liền cất bước đi hướng trong đó một vị Tinh Hà Liên Bang chiến lược bảng bài danh thứ 6 Nho Nhã pháp sư, bên nàng qua thân đứng tại thành quan, nhìn về phía trước, trong miệng thì là nhẹ giọng nói ra, cầm lên lệnh bài, tìm cơ hội dẫn phát thành quan đại trận, chiết để chu diệt cái kia ma quân. Đến lúc đó liền nói hắn thừa cơ chạy trốn, chết bởi đại trận lôi phạt. Nho Nhã pháp sư con ngươi trừng lớn, thực lực của hắn không thua gì có chút đại biểu, vừa rồi cũng ở tại chỗ, đem Hôi Đồng lời nói toàn bộ nghe lọt được. Đồng thời trong lòng cũng của hắn hết sức rõ ràng, Hôi Đồng chí ít có 90% xác suất là nhân tổ can bài nội ứng. Lạc sư tỷ, cái này hắn lời còn chưa nói hết. Lạc Tinh Vũ liền văng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng, mặc kệ hắn có phải hay không nội ứng. Hiện tại hắn đều chỉ có thể là một cái muốn trà trộn vào tới ma quân. Nếu không, các loại Lý Hiên tới xác nhận thân phận của hắn sau, cũng chính là bọn hắn Hoa Quốc đối với chúng ta làm loạn lúc. Nho Nhã pháp sư chủ động nên tiếp nàng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt dây rủa lấy nói ra, Lạc sư tỷ, làm là không đúng như vậy. Lạc Tinh Vũ khẽ cười một tiếng, ta Diệp sư đệ à, ngươi làm sao ngây thơ như vậy à? Cái thế giới này nào có cái gì đúng sai, chỉ có đối với mình cùng liên bang có lợi mới đúng. Gặp Nho Nhã pháp sư vẫn như cũ bất vi sở động, Lạc Tinh Vũ tiếp tục xem phương xa nói ra, đã từng ta cũng giống như ngươi, vì nhân tộc, vì đại nghĩa, nhưng bây giờ ai còn tin những này? Làm đã từng chiến lược bảng đệ nhất, Tinh Hà Liên Bang nhân vật đại biểu, nàng đối với mấy cái này lĩnh ngộ cực sâu, cũng chính là nắm lấy hết thể lợi ích Tinh Hà Liên Bang ưu tiên. Hết thể tư nguyên tinh sông liên bang trước hưởng, cho nên mới từng bước một đem nhị trọng thiên bên trong Tinh Hà Liên Bang lực lượng phát triển mạnh nhất. Nhưng nhân tộc tại nhị trọng thiên bên trong thực lực tổng hợp lại là tại ngày càng hạ xuống, bởi vì nàng vị này lãnh tụ không đủ cân bằng, thậm chí có trong đoạn thời gian đại lâu nghị sự hội chính là nàng độc đoán. Còn lại thế lực đại biểu ngay cả phản bác tư cách đều không có. Huống hồ, ngươi không có nghe vừa rồi cái kia ma quân nói cái gì sao? Thân phận của hắn đã bại lộ, làm nội ứng giá trị cũng không có, giết chết đối nhân tộc lại có tổn thất gì? Thế nhưng là Diệp Tiên Cương muốn phản bác, liền lại bị Lạc Tinh Vũ ánh mắt ngăn chặn. Nếu như không giết hắn, chúng ta Tinh Hà Liên Bang liền sẽ bị Hoa Quốc nắm chặt bím tóc, ngươi đừng quên. Ngươi có thể leo lên chiến lược bảng thứ 6, cũng là ta từng bước một đem ngươi vun trồng đến trên vị trí này. Lạc Tinh Vũ ngữ khí dần dần trở nên nghiêm khắc. Diệp Tuyên lập tức cúi đầu, những năm này hắn lại làm sao không biết, Tinh Hà Liên Bang bao quát Lạc Tinh Vũ, giúp mình bao nhiêu. Nếu là không có những này thiên vị trợ giúp, mình bây giờ chiến lược chỉ sợ còn tại chiến lược bảng 30 tên có hơn đâu. Cái này ân tình, mình nhất định phải báo. Diệp Tuyên không nói thêm lời, cầm trong tay có thể điều động thành quan đại trận bộ phận lực lượng lệnh bài, hướng phía Hôi Đồng bị đè xuống phương hướng bay đi. Bá, bá. Lúc này, hai bóng người bay tới, canh giữ tại thành quan phía trên Tinh Hà Liên Bang người, lập tức bị khí tức của bọn hắn cho áp chế xuống dưới. Hôi Đồng đâu? Lý Yên không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền nhìn về phía Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ từng bước một đi tới, đối mặt càng thêm thâm bất khả trắc Lý Yên, nàng trên vai áp lực lớn hơn, đã bị dẫn đi thân phận của hắn còn chưa xác nhận, ta hỏi ngươi, hắn ở đâu? Lý Yên ánh mắt trở nên lăng lệ, ngữ khí cũng càng thêm nghiêm khắc. Lạc Tinh Vũ nhíu mày, dù cho đối phương chiến lược mạnh hơn chính mình, có thể loại này vô lễ ép hỏi tư thái, cũng làm cho trong nội tâm nàng rất khó chịu. Lý Yên, chuyện này còn liên lụy đến ngươi, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, phối hợp chúng ta. Lý Yên ngắt lời nói, chính là liên lụy đến ta mới tới, hiện tại thả người, ta chỉ nói cái này một lần. Xem ra, ngươi là vừa vặn đăng đỉnh đệ nhất, có chút quá không biết trời cao đất rộng. Lạc Tinh Vũ trong lòng cũng nổi lên mấy phần hỏa khí. Chanh. Lý Yên trong tay đột nhiên thêm ra một thanh đoạn trường kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Bắt đao chạm. Một đạo ngang qua thiên địa kiếm khí, một kiếm liền bổ về phía trước Lạc Tinh Vũ. Một kiếm này mặc kệ là bạo phát đi ra uy thế, vẫn là Lý Yên quả quyết độc thủ, đều để mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn vậy mà thật dám ra tay. Nơi này chính là nhân tộc thành quan a, Lạc Tinh Vũ thế nhưng là chiến lược bảng đệ nhị a. Không sợ trực tiếp dẫn tới hai thế lực lớn nội đấu, nhận bên trên chịu tội sao? Liền ngay cả Vương Tiên Diệu đều lông mày cùng loạn, không nghĩ tới Lý Yên vậy mà nói động thủ liền động thủ, liền cùng trước đó đánh tơi bời là thần một dạng. Nhưng lúc này đây đối thủ thế nhưng là Lạc Tinh Vũ a, trước đó có thể ổn ép mình một đầu Lạc Tinh Vũ. Hoa, kiếm khí ngang qua mà ra, đem bại trận người cảm nhận được một kiếm này uy lực về sau, bọn hắn đều hiểu vì cái gì. Bởi vì một kiếm này tựa hồ không giống như là sẽ xuất hiện tại nhị trọng thiên bên trong công kích, tựa hồ hẳn là từ thất giai cường giả đánh ra mới đúng. Vốn là chuẩn bị một trận chiến, Lạc Tinh Vũ hai mắt như chuông đồng bình thường, đối mặt cái này đủ để chém giết mình một kiếm, nàng thủ đoạn ra hết, thậm chí các loại hộ thân pháp bảo đều đã vận dụng. Nhưng những vật này, tại Lý Hiên tích xúc đã lâu bạt đao chạm, cùng xuất tiên đả kích cái này một chút phúc ra chỉ dưới, chỗ chém ra kiếm khí trước mặt, đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Oeng! Kiếm khí hoàn toàn đem Lạc Tinh Vũ bao phủ lại ở, ngay tại nàng cho là mình muốn bị một kiếm chém giết lúc, trên thân món kia hộ thân pháp bảo ứng kích mà phát. Răng rắc. Tinh Hà Liên Bang thượng xuống tới, có thể cản một kích chí mạng ngọc bội trực tiếp vỡ vụn. Kiếm quang biến mất về sau, Lạc Tinh Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ. Mình vừa rồi kém chút liền chết. Nếu là không có trong cổ cái kia một khối hộ thân ngọc bội lời nói, liền đã chết tại Lý Hiên một kiếm phía dưới. Hắn vậy mà thật dám động thủ. Không sai biệt lắm tương đương với một kiếm chém tới mình một cái mạng. Thân là chiến lược bảng đệ nhất, đồng thời đã từng là nhị trọng thiên bên trong lớn nhất quyền nói chuyện người, trên người nàng tự nhiên có Tinh Hà Liên Bang ban thưởng trọng bảo. Trung quanh những người khác con ngươi toàn bộ trừng lớn, đã từng chiến lược bảng đệ nhất Lạc Tinh Vũ, thậm chí ngay cả Lý Hiên một kiếm cũng đỡ không nổi, nếu là không có hộ thân pháp bảo lời nói, nàng vừa rồi đã chết. Cái này chiến lược tốc độ tăng lên, không khỏi cũng quá mức khoa trương, A Vương Thiên Diệu đều ngây ngẩn cả người, mười ngón cũng bóp càng chặt. Nói đi, Hôi Đồng ở đâu? Một kiếm chém qua sau, Lý Hiên ngữ khí bình thản hỏi. Lạc Tinh Vũ lúc này mới từ trong hoảng hốt khôi phục lại, thời khắc này nàng đã càng thêm minh xác Lý Hiên chiến lược. Đồng thời cũng minh bạch tình huống hiện tại, lấy Lý Hiên chiến lược, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem tất cả Tinh Hà Liên Bang người toàn bộ đổi ra nhị trọng thiên, mà không cần bất kỳ lý do gì. Mình những cái kia tiểu tâm tư, muốn tại về sau đùa bỡn quyền lưu, tại Lý Hiên vị này thực lực tuyệt đối người trước mặt, lộ ra là buồn cười như vậy. Cái kia ma quân đã bị mang xuống các loại, bọn hắn tại cái kia phương hướng, ngươi bây giờ đi hẳn là tới kịp. Lạc Tinh Vũ đội vàng chỉ ra một cái phương hướng. Nếu là Diệp Tiên đã độc thủ, như vậy có thể sẽ ủ thành đại họa. Lý Hiên tựa hồ đoán được cái gì, không còn nói nhảm, quay người liền bay về phía cái hướng kia. Nếu như Hôi Đồng xảy ra chuyện gì, cái kia tất cả tham dự chuyện này người đều muốn vì hắn chôn cùng. Một đạo bá khí lời nói quanh quẩn tại thành quan phía trên, Tinh Hà Liên Bang người đều là sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn họ đều biết, Lý Hiên có để bọn hắn chôn cùng thực lực. Chương 208, ma tộc chuẩn bị ở sau chương 208, ma tộc chuẩn bị ở sau thành quan trên cùng, một viên tử thiểm điện quanh quẩn ở màu lam trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt, đang tại không ngừng xúc tích lực lượng. Siêu. Một đạo quang trụ từ thành quan bên trong một chỗ kích xạ đi lên, tích xúc đã lâu màu lam đầu mối then chốt trong nháy mắt liền có dẫn đạo mục tiêu. Cách đó không xa, Lý Hiên thình lình liền nhìn thấy màn này, đây là có người sử dụng lệnh bài kích phát thành quan đại trận lôi phạt công kích. Thành quan bên trong đại trận công kích hiệu quả càng thêm cường đại, mỗi một đạo lôi phạt công kích đều có thể so với nhị đương ma quân một kích toàn lực. Giang giác. Một đạo tráng kiện tiệm điện từ đầu mối then chốt bên trong tháo rời ra, hướng phía dưới thẳng tắp bổ tới. Oanh. Bổ xuống lôi phạt vỡ ra, tạo thành một trận dư âm năng lượng hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Hôi Đồng. Lý Hiên trong lòng siết chặt, nếu là tại trói buộc trạng thái dưới, nhị đương ma quân một kích toàn lực đủ để đem hắn trực tiếp đánh giết. Bá. Tốc độ của hắn càng nhanh hướng lấy lôi phạt rơi xuống vị trí bay đi, Vương Thiên Diệu ở phía sau yên lặng đi theo, gánh vác trong hai tay không biết lúc nào nhiều hơn một bức tranh. Giang giác. Giang giác. Lôi phạt một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống, mỗi một kích đều có thể so với nhị đương ma quân một kích toàn lực, cường hoành năng lượng ba động để thành quan bên trong tất cả mọi người cảm nhận được. Tình huống như thế nào? Có ma tộc đánh vào tới rồi sao? Thành quan đại trận công kích bị liên tiếp dẫn phát. Tất nhiên là có ma tộc xông vào thành quan. Cái này lôi phạt công kích chỉ là dư ba liền để người cảm thấy tim đập nhanh, liền xem như mạnh hơn ma quân tại cái này lôi phạt phía dưới, cũng không kiên trì được hai lần a. Thành quan bên trong lôi phạt liên tiếp rơi xuống, tất cả mọi người chú ý tới, nội thành lục giai cường giả đều là tại hướng cái phương hướng này chạy đến. Phong thủ thành quan Lạc Tình Vũ thâm hít một hơi, trong nội tâm nàng vô cùng hối hận cho Diệp Tuyên truyền đạt như thế chỉ lệnh. Vẫn là đã chậm một bước sao? Một vị tinh hà liên bang lục giai cường giả tiến lên, nói ra, "Lạc tạ, nếu như bị Lý Hiên cái tên điên này biết là ngài ra lệnh liền xong rồi, ngài vẫn là hiện tại nhanh lên rút lui bá." Hắn còn chưa có nói xong, Lạc Tình Vũ liền hướng phía lôi phạt hạ xuống vị trí bay đi. "Ta ra lệnh, ta tự mình tới gánh chịu." Trong thành một mảnh cháy đen hố to bên trong, Lý Hiên cái thứ nhất chạy tới nơi này, nhìn xem xung quanh bị lôi phạt hủy đi kiến trúc, cùng vị trí hạch tâm chỉ còn lại có một cái hố sâu. Tinh thần lực của hắn dò xét bốn phía, thị giới toàn khai cùng tham tra thuật toàn bộ sử dụng ra, nhưng vẫn như cũng không thể ở chỗ này phát hiện một bóng người. Thật sự là kỳ quái. Nếu như là tinh hà liên bang giở trò quỷ, muốn trước một bước chu sát hôi đồng, vậy trong này chí ít hẳn là còn biết có lưu tinh hà liên bang nhân tài đối. Chẳng lẽ là hôi đồng còn có lưu chuẩn bị ở sau, cùng bọn hắn tới cái đồng quy vu tận, hoặc là thừa cơ trốn. Đủ loại ý niệm mới vừa nhuốm, một đạo bạch sắc phiêu giật bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại hố to một chỗ khác. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Lý Hiên trong lòng nổi lên hồ nghi, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm. "Tam thúc, nguyên lai ngươi ở chỗ này a?" Hà Nhuyễn cười đến giống một con cáo nhỏ. Lý Hiên cũng trở về lấy mỉm cười, "Tiểu Nhuyễn, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này đến." Chỉ dựa vào cái nụ cười này, hắn liền có thể phân biệt ra được, nàng lúc này đã khôi phục ký ức, tuyệt không lại là trước kia cái kia mất đi ký ức người đơn thuần tộc thiếu nữ. "Chờ ngươi bị cầm xuống về sau, ta cũng muốn để ngươi mất đi ký ức, đến lúc đó liền nói cho mất trí nhớ ngươi, ta là mẹ ngươi, không đối, ta là ngươi tổ nãi nãi." Hà Nhuyễn đối với trước đó tam thúc nhị thúc sự tình còn canh cánh trong lòng, đương thời vì ngụy trang xuống dưới, bất đắc dĩ mới kêu ra miệng. Lý Hiên một bên dùng tinh thần lực xem kỹ bốn phía, một bên chậm rãi rút ra đoạn trường kiếm, lúc này mới một ngày không thấy, ngươi liền trở nên có lòng tin như vậy. Tinh thần lực dò xét phía dưới, xung quanh không có bất kỳ người nào, mà trước mặt tiểu Nhuyễn vẫn như cũ chỉ là ngũ giai trung đẳng cảnh giới. "Ta không phải là đối thủ của ngươi, tự nhiên có người có thể giáo huấn ngươi." Hà Nhuyễn trở tay lấy ra một mặt trang điểm kính, lực lượng rót vào trong đó sau, trong gương chết xạ ra từng đạo tia sáng. "Xiêu xiêu xiêu." Những này tia sáng có đâm rách không gian năng lực, không gian xung quanh như tờ giấy bị cắt ra, lộ ra đằng sau u ám hư không. Một tôn người khoác ám tinh trường bào, cái trán mọc ra cái thứ ba dựng thẳng đồng tử vĩnh dạ ma quân tử trong hư không đi ra. Mà ở phía sau hắn, một cái khuôn mặt giống như chó, răng sắc bén khiếu khuyển ma quân, tay cầm một cây trường côn đi ra. Thật mạnh khí tức. Lý Hiên ánh mắt khóa chặt tại vị này vĩnh dạ ma quân trên thân, từ trên người hắn có thể cảm nhận được uyên như biển sâu bản năng lượng. Mà vị kia khiếu khuyển ma quân khí tức, cùng mình trước đó chém giết qua cốt kiếm ma quân tương đương, tất nhiên liền là nhị đương ma quân. Thủ bút thật lớn a, lại đem một ngăn ma quân đều chuyển tống đến thành quan bên trong. Lý Hiên thầm nghĩ trong lòng. Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Khiếu Quyển Ma Quân từ trong hư không đi ra sau lưng không gian lại lần nữa kết hợp, dù là Hà Nhuyễn tay cầm đỉnh cấp không gian chí bảo tình huống dưới, cũng chỉ có thể tại nhị trọng tiên trong thế giới, đem một vị một ngăn ma quân cùng một vị nhị đương ma quân truyền tống vào đến, lại nhiều ra một chút năng lượng lời nói. Cái này không gian chí bảo mở ra truyền tống không gian, cũng đem không chịu nổi. Điện hạ, điện hạ. Cái này hai tôn ma quân từ trong hư không đi ra sau, không có trực tiếp động thủ, mà là đối Hà Nhuyễn cung kính hành lễ. "Đi, bắt hắn cho ta bắt sống ta muốn sống. Đến lúc đó bắt tới để cho ta hảo hảo đùa bỡn." Hà Nhuyễn vươn tay chậm rãi nắm chặt năm ngón tay. Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Khiếu Quyển Ma Quân quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. "Nơi này chính là nhân tộc thành quan, chỉ bằng các ngươi hai cái." Lý Hiên có chút ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trận pháp đầu mối then chốt, tham tra thuật cũng có thể dò xét đến đang có rất nhiều lục giai cường giả tại hướng bên này chạy đến. Nếu như là trước đó, mình có lẽ còn biết kiêng kỵ một cái vị kia một ngăn ma quân, nhưng là hiện tại chỉ có thể nói, bọn hắn mới là con mồi. "Bá." Lúc này, trước đó một mực cùng mình đồng hành Vương Tiên Diệu rốt cục chạy tới nơi này, hắn cũng không trực tiếp tới gần, mà là rơi vào đằng sau. Người tới được vừa vặn, sử dụng lệnh bài điều động trận pháp, đem bọn hắn toàn bộ vây chết ở chỗ này. Lý Hiên cũng không quay đầu lại nói, mặc dù hắn hiện tại là thành quan bên trong người mạnh nhất, nhưng bởi vì mình mới vừa tiến vào thành quan không lâu, bởi vậy mình còn không có thể đủ điều động trận pháp lệnh bài. Có trận pháp ra chỉ dưới, Vương Tiên Diệu hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể đánh giết một vị nhị đương ma quân, mà bị kia một ngăn ma quân liền giao cho mình đến giải quyết. A Vương Tiên Diệu lại chậm chạp không có động tác. Lý Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tiên Diệu một cái tay mang tại sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa. "Động thủ a, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có đường lui sao?" Hà Nhuyễn cái kia thanh âm nhu hòa truyền tới. "Hoa." Vương Tiên Diệu đột nhiên đem một mực gánh vác lấy tay phải bước ra, một bức tranh cũng từ trong lòng bàn tay của hắn triển khai, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ khu vực. Lý Hiên còn chưa tới kịp có bất kỳ phản ứng, liền được thu vào trong đó, cùng nhau tiến vào tự nhiên còn có Vĩnh Dạ Ma Quân, Phiêu Quyền Ma Quân cùng Hà Nhuyễn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đang tại rằng có lấy song phương đều là biến mất ngay tại chỗ. "Hoa." Bức tranh co vào, một lần nữa về tới Vương Tiên Diệu trong tay, chỉ là lần này tràn đầy chim hót hoa nở trong bức tranh, nhiều hơn Lý Hiên đám người thân ảnh. Bọn hắn toàn bộ đều bị thu nhận sử dụng trong đó. Chỉ có Vương Thiên Diệu đứng tại chỗ, trong tay gắt gao nắm nuốt bức tranh, trên mặt là ấy nấy, dãy rủa cùng thống khổ. Chương 209, nhân tộc phản đồ. Chương 209, nhân tộc phản đồ. Siêu siêu siêu. Lúc này, những cái kia nhìn thấy lôi phạt động tính hạ xuống lục giai các cường giả mới đổi tới nơi đây. Xảy ra chuyện gì? Người nơi này đâu? Bọn hắn đều là đưa ánh mắt về phía nơi đây duy nhất Vương Thiên Diệu. Lúc này, Vương Thiên Diệu đã thu hồi bức tranh, trên mặt dãy rủa cùng vẻ mặt thống khổ nhưng như cũ tồn tại, thanh âm hắn khàn khàn nói ra, có ma đế cấp bậc tồn tại hạ xuống lực lượng, đem Lý Hiên bọn hắn toàn bộ đều lấy đi. Ta vừa rồi đến chậm một bước. Ma đế cấp bậc. Ở đây lục giai cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, cảnh giới này thực lực theo bọn hắn nghĩ, đều là tại nghe đồn rằng, chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Bình thường cũng chỉ có tại ma giới chiến trường mở mới bắt đầu, hoặc là nhân ma hai tộc chính diện đại chiến thời điểm mới có thể xuất thủ. Nhưng Vương Thiên Diệu đều chính miệng nói như vậy, với lại nơi đây xác thực không có mưa ai, mà vừa rồi cái kia mấy đạo khác biệt cường hành khí tức vẫn không có hoàn toàn tan đi. Chỉ sợ cũng xác thực chỉ có ma đế một cấp tồn tại, có thể làm đến bằng không đem người lấy đi khả năng. Loại này cấp bậc người xuất thủ, chỉ sợ Lý Hiên bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Ai, cây cao chịu gió lớn, một khi biểu hiện được quá mức lóa mắt, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới càng cao duy độ tồn tại lôi đình một kích. Trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua, nhân tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, chết bởi ma tộc lực lượng thần bí ám sát. Ta cần đem tình huống nơi này lập tức báo cáo cho các nguyên lão, xin lỗi không tiếp được. Vương Thiên Diệu quay người rời đi. Ở đây căn bản không ai hoài nghi hắn, mà lúc này Lạc Tinh Vũ cũng vừa lúc đổi tới nơi đây, khi nhìn đến Vương Thiên Diệu thần sắc dị thường sau, trong lòng nổi lên hồ nghi. Nhưng vẫn là bay về phía sớm chạy đến mấy người, hỏi thăm tình huống. Lúc này Vương Thiên Diệu sắc thực mất hồn mất vía, chỉ là một mực hướng phía thành quan bên ngoài bay đi, lần này tiến vào thành quan phía trước, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn phản bội nhân tộc. Tại Hà Nhuyễn tiến vào thành quan, tìm tới hắn nói chuyện trước đó, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn ám toán Lý Hiên. Sự tình làm sao biến thành dạng này? Vương Thiên Diệu không biết mình sau này đường làm như thế nào đi, cái gì ma đế một cấp xuất thủ mang luôn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị đâm thủng. Nhân tộc cao tầng cũng không phải ăn chay, hắn chỉ có thể lấy nhất thời chi ngôn lừa gạt ở những này lục giai cường giả. Chuyện cho tới bây giờ, mình quả thật đã không có đường lui. Nhị trọng tiên phía trên, hai vị chấp cờ người vẫn như cũ xa xa đối lập, song phương tựa hồ ngay tại mặt đối mặt đánh cờ, nhưng lại tựa hồ cách ước vạn km, xa không thể chạm. Binh đi nước cờ hiểm, nghĩ không ra ma tộc lại còn có việc này ám kỳ, bất quá bây giờ mới đi, chỉ sợ là hơi chết đi. Nhất tộc vị này thần bí chấp cờ người nhìn phía dưới bắn cờ, trong lòng vẫn như cũ nắm lấy lạc quan tâm tính. Mà đối diện ma tộc đại tế ti, vẫn đại đối ván cờ làm lấy bố trí, đang tại không ngừng điều chỉnh. Các ngươi nhân tộc không phải liền là muốn dựa vào hắn đến phá cục sao? Vậy ta liền để hắn sớm đến cảm thụ một chút. Nhị trọng tiên nội ma quân nhóm lửa giận. Trong bức tranh, một vầng minh nguyệt treo thật cao, màu lam dạ không bao phủ chân trời. Vương Thiên Diệu, Lý Hiên đứng trước tại dưới bầu trời đêm, ánh mắt của hắn phức tạp, hắn giờ phút này đã là minh bạch rất nhiều. Vì sao mình cùng Giang Dương gió êm dịu sớm, ngay từ đầu tiến vào vô đầu ma quân hành tung sẽ bạo lộ, chỉ sợ là phía sau đi theo một vị một mực mật báo nội gian. Trước đó, mình sở dĩ không có nghĩ tới phương diện này, là bởi vì hắn đương thời tiến vào vô đầu ma quân lãnh địa sau, liền một mực mở ra lấy tham tra thuật. Chỉ cần có người dám đi theo, liền sẽ bị mình tham tra thuật phát hiện, chỉ tiếc đương thời lần đầu tiến vào vô đầu ma quân lãnh địa thời điểm, đẳng cấp của mình cùng thực lực đều rất thấp. Bất quá cho dù là dạng này, có thể ẩn tàng khí tức giấu giếm được mình tham tra thuật người cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Vương Thiên Diệu đương nhiên đó là cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong mấy người. Lúc này mới đưa đến hành tung bạo lộ, bị vô đầu ma quân dẫn đầu rất nhiều ma quân vòng đây. Mà lần thứ hai tiến vào vô đầu ma quân lãnh địa thời điểm, cũng là hắn nhìn thấy mình chém giết vô đầu ma quân, cứu ra Giang Dương gió êm dịu sớm về sau, tận lực đổ nước. Lúc này mới đưa đến Diệp Thanh Thiêu đốt chính mình, cứu ra đám người. Ngắn ngủi bước thuận trước đó hoang mang sau, Lý Hiên đè xuống phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm đột phá ra bức tranh phương pháp. Nếu là một mực bị vây ở chỗ này, như vậy cuối cùng rơi vào ma tộc trong tay chỉ là vấn đề thời gian. Thị giới toàn khai. Lý Hiên lại lần nữa sử dụng cái này một kỹ năng, sử dụng tầm mắt quét nhìn một lần về sau, ánh mắt lập tức liền khóa chặt lại đỉnh đầu cái kia một vầng minh nguyệt. Nhất kiếm phá vật pháp. Chanh. Đoạn trang kiếm tại ánh trăng chiếu rọi xuống bộc phát sáng rực, một đạo dọc kiếm khí từ trong thân kiếm chém ra. Bèn. Kiếm khí đánh vào trăng sáng phía trên, nơi này cả tòa thế giới cũng bắt đầu lắc lư, không ít địa phương đều xuất hiện vỡ vụn đường vân, như là pha lê vỡ ra khe hở bình thường. Bức tranh bên ngoài, Vương Thiên Diệu cảm nhận được một trận chấn động, đồng thời cũng phát hiện bức tranh phía trên vỡ ra đường vân, hắn lúc này tăng thêm tốc độ hướng phía ma tộc lãnh địa phương hướng bay đi. Hà Nhuyễn khi tiến vào thành quan về sau, liền tìm cơ hội tìm tới hắn, đem cái này một bức tranh cũng giao cho mình. Để hắn tại thời khắc mấu chốt, đem Lý Hiên cùng bọn hắn cùng nhau thu nhập đến trong bức tranh, lập tức lại mang ra thành quan, tiến về vô đầu ma quân lãnh địa phương bị. Theo hắn càng ngày càng tới gần vô đầu ma quân lãnh địa, cũng liền càng ngày càng có thể cảm nhận được phía trước như là biển cả bình thường vô biên vô tận cường hành khí tức. Này khí tức chẳng lẽ là ma tộc dự định muốn phát động tổng tiến công? Vương Thiên Diệu xuất ra bức tranh, ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra dãy rủa, hắn biết rõ biết, nếu như đem cái này mai bức tranh đưa vào đến phía trước ma tộc lãnh địa bên trong, sẽ có dạng gì hậu quả. Đến lúc đó, coi như Lý Hiên thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối đánh không lại nhị trọng thiên bên trong những này đỉnh tiêm ma quân liên thủ. Vương Thiên Diệu, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm đem hắn suy nghĩ một lần nữa chỉnh về. Quay đầu lại mới phát hiện, Lạc Tinh Vũ vậy mà đã mang người từ thành quan bên trong đổi tới. Khi nàng hỏi thăm qua vừa rồi những người kia tình huống như thế nào về sau, liền biết được Vương Thiên Diệu nói muốn về Hoa Quốc bẩm báo, nhưng hắn bay đi phương hướng rõ ràng là thành quan bên ngoài. Đây là cực kỳ rõ ràng sơ hở. Việc đã đến nước này, không có đường lui nữa. Vương Thiên Diệu ở trong lòng mặc niệm một lần câu nói này, dãy rủa cùng hoang mang giảm bớt mấy phần, càng thêm kiên định hướng phía vô đầu ma quân lãnh địa bay đi. Vương Thiên Diệu, ngươi cái này nhân tộc phản đồ, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại phản bội nhân tộc. Mau nói, ngươi đem Diệp Tuyên Hòa Lý Hiên bọn hắn lấy tới đi nơi nào? Thành quan bên trong Lục Giai cường giả một bên truy một bên phẫn hận giận mắng. Bay ở phía trước Vương Thiên Diệu ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, nhân tộc phản đồ cỡ nào xa lạ từ ngữ a, lại có một ngày sẽ bộ đến trên đầu của mình. Đã từng chiến lược bảng đệ nhị, Hoa Quốc nhị trọng thiên bên trong nhân vật đại biểu, có một ngày vậy mà lại lưu lạc đến tận đây. Chương 210, trong bức họa chiến đấu chương 210, trong bức họa chiến đấu Sơn Hà Nhật Nguyệt trong bức tranh. Lý Hiên triệu hoán trùng điệp phi kiếm hướng phía trên bầu trời trăng sáng công kích quá khứ, nơi đó là cả bức họa quyển trận nhãn chỗ, chỉ có đem nó công phá mới có cơ hội thoát thân. Siêu. Một đạo sụp đổ không gian xạ tuyến trong nháy mắt kích xạ mà đến. Lý Hiên phản ứng cấp tốc, trở lại chính là một chỉ điểm qua. Hưu. Năng lượng ánh sáng xạ tuyến tia sáng từ đầu ngón tay bắn ra, cùng đạo này tia sáng đối xạ ở cùng nhau, đây đối với tia sáng đối bính chỗ năng lượng không ngừng triệt tiêu. Một kích đối bính, song phương đánh cánh ngang tay. Hoa. Một tầng như là chất lỏng thủy triều rút đi, Vĩnh Dạ Ma Quân, Khiếu Quyền Ma Quân cùng Hà Nhuyễn thân ảnh đột nhiên hiện ra đi ra. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đã có đối kháng một ngăn ma quân chiến lực. Mặc dù biết Lý Hiên trên người có huyết sắc thiên châu, nhưng Hà Nhuyễn vẫn là cảm thấy giật mình. Cái này cỡ nào cảm ơn ngươi cùng huyết nguyệt ma quân a. Lý Hiên thu hồi phi kiếm dòng lũ, để bọn chúng bay chúng quanh ở xung quanh người. Bây giờ đẳng cấp của mình đã tăng lên tới 47 cấp, những này uy lực của phi kiếm cũng đều nhảy lên tới một cái mới cấp bậc. Phi kiếm tại quanh người xen lẫn thành sáng chói kiếm hạ, mỗi một chôi phi kiếm đều mang đặc biệt kiếm ý vật luật. Có như du long mấy đuôi, trong hư không bạch ra huyền ảo quy tích, có giống như kinh hồng lực ảnh, lưu lại một chuôi tàn quang, càng có thân kiếm rung động, phát ra réo rắt kiếm minh, cùng thiên địa linh khí cộng minh. Những khí tức này lăng lệ cường hành phi kiếm, hợp thành một đầu kiếm hạ vờn quanh tại Lý Hiên bốn phía. Hừ, lần này liền để ngươi biết, dám cướp ta đồ vật đại giới. Hà Nhuyễn đưa tay ném ra một phương phong cách cổ xưa tiểu ấn. Hoa. Tiểu ấn ở không trung đột nhiên biến lớn, như là một tòa đại sơn thẳng tắp hướng phía Lý Hiên đè ép tới. Đây là ma tộc pháp bảo thứ nhất, trèo núi ấn. Đưa tay làm ấn, lật tay làm núi, không cần người thi pháp cần có được cường đại cảnh giới, liền có thể kích phát ra đến. Bị treo núi ấn khóa chặt lại Lý Hiên, đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh hướng mình đè ép tới, liền ngay cả không khí chung quanh đều ngưng tụ như thực chất, để cho mình muốn hành động đều trở nên vô cùng gian nan. Vương đạo thần quyền. Long tượng bàn được trưởng. Lý Hiên tay trái hóa trưởng, tay phải bắc quyền, vương đạo chi lực cùng long tượng cự lực tại trên hai tay quanh quẩn, trực tiếp liền hướng đỉnh đầu như là một ngọn núi lớn con dấu đập tới. Bành! Cương hành cự lực đem to lớn như núi con dấu, oanh kích đến hướng một bên lệch ra đi. Mà Lý Hiên quanh thân phi kiếm hải, hóa thành một dòng sông hướng phía Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Khiếu Quyền Ma Quân bay đi. Tại lấy yếu đối mạnh mẽ lúc, phi kiếm công phạt hiệu quả bình thường, rất khó tạo thành lấy yếu thắng mạnh hiệu quả, không bằng cái khác kỹ năng như thế xuất kỳ bất ý hoặc là cơ chế cương hành. Phi kiếm là quang minh chính đại công kích quá khứ, hoàn toàn nương tựa theo chỉ số đến nghiền ép đối thủ. Lúc này, tại đẳng cấp lên tới 47 cấp về sau, Lý Hiên chính diện chiến lực đã đạt tới một ngăn ma quân thực lực, tại cái này nhị trọng thiên bên trong, liền không có ma quân mạnh hơn mình. Tại ngang nhau dưới thực lực, bọn hắn sẽ cảm nhận được phi kiếm hải kinh khủng. Ngao! Khiếu Quyền Ma Quân phát ra rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn, đem trên người áo giáp đều toàn bộ nứt vỡ, hóa hình thành một cái 10 mét cao cầu đầu nhân thân. Hắn mà vỡ, mỗi một tấc trong cơ thể đều chất chứa ngập trời cự lực, bức tranh thế giới đại địa đều bị hắn thân thể cao lớn dẫm nứt. Dạng này trạng thái dưới Khiếu Quyền Ma Quân tiện tay một kích liền có thể đánh giết 3000 ma quân. Hoa. Vĩnh Dạ Ma Quân tóc bạc phiêu động, thân thể vị trí hạch tâm đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cái như lô đen tiểu cầu, một giây sau đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán. Lý Hiên ánh mắt cùng giác quan trong nháy mắt tiến vào vô biên trong bóng tối, tựa hồ lần nữa tiến vào vô đầu ma quân hắc ám lĩnh vực. Nhưng tinh tế cảm ứng xuống, hắn lại phát giác không đối. Thánh khiết tẩy lễ. Một vệt kim quang chiếu rọi xuống, hắc ám bị đều xua tan, cái này chính là Vĩnh Dạ Ma Quân vô biên đêm tối, có thể khiến người ta ý thức xa vào đến trong bóng tối. Nếu như không có cường đại tinh thần lực, ý thức sẽ vĩnh viễn quy về hắc ám, liền xem như tinh thần lực cường đại, ý niệm kiên định hạ người, cũng sẽ bị cuốn vào đến vô biên đêm tối cái này nhất tinh thần lực trong khống chế, tạm thời mất đi sức phản kháng. Ngao. Ngay tại Lý Hiên Cương vừa vỡ mở hắc ám, liền nhìn thấy một trường tràn đầy nước bọt miệng chó, Thiếu Quyền Ma Quân đã vọt tới phụ cận, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đem Lý Hiên dùng răng nhọn xé nát. Hoa. Phi kiếm hải tại phía trước vòng vo cong, chia làm mấy cái nhánh sông, hướng phía Thiếu Quyền Ma Quân cọ rửa tới. Chỉ có phi kiếm dòng lũ tiến đến phụ cận, đối thủ mới có thể cảm nhận được cái này một kỹ năng kinh khủng, mỗi một chôi phi kiếm không chỉ có ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, hơn nữa còn có kiếm khí bám vào. Bành! Khiếu Quyền Ma Quân ra sức vung vẩy trong tay đại đồng, ngăn cản được bên trong một cái nhánh sông, đem phi kiếm không ngừng rơi đập. Phốc thử! Còn thừa mấy cái nhánh sông trong nháy mắt liền tại hắn thân thể cao lớn bên trên, cọ rửa ra cái này đến cái khác lỗ máu, phi kiếm nhánh sông như là xe chỉ luồn kim bình thường, tại hắn thân thể cao lớn bên trên qua lại cọ rửa. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Khiếu Quyền Ma Quân thân thể liền đã tàn phá không chịu nổi, lượng máu thẳng tắp giảm xuống một màn lớn. Cách đó không xa, Hà Nhuyễn mới vừa bật đem bị đánh bay ra ngoài trèo núi lớn một lần nữa thu hồi, liền chú ý đến sắp bỏ mình Khiếu Quyền Ma Quân. Nàng một bộ màu đen váy dài không gió mà bay, váy bên trên treo lên cựu u minh điệp phảng phất vật sống vỗ cánh muốn bay. Đột nhiên, nàng đưa tay khẽ vuốt thái dương, đầu ngón tay quấn quanh màu tím đen ma khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một chuỗi chuông nhỏ. Đinh linh, nhiếp hồn linh nhẹ vang lên, sóng âm những nơi đi qua, không gian nổi lên bọn sóng. Lý Hiên Cương tế ra phi kiếm đột nhiên mất khống chế, thân kiếm kịch liệt rung động, phản phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi đạo sóng âm đều mang tinh mịn ma văn, có thể thẩm thấu phi kiếm hạch tâm, xuyên tạc khống chế pháp quyết, có thể khống chế ảnh hưởng phi kiếm của ta. Còn có loại pháp bảo này. Lý Hiên trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là lần thứ nhất gặp được phi kiếm mất khống chế hiện tượng. Nguyên bản cảm thấy mình chỉ bằng phi kiếm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, xem ra còn đánh giá thấp ma đế chi nữ trên thân ẩn chứa pháp bảo. Giang giác. Lý Hiên quanh người hiện ra một khe hở không gian, hắn đột nhiên đưa bàn tay thăm dò vào trong cái khe. Cùng ngay đồng thời, tại Hà Nhuyễn bên cạnh cũng xuất hiện một vết nứt, một cái màu tím bàn tay lớn từ bên trong hư không nô ra, hướng nàng bắt tới. Điều trùng tiểu kỹ. Hà Nhuyễn hừ nhẹ một tiếng, dung thân nhất chuyển, chín cái minh điệp sẽ từ váy bay ra, hóa thành thực thể hộ thuẫn, điệp dục bên trên tinh quang càng đem hư không chi cầm năng lượng hoàn toàn hấp thu. Lần này quay về nhân tộc thành quan phía trước, nàng thế nhưng là cố ý trở về một chuyến tập cung, đem chính mình hết thảy có thể mặc đeo lên pháp bảo mạnh mẽ toàn bộ mang theo tới. Có thể nói là vũ trang đến tận răng, làm đến liền là tìm đến Lý Hiên báo thủ. Hoa. Chín cái minh điệp hấp thu xong năng lượng về sau, một lần nữa bay trở về đến váy bên trong, theo Hà Nhuyễn lại lần nữa quay người, ẩn chứa hư không chi ác năng lượng minh điệp toàn bộ bay về phía Lý Hiên. Lúc này, Khiếu Quyển Ma Quân gặp phi kiếm trọng thương đã mất đi chiến lực, nhiếp hồn linh hiệu quả còn tại ảnh hưởng phi kiếm không ngừng cùng Lý Hiên cướp đoạt quyền khống chế. Hoa. Lý Hiên dứt khoát trực tiếp đem tất cả phi kiếm giải thể, dạng này mặc dù không cách nào đền bù tinh thần lực tổn thất, nhưng cũng không đến mức để cho mình phân tâm tranh đoạt phi kiếm quyền khống chế. Chín cái minh điệp phất phới lấy bay tới, Vĩnh Dạ Ma Quân tay cầm pháp trượng một cái điều ra. Chương 211, nguyên rủa bút B chương 211, nguyên rủa bút B ken két. Lý Hiên quanh thân năng lượng sụp đổ, không gian trở nên vỡ vụn, nổ tung hết năng lượng liền để hắn đã mất đi 1/4 lượng máu. Làm đến từ thâm viên một ngăn ma quân, Vĩnh Dạ Ma Quân phương thức công kích để đối thủ căn bản là không có cách phòng ngự, hắn tương đương với nhân tộc đỉnh tiêm hư không loại pháp sư. Có thể tại lục giai đem chiến lực tăng lên tới một ngăn ma quân, dù là tại trong ma tộc cũng thuộc về đứng đầu nhất thiên kiêu, toàn bộ nhị trọng thiên bên trong một ngăn ma quân cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Thậm chí còn có không ít ma quân đều lâu dài không tại nhị trọng thiên bên trong, Vĩnh Dạ Ma Quân liền được xưng tụng là nhị trọng thiên mạnh nhất ma quân. Bá. Lý Hiên thân ảnh liên tục thoáng hiện, đem ba đoạn không gian tiềm thức toàn bộ dùng ra, nhưng hắn nhắm chuẩn mục tiêu cũng không phải là Vĩnh Dạ Ma Quân, mà là ở vào hậu phương Hà Nhuyễn. Còn dám tới đối phó ta, thật sự là không biết sống chết. Hà Nhuyễn đem một viên huyết sắc ngọc bội cúc ngầm trong tay. Vĩnh Dạ Ma Quân thì là lập tức thay đổi phương hướng, cùng Hà Nhuyễn cùng nhau tạo thành giáp công chi thế, nhưng lại tại lúc này, hắn nhìn thấy phía trước Lý Hiên đột nhiên trở lại chém ra một kiếm. Hoa. Kiếm quang sáng chói sáng lên, cái này đột nhiên đánh tới hồi mã thương để Vĩnh Dạ Ma Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Thời không bật mèo. Vĩnh Dạ Ma Quân dựng thẳng đồng tử tách ra kỳ dị quang hoa, chuẩn bị đem kiếm quang chém tới phiến khu vực này cho bật mèo, cải biến kiếm khí công kích phương hướng. Phốp thử. Nhưng một kiếm này đem hắn bật mèo không gian đều chém ra, phá trừ hết thảy không gian quy tắc, nhất kiếm phá bật pháp. Kiếm khí không bị ảnh hưởng trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, thực hiện bên trên một tầng phá pháp hiệu quả, khiến cho hắn nam hiểu nhất hết thảy kỹ năng thủ đoạn toàn bộ không cách nào dùng ra. Đáng giận. Vĩnh Dạ Ma Quân thầm mắng một tiếng, lo lắng không kịp cứu biết lúc, thần tình trên mặt đột nhiên ngốc trệ ở tại hắn dựng thẳng đồng tử bên trong, Lý Hiên toàn thân bị kín huyết sắc, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm ảnh. Phốc, phốc. Từng đạo cắt chém huyết nhục thanh âm vang lên, Vĩnh Dạ Ma Quân kinh ngạc biểu lộ vĩnh viễn rằng co trên mặt, thân thể bị chém thành một đoạn lại một đoạn. Cương giả ở giữa đối chiến thường thường trong nháy mắt liền có thể quyết định chiến cuộc. Lý Hiên đánh nghi binh Hà Nhuyễn khiến cho Vĩnh Dạ Ma Quân đội vàng cứu viện, liền không thể cùng Lý Hiên bảo trì khoảng cách an toàn, với lại hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, Lý Hiên lại còn có dạng này một tay cường đại lại cực kỳ khắc chế hắn phá pháp chi kiếm. Cũng càng không nghĩ tới, Lý Hiên lại có thể trực tiếp miểu sát hắn. Một bên dưỡng thương Khiếu Quyển Ma Quân cùng nguyên bản còn khoan thai tự đắc Hà Nhuyễn, đều là vô cùng ngạc nhiên, thực lực mạnh nhất chủ lực Vĩnh Dạ Ma Quân vậy mà vừa đối mặt liền bị miểu sát. Lý Hiên lại là thần tình lạnh nhạt, tại thực lực ngang bằng tình huống dưới, mình mỗi một cái kỹ năng đều là cái khắc cường đại nghề nghiệp đại chiêu, chiến lực tự nhiên là mạnh đến mức đáng sợ. Mặc dù còn không có đem huyết sắc thiên châu hoàn toàn luyện hóa, nhưng là hiện tại đẳng cấp cùng thực lực, vẫn như cũ có thể tại nhị trọng thiên bên trong đi ngang. Hoa. Hắn hướng phía cách đó không xa Khiếu Quyển Ma Quân tiện tay vung lên, thân ảnh thì là xông về Hà Nhuyễn. Vâng. Còn tại dưỡng thương Khiếu Quyển Ma Quân, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một viên thiên thạch, tốc độ nhanh chóng để hắn cái này sau khi biến hóa thân thể cao lớn không chỗ có thể trốn. Thiên thạch rơi đập nhấc lên một trận cơn bão năng lượng, Khiếu Quyển Ma Quân cái này một tôn hai ngăn ma quân trong nháy mắt táng thân tinh vẫn thiên bạo phía dưới. Một chiến sĩ một pháp sư hai vị ma quân táng thân về sau, Hà Nhuyễn trên mặt cũng đã không còn trưởng không hết thể tiêu dung. Hoa. Một tầng mông lung mộng cảnh cảm giác đưa nàng bao phủ lại, nguyên bản ý thức muốn lâm vào mộng cảnh nàng, bên hai đột nhiên truyền đến thanh thúy tiếng chuông. Nhiếp hồn linh tự động hộ chủ hiệu quả, đưa nàng trong nháy mắt liền từ trong mộng cảnh kéo ra ngoài. Đến với ngươi. Lý Hiên người khoác huyết quang, một kiếm hướng nàng bổ tới. Kiếm quang đạt tới trước đó, Hà Nhuyễn quanh người xuất hiện một trận gợn sóng không gian, thân thể hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Sơn Hà Nhật Nguyệt bức tranh bên ngoài. Vương Thiên Diệu một bên chú ý bức tranh, một bên toàn lực hướng phía vô đầu mà quân lãnh địa phương hướng bay đi, sau lưng Lạc Tinh Vũ xuất lĩnh cả đám tộc lục giai đang theo đuổi không bỏ. Hoa. Vương Thiên Diệu trên thân đã bịt kín một tầng ánh sáng màu tím, liền ngay cả làn da đều trở nên như là ma tộc như vậy. Sử dụng ma công về sau, thực lực quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại, thực lực đã muốn hơn xa tại Lạc Tinh Vũ, trước đó mặc dù tu luyện ma công, nhưng lại một mực không dám sử dụng tới. Ngay tại lúc này, bức tranh nhấc lên một trận gợn sóng, Hà Nhuyễn thân ảnh như là từ trong nước bay ra bình thường, xông ra bức tranh. Người Lý Yên đâu? Vương Thiên Diệu kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hiện tại còn chưa tiến vào Vô Đầu Ma Quân lãnh địa, bọn hắn hẳn là còn tại trong bức tranh ngăn cản Lý Yên phá vỡ bức tranh mới đúng à, làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Kế hoạch có biến, ngay ở chỗ này kết thúc hết thảy a. Hà Nhuyễn lần nữa từ trong tay lật ra một cái rơm dạ làm thành tiểu nhân, theo nàng tinh thần lực rót vào trong đó, tiểu nhân gương mặt biến thành Lý Yên dáng vẻ. Không nghĩ tới thật cùng đại tế ti dự đoán như thế, cuối cùng cần dùng bên trên bảo bối này. Trong miệng nàng lẩm bẩm một câu, trong tay đã nhiều hơn một cây cương châm, đối tiểu nhân đầu lâu liền đâm xuống dưới. Món pháp bảo này tên là Nguyên Dụ Búp Bê, chính là từ ma tộc đại tế ti tự tay luyện chế, thậm chí là vì Lý Yên mà chuyên môn luyện chế. Chỉ cần đem nguyên dụ người khí tức rót vào trong đó, liền có thể hình thành từng sợi chuỗi nhân quả, sử dụng đặc chế nguyên dụ cương châm đâm về tiểu nhân, liền có thể chú sát đối phương. Bức tranh thế giới bên trong, Lý Yên nhìn xem Hà Nhuyễn biến mất, liền lại lần nữa triệu hồi ra phi kiếm hải công hướng chỗ cao trang sáng. Bèn, lượng lớn phi kiếm trùng kích vào, toàn bộ bức tranh thế giới trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản Cẩm Tú Sơn Hà toàn bộ đổ sụp, hóa thành không đáy hắc ám. Toàn bộ bức tranh thế giới không gian đang không ngừng thu nhỏ, chỉ cần đem trận nhãn trang sáng hoàn toàn phá hủy, liền có thể thoát thân mà đi. Một đợt phi kiếm công kích đến, bức tranh thế giới liền tổn thất một nửa nội bộ không gian. Lý Yên tinh thần lực đột nhiên dò xét đến trong bức tranh lâm vào hôn mê mấy người. Trong đó liền có mình quen biết Hôi Đồng, vài người khác hẳn là áp giải hắn tinh hà liên bang lục giai cường giả. Bá, hắn lúc này bay đi, đối Hôi Đồng sử dụng toàn diện khôi phục, đem hắn trạng thái tăng lên cao, đồng thời cũng từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Nhưng mà thanh tỉnh sau Hôi Đồng, ánh mắt bên trong chẳng những không có mảy may mê mang, ngược lại nhìn xem chúng quanh chẳng cảnh, trong miệng nói lẩm bẩm, thật là dạng này nguyên lai sự tình vậy mà thật sẽ phát triển thành dạng này. Ngươi đang nói gì đấy, ta cứu các ngươi ra ngoài. Lý Hiên rút ra đoạn trường kiếm, kiếm minh thanh âm xua tán đi còn thừa hôn mê mấy người đỉnh đầu hắc vụ, bọn hắn cũng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Hôi Đồng không nói gì, ngược lại nắm chặt Lý Hiên bả vai, hết thảy đều là thời điểm, ta phải hoàn thành sứ mệnh của ta. Ngươi đang nói cái gì? Lý Hiên cương còn muốn hỏi, não nhân trung đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nói nhói, loại này đau đớn khiến cho trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, như là có người cầm cương châm nhắm ngay hắn huyệt thái dương đâm xuống bình thường. Chương 212, nhân quả thay. Chương 212, nhân quả thay. Nguyên rủa bút bê cương châm xuyên thấu qua vô hạn hư không, trực tiếp đâm vào tiến Lý Hiên linh hồn. A! Đâm vào não nhân cảm giác đau đớn, để ý thức của hắn đều nhanh muốn bị ma diệt, thân thể cũng là trực tiếp mới ngã xuống đất, mười ngón bắt vào bùn đất bên trong. Đây là tới từ ở tinh thần chỗ sâu công kích, dựa vào cái kia hư vô mở miệng chuỗi nhân quả đến khóa chặt mục tiêu, bị nguyên rủa người căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự cùng phản chế thủ đoạn. Loại này khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đau đớn, để Lý Hiên căn bản là không có cách sinh ra bất luận cái gì suy nghĩ, hắn chỉ có thể nương tựa theo ý chí kiên cường đi chống cự cái này vô biên đau đớn, kiên trì để cho mình linh hồn cùng ý thức sẽ không tán loạn. Lúc này, Hôi Đồng trên mặt hiện ra một loại số mệnh cảm giác, hắn từ trong ngực cũng lấy ra một cái tiểu nhân, mà cái này tiểu nhân hình dạng cũng cùng Lý Hiên giống nhau. Chỉ là bên trong khí tức cùng chuỗi nhân quả toàn bộ bắt nguồn từ tự thân. Nhân quả thay thuật. Hôi Đồng đem cái này tiểu nhân ném Lý Hiên đỉnh đầu. Hoa. Trong ngay mắt, nguyên bản hư vô mờ mịt không cách nào bắt được chuỗi nhân quả, toàn bộ đều hiện lên đi ra, những cái kia đều là nguồn gốc từ tại bức tranh bên ngoài nguyên rủa bút bê truyền lại tiến đến chuỗi nhân quả. Theo tiểu nhân bay ra, những này chuỗi nhân quả lại bắt đầu bám vào đến trên người tiểu nhân. Cái này tiểu nhân là hắn nhiều năm thai nghén mà thành, có thể đem bị nguyên rủa mục tiêu chỗ nhận được nhân quả tổn thương, toàn bộ chuyển rời đến tự thân. Bức tranh bên ngoài, tay cầm nguyên rủa bút bê Hà Nhuyễn cũng không cảm nhận được dị thường, nâng lên nắm cương châm tay, hướng phía bút bê đỉnh đầu lại lần nữa đâm vào. Xuy, cương châm đâm vào đến bút bê đỉnh đầu, từng đạo chuỗi nhân quả lại lần nữa phát động, nhìn qua tầng tầng không gian truyền tới bức tranh bên trong. Chỉ bất quá lần này, đi qua nhân quả thay thuật hậu, vu độc chớ chú chi lực giáng lâm tại Hôi Đồng trên thân. A, đâm xuyên linh hồn cảm giác đau đớn, để Hôi Đồng cũng là đứng không vững ngã chồng bò xuống. Lý Yên tại gánh vác lần thứ nhất nguyên rủa về sau, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, giờ phút này hắn cũng chú ý tới một bên dị dạng Hôi Đồng, cùng đỉnh đầu của mình nhân quả thay tiểu nhân. Hôi Đồng, nghe được kêu gọi sau, Hôi Đồng cường chống đỡ để cho mình ý thức bảo trì thanh tỉnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào mới có thể bài trừ nguyên rủa Hôi Đồng? Lý Yên hỗn hỗn độn, thanh âm nước quãng tiến vào lỗ tai của hắn. Sau một khắc hắn cảm nhận được Lý Hiên hai tay đem chính mình dịu dắt đứng lên. Đây hết thảy đều là nhất định. Chúng ta đều trốn không thoát sự an bài của vận mệnh. Hôi Đồng phát ra tự lẩm bẩm âm thanh. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tiểu nhân, trong lòng cũng dâng lên một loại số mệnh cảm giác, cái này nhân quả thay tiểu nhân rõ ràng là đã sớm thay nghe tốt. Nói cách khác, nhân tộc chấp cờ người đã sớm tính tới sẽ có tình cảnh như vậy, đem ma tộc hạ xuống lời nguyền này đều tính toán ở bên trong. Dù là mình chiến lược nghịch thiên, vẫn tại những đại nhân vật này trong dự liệu, vẫn như cũ cho tới bây giờ đều không có nhảy ra qua bàn cờ. Ta sẽ thay ngươi tiếp nhận dưới nguyên rủa, đây cũng là ta cái cuối cùng nhiệm vụ. Hôi Đồng đột nhiên thở dài một hơi, tựa hồ đặt ở mình trong lòng trùng điệp cự thạch rốt cục buông xuống, cũng liền tại lúc này, lại một đạo nguyên rủa từ chuỗi nhân quả bên trên truyền lại tới. Phốp thử, đâm vào linh hồn cảm giác lại lần nữa hiện hiện, Hôi Đồng cảm thấy mình ý thức lập tức liền muốn tán loạn. Hôi Đồng, Lý Hiên vừa vội lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn Hôi Đồng linh hồn sắp bị ma diệt. Hôi Đồng giờ phút này chỉ dựa vào một điểm bản năng, mở ra cặp kia vô thần hai mắt màu xám, ta không gọi Hôi Đồng, cũng không phải xuất sinh chính là ma tộc. Ta vốn tên là Đường Triển, là Tây Bắc tỉnh Đại Mạc thành, chú thành thủ vệ đoàn Tam doanh doanh trưởng, là nguyên lão chọn chúng ta tới chấp hành cái này một hạng nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hy vọng ngươi tại sau khi trở về, có thể đi Đại Mạc Thành nhìn xem ta nữ nhi nói ra tự thân sau cùng tâm nguyện về sau, hôi đồng tinh thần cùng ý chí không thể kiên trì được nữa, theo linh hồn cùng nhau ma diệt. Giang giác. Lý Hiên đỉnh đầu tiểu nhân cũng trực tiếp vỡ vụn, chỗ cao cũng không còn chuyển tới chớ chú chi lực. Đường triển. Lý Hiên hai mắt xích hồng, đem cái tên này gắt gao ghi tạc trong lòng, là hắn thay mình thường một mạng. Nếu như không có hắn, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi nguyên rủa, cuối cùng chỉ có thể rơi vào thân tử đạo tiêu. Có thể làm một cái giao tình không sâu người bỏ tính mạng của mình, đây là cỡ nào đại nghĩa? Cũng chỉ có hắn loại này thuần túy quân bộ chiến sĩ mới có thể làm đến. Lúc này, một bên Diệp Tuyên mấy người cũng nhích lại gần, bọn hắn mặc dù không phải hoa quốc người, nhưng cũng có thể cảm nhận được hôi đồng cuối cùng chịu chết lúc thản nhiên. Thấy chết không sợn, thật là đại trượng phu cũng. Hoa quốc chiến sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy người cảm thán. Diệp Tuyên cất bước tiến lên, nhìn xem Lý Hiên nói, ngươi là chúng ta nhân tộc trọng yếu nhất, thậm chí muốn so toàn bộ nhị trọng thiên thành quan đều muốn càng trọng yếu hơn. Nếu có cơ hội như vậy, ta tin tưởng, nguyện ý vì ngươi mà chết người chắc chắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hắn lời nói không loa, trước đó hắn đang bị giam giữ đưa hôi đồng thời điểm, liền cảm nhận được một ngăn ma quân khí tức. Đương thời đột nhiên bị tập kích, hắn chính là sử dụng lệnh bài mở ra lôi phạt, đối ma tộc vành kích tới, nhưng ở một ngăn ma quân trước mặt vẹn vẹn vừa đối mặt bọn hắn liền bị toàn bộ cầm xuống. Diệp Tuyên bọn người phi thường rõ ràng, một vị một ngăn ma quân xuyên qua thành quan đại trận, xuất hiện tại thành quan bên trong, như vậy cả nhân tộc thành quan đều không có thứ nhất hợp chi địch. Ma tộc có thể tùy tiện hủy diệt đi thành quan, lục giai chiến lực người trên bảng liên thủ lại cũng không phải đối thủ. Nhưng bọn hắn mục tiêu vậy mà không phải hủy diệt thành quan, mà là nhằm vào Lý Hiên đến một trận ám sát, cái này đã nói tại ma tộc bên kia, Lý Hiên giá trị còn tại nhị trọng thiên thành quan phía trên. Lý Hiên nhìn trước mắt một mảnh trống rỗng, nhắm lại hai mắt, quanh người đột nhiên ngưng tụ ra từng trôi phi kiếm, như treo ngược tinh hà bình thường vẩn quanh ở xung quanh người. Hắn lúc này chỉ cần một kích, liền có thể đánh nát phía trên trận nhãn, triệt để phá vỡ sơn hà nhật nguyệt bức tranh. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì nhìn xem hôi đồng linh hồn cùng thân thể tiêu tán, để tâm tình của hắn sinh ra kịch liệt biến hóa, lại lần nữa ngọ tới trước đó luyện hóa huyết sắc thiên châu lúc trạng thái. Giờ khắc này, huyết sắc thiên châu tại thể nội năng lượng bị điên cuồng luyện hóa, kinh nghiệm của hắn giá trị cùng thuộc tính tại liên tục tăng lên. Chỉ cần đem còn thừa năng lượng toàn bộ luyện hóa, như vậy đẳng cấp của mình cũng đem tăng lên tới 49 cấp, chiến lực càng là sẽ siêu việt một ngăn ma quân, đạt tới thất giai chiến lực tiêu chuẩn. Đến lúc liền có thể quét ngang nhị trọng thiên bên trong hết thảy ma tộc, phi kiếm những nơi đi qua, ma tộc đem như cỏ rác bị thu gặt. Chương 213, Vương Thiên Diệu lựa chọn chương 213, Vương Thiên Diệu lựa chọn bức tranh bên ngoài. Hà Nhẫn nhìn xem đã mất đi linh tính cùng chớ chú chi lực búp bê, trên mặt cũng lộ ra nhụt chí biểu lộ. Ai, nguyên bản còn muốn đem ngươi bắt sống hảo hảo đùa bỡn đâu, bây giờ lại làm trở thành dạng này. Nàng ngày bình thường lớn nhất niềm vui thú chính là bắt sống một số nhân tộc thiên tài tới chơi nàng chế định các loại biến thái nhỏ trò chơi. Vương Thiên Diệu nhìn xem nàng bước nguyền rủa búp bê, ánh mắt run lên, đã là minh bạch cái gì? Lý Hiên vậy mà như thế xuất sắc. Giờ phút này, trong lòng của hắn lại bắt đầu trở nên hối hận. Hắn xuất thân hiền hách, chính là hoa quốc lớn nhất thương hội, Hoa Kỳ thương hội dự định chuyên nhân, thiên phú và tài nguyên cũng cho tới bây giờ đều không thể so với bất luận kẻ nào kém. Nhưng hắn sinh ra yếu thắng, từ nhỏ là đệ nhất, về sau cũng mọi chuyện đều muốn tranh đệ nhất. Nhưng thế giới to lớn như thế, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, dù là hắn các phương diện điều kiện tiếp qua ưu tú cùng độc nhất vô nhị, cũng không có khả năng luôn có thể trở thành đệ nhất. Trước đó tinh hà liên bang đệ nhất là Tinh Vũ, xuất thân cùng thiên phú cũng đều không thể so với hắn kém, thực lực càng là một mực có thể ổn vượt qua hắn. Điều này cũng làm cho Vương Thiên Diệu nội tâm sản sinh biến hóa, hắn muốn trở nên càng mạnh, muốn vĩnh viễn độc chiếm vị trí đầu. Thẳng đến có một ngày, ma tộc đại tế ti tựa hồ bắt được nội tâm của hắn có chút cực đoan tâm thái, thông qua mộng cảnh giáng lâm trực tiếp tiến vào giấc mộng của hắn bên trong. Đêm hôm đó trong mộng, Vương Thiên Diệu đạt được thực lực đột nhiên tăng mạnh pháp môn, dù cho sau đó tu luyện ý thức được sự tình không đối, nhưng thực lực bạo tạc mang đến mừng rỡ, vẫn là vượt trên nghi ngờ trong lòng. Cứ như vậy, hắn liên tiếp trong mộng tiếp nhận ma tộc đại tế ti đủ loại ma công, hoàn toàn xa vào đến cuồng hỉ bên trong, thẳng đến có một ngày trong thực chiến dùng ra lúc mới phát hiện. Những này ma công vậy mà đã cải biến thân thể của mình, tại sử dụng ma công lúc, mình đã biến thành ma tộc hình thái. Lúc kia hắn mới phát giác trong mộng, truyền cho mình thần bí công pháp dĩ nhiên là ma tộc. Hắn lập tức vứt bỏ rơi những công pháp này, nhưng đã muộn, ma công như xương mu bản chân chi trở đã xâm nhập linh hồn, chỉ cần phát tác liền có thể đem chính mình hoàn toàn cuồng hóa thành ma tộc. Nếu như bị ngoại giới biết mình đã biến thành ma tộc, kết quả tốt nhất chính là mang đến trong vực sâu, tự sinh tự diệt. Đây đối với tự mình Hoa Kỳ thương hội cũng chính là to lớn đả kích, hắn cũng không sợ chết, chỉ sợ liên lụy tự mình thương hội. Thậm chí tại nhị trọng thiên một chút ma tộc quy mô tiến công thời điểm, hắn đều xông lên phía trước nhất, hy vọng có thể chết tại những này ma quân trong tay, như vậy hết thảy chân tướng cũng đều sẽ bị vĩnh viễn mai táng. Nhưng cái này không cách nào giấu giếm được cực thiện thôi diễn cùng xem bói, lại có thể thấy rõ lòng người đại tế ti. Ta sẽ không để cho ma công không hiểu phát tác, sẽ không hủy đi ngươi tên tiên tài này. Chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng môn ma công này hữu duyên, mới báo mộng truyền lại cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể truyền lại cho ta một chút thành quan tình báo, yên tâm, chỉ là mấy cái tứ giai ngũ giai nhân tộc mà thôi, giá trị của bọn hắn còn xa không kịp ngươi một ngón tay. Thân có ma công ngươi, thực lực càng mạnh, giết nhiều mấy cái ma quân, cái kia công tích nhưng so sánh những này tứ giai ngũ giai người phải mạnh hơn. Tại hắn hướng dẫn dưới, Vương Thiên Diệu bắt đầu từng bước xa đoạn. Ngay từ đầu chỉ là truyền lại một chút không đau không ngứa tình báo, nhưng là về sau càng lún càng sâu, Vương Thiên Diệu đã không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng triệt để đã mất đi ngay từ đầu loại kia không sợ chết tâm tính, đầu nhập đến càng nhiều, cũng liền càng không nỡ lại vứt bỏ đây hết thảy. Thế nhưng là tại thấy được Lý Hiên cái kia cường đại đến kinh khủng tiên phú sau, hắn có chút dao động. Lý Hiên giá trị thế nhưng là hơn mình xa, có cực lớn khả năng triệt để kết thúc nhị trọng thiên bên trong ma tộc chi hoạn, thậm chí có khả năng kết thúc đến tiếp sau càng nặng bao nhiêu hơn trời ma tộc thống trị. Tốt, hết thảy đều kết thúc, còn lại những người này cũng đều không có gì tốt chơi. Hà Nhuyễn dừng lại, nhìn về phía đuổi tới Lạc Tinh Vũ bọn người, trong tay nhiều hơn một thanh bạch cốt phiến. Để cho các ngươi kiến thức dưới, cái gì mới thật sự là ma khí. Bạch cốt phiến triển khai, mặt quạt nổi lên hiện ngàn vạn oan hồn. Hà Nhuyễn nhẹ nhàng một cái, oan hồn hóa thành hắc phong quét sạch chiến trường, đuổi tới lục giai cường giả nhao nhao chống lên hộ thể kỹ năng, nhưng những này hộ thể linh quang tại hắc phong bên trong cấp tốc cảm động, thực lực hơi yếu lục giai trực tiếp hồn phi phách tán. Dù là cảnh giới chỉ có ngũ giai trung đẳng, nhưng lại mang đủ rất nhiều ma tộc pháp bảo tình huống dưới, nàng chỗ kinh khủng còn tại một ngăn ma quân phía trên. Lục giai ở trước mặt nàng đều trở nên yếu ớt không chịu nổi, đại bộ phận lục giai đỉnh phong tại hắc phong bên trong miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ. Cũng chỉ có Lạc Tinh Vũ mấy vị chiến lực bảng hàng đầu nhân vật đại biểu, tài năng khó khăn ngăn cản hắc phong phóng tới Hà Nhuyễn. Vẫn là có mấy cái chơi vui ra hòa mà. Hà Nhuyễn hứng thú bừng bừng lần nữa thôi phát trong tay bạch cốt phiến. Hoa. Hắc phong bên trong, oan hồn lại lần nữa biến thành thực chất, những này oan hồn cũng không phải là phổ thông âm hồn, mà là bị đặc thù luyện chế chiến hồn, mỗi cái đều bảo lưu lấy khi còn sống bản năng chiến đấu. Chính là đã từng một vị cực kỳ thị sát một ngăn ma quân luyện chế mà thành, những này oan hồn đều là hắn đã từng đánh chết, cũng đưa chúng nó từng cái luyện vào bạch cốt trong quan. Hắc phong bên trong mơ hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh, đúng là oan hồn đang thi triển khi còn sống tuyệt học, có thể bị luyện vào bạch cốt phiến oan hồn, khi còn sống thực lực đều chí ít có lục giai đỉnh phong. Tại số lượng càng nhiều lục giai đỉnh phong vây công dưới, nguyên bản còn có thể ngăn cản được mấy vị lục giai đỉnh phong, trong nháy mắt bị công phá hộ thể kỹ năng, thân tử đạo tiêu. Giết, giết cái kia ma nữ. Chư vị đồng bảo, ta vô quảng đi trước một bước. Vương Thiên Diệu, người cái này phản đồ. Lục giai các cường giả, trước khi chết Vương Thiên Diệu ngơ ngác nhìn một màn này, trong nháy mắt đuổi tới lục giai cường giả liền chỉ còn lại có mấy vị thế lực đại biểu. Trấn thủ thành quan lục giai cường giả không sai biệt lắm hao tổn hơn phân nửa. Những người này, hắn đại bộ phận đều biết, thậm chí còn có mấy vị hoa quốc lục giai, là lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tiến về vô đầu ma quân lãnh địa cộng đồng chiến đấu chiến hữu. Vương Thiên Diệu, hoa quốc dốc hết nhiều như vậy tài nguyên vun cho ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là dạng này hồi báo sao? Lạc Tinh Vũ một bên chống cự chung quanh oan hồn công kích, một bên phát ra lạnh lùng chất vấn. Hiện tại thế cục đối với bọn hắn bên này cực kỳ không ổn, chỉ có Vương Thiên Diệu có cơ hội thay đổi cục diện, lấy hắn thi triển ma công sau chiến lực, có rất lớn cơ hội cầm xuống vị kia ma nữ. Hà Nhuyễn trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, một chút liền xem thấu Lạc Tinh Vũ tâm tư, nàng quay đầu đối Vương Thiên Diệu nói ra, "Đã nghe chưa? Nhân gia đang uy hiếp ngươi đây, nếu là ngươi không đem bọn hắn đều giết chết tại cái này, chờ bọn hắn trở về báo tin về sau, ngươi chẳng phải triệt để xong đời. Còn có ngươi phía sau kia là cái gì thương hội cũng đều đem xong đời." Vương Thiên Diệu nắm đấm đột nhiên nắm chặt, lúc trước hắn làm nhiều như vậy, liền là không nghĩ thân phận bạo lộ, ảnh hưởng đến tự mình thương hội. Hô, hắc phong gào thét mà qua, bạch cốt trong quạt chỗ tích xúc năng lượng hao hết, những cái kia oan hồn tự động tán loạn. Giữ vững được thật lâu Lạc Tinh Vũ mấy vị nhân vật đại biểu, trong nháy mắt thoát khốn. Hà Nhuyễn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thu hồi tiểu dung, hiện lên vẻ kinh hoàng, quay đầu đối Vương Thiên Diệu nói ra, "Nhanh thay ta giết bọn hắn, ta liền giúp ngươi giết sạch thành quan bên trong tất cả biết được thân phận của ngươi người." Vương Thiên Diệu nắm chặt song quyền, trên thân ma khí đột hiện, trên mặt vậy mà nhiều hơn mấy khối chớp lóe lên tiến, con mắt cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, hóa thân trở thành nửa ma trạng thái. Cái trạng thái này dưới hắn, thực lực đã tăng lên gấp đôi, không sai biệt lắm có được một ngăn ma quân chiến lực. Hắn đỏ như máu hai mắt nhìn về phía chuẩn bị xông lên Lạc Tinh Vũ bọn người, ánh mắt đều là lạnh lùng. "Vâng." Một đạo hỗn tạp ma khí, vương đạo cùng bá đạo chi lực quyền ấn, lại hướng phía hơi có vẻ kinh hoàng Hà Nhuyễn đập tới. Chương 214, một thân pháp bảo chương 214, một thân pháp bảo người đáng chết là ngươi. Vương Thiên Diệu kiệt lực một quyền đánh phía Hà Nhuyễn. Thân thể của hắn tại ma khí bên trong vặn vẹo biến hình, làn da nổi lên màu tím, dưới da mạch máu như mạng nhện nô lên. Có lẽ là vừa rồi Hà Nhuyễn vô tình tàn sát chẳng cảnh, tỉnh lại đáy lòng của hắn lương tri, lại có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không có kiên định lựa chọn phản bội nhân tộc. Giờ khắc này, hắn làm ra sự lựa chọn của chính mình. Vâng anh. Một đạo đủ để bẽ mỹ một ngăn ma quân công kích quyền ấn, hướng phía Hà Nhuyễn oanh kích tới. Ai nha, thật sự là thú vị. Hà Nhuyễn trên mặt kinh hoàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cặp kia rảo hoạt hai mắt cùng biểu tình hài hước. Hoa. Cửu U Minh Điệp váy hiển lộ tài năng, Cửu Trích Minh Điệp phe phẩy cánh từ váy bên trên bay xuống tới, đem đạo này quyền ấn cho hoàn toàn hấp thu, lập tức đồng loạt nhào về phía Vương Thiên Diệu. Kinh hoàng xin giúp đỡ vốn là nàng ngụy trang, chỉ là nàng muốn cho cục diện chơi rất hay mà thôi. Nàng là ma đế sủng ái nhất nữ nhi, trên người pháp bảo nhiều đến mặc đều mặc mang không được. Hô, hô. Cửu Trích Minh Điệp run rẩy cánh, từ từng cái góc độ đối Vương Thiên Diệu phát động công kích, bọn chúng bản thân liền có linh tính cùng không tầm thường công phạt năng lực. Đang hấp thu Vương Thiên Diệu một kích toàn lực sau, những này minh điệp liền giống như là bị nạp điện bình thường, quang mang đại tác, năng lượng càng tăng lên. Vương Thiên Diệu không ngừng huy quyền, đem tự thân vương đạo bá đạo chi lực cùng ma công hoàn toàn dung hợp, lần nữa bộc phát ra một ngăn ma quân chiến lực. Bành, bành. Tại hắn cùng Cựu Trích Minh Điệp chiến đấu lúc, Lạc Tinh Vũ cùng mặt khác ba vị nhân vật đại biểu đều là không để lại dư lực hướng phía Hà Nhuyễn đánh ra các loại cường đại kỹ năng. Đinh linh. Nhiếp hồn linh thanh thúy huyền chuyển thanh âm lại lần nữa vang lên, hình thành một đạo cường đại sóng âm, đem mấy người đánh ra kỹ năng công kích toàn bộ đều lượng. kỹ năng pháp tắc tại sóng âm phát xuống sinh cải biến, Lạc Tinh Vũ bọn người trong nháy mắt liền đã mất đi đối tự thân kỹ năng trường khống. Hoa, sóng âm thay đổi, bọn hắn kỹ năng lại toàn bộ thay đổi phương hướng, toàn bộ đều bắn ngược trở về. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì pháp bảo? Có thể đem chúng ta đánh ra kỹ năng vì chính mình sử dụng. Tinh thần lực của bọn hắn cùng Lý Hiên chênh lệch rất xa, đồng thời kỹ năng chỉnh thể năng lượng cũng kém xa Phi Kiếm Hải, tại nhiếp hồn linh ảnh hưởng dưới, kỹ năng trưởng khống quyền trực tiếp rơi vào Hà Nhuyễn trong tay. Chỉ dựa vào hai kiện pháp bảo kia, một mình nàng liền đem nhân tộc bên này đứng đầu nhất mấy vị lục giai cho áp chế gắt gao. Hà Nhuyễn đứng ở trên đồi đất, Cửu U Minh Điệp bay theo gió mà động, nàng lánh lánh nhìn chăm chú lên Vương Tiên Diệu, ngươi cho rằng lâm trận phản chiến, liền có thể chuộc lại ngươi phạm vào những cái kia tội nghiệp. Vương Tiên Diệu không có trả lời, chỉ là chậm rãi nắm chặt song quyền. Quyền phong bên trên ma văn đột nhiên sáng lên, đây là lúc trước hắn làm đại tế ti cung cấp tin tức lúc, được ban cho có thể tăng cao thực lực ma văn. Giờ phút này, những ma văn này đang một chút xíu vỡ vụn, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán trong không khí. Ta chưa hề nghĩ tới chuộc tội hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta chỉ là không nghĩ lại sai xuống dưới. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bạo khởi, đúng là một bước vượt qua trùng điệp không gian, đi vào Hà Nhuyễn trước người, nắm tay phải trực tiếp đảo ra. Quyền phong bên trên lưu lại ma văn đột nhiên sáng lên, là hắn tại một khắc cuối cùng nghịch chuyển ma văn hiệu dụng, đem thôn phệ chi lực chuyển hóa làm thuần túy phá hư năng lượng. Hà Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, trên cổ âm u xương liên tự động hộ chủ, hóa thành cốt thuẫn ngăn tại trước người. Hoa. Vương Tiên Diệu quyền thế đột nhiên biến đổi, quyền trái xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, cải biến tiến công phương hướng, thành công tránh đi không thể phá vỡ cốt thuẫn phòng ngự. Từ nhỏ hắn liền tại quyền pháp bên trên cho thấy tuyệt hảo thiên phú, trong chiến đấu các loại quyền lộ cải biến sớm đã làm đến nước chảy mây trôi. Hà Nhuyễn sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, Cửu U Minh Điệp trong nháy mắt bay trở về trong quần, hóa thành vờn quanh thân tử quang hộ thuẫn. Vành. Quyền kinh tại màu tím hộ thuẫn bên trên oanh kích ra trận trận gợn sóng, nhưng lại không thể đem nó phá vỡ. Chỉ bằng các ngươi là không gây thương tổn ta. Hà Nhuyễn một mặt không hưng lắm dáng vẻ. Dù cho Vương Tiên Diệu đám người đã phấn đấu quên mình vẫn như trước khó mà đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hô. Cuối chân trời, mây đen cuồn cuộn, một trận ngập trời ma khí gào thét mà đến. Nguyên bản chờ tại vô đầu ma quân lãnh địa rất nhiều ma quân, cảm nhận được bên này chiến đấu ba động, toàn bộ đều sớm hướng phía thành quan phương hướng bay tới. Cầm đầu ma quân thân hình cao lớn, chán sinh song giác, phía sau triển khai một đôi to lớn cánh xương, cánh màng bên trên che kín giữ tận mạch máu. Trong tay của hắn nắm một thanh đen kịt trường kích, mũi kích quấn quanh lấy màu tím sẫm lôi điện, mỗi một lần huy động đều để không gian bặm mẻo. Cái khác ma quân hình thái khác nhau, có toàn thân bao trùm lần phiến, có mọc ra mấy đầu cánh tay, còn có nổi đồng bền giữa không trung, dưới chân giẫm lên từ ma khí ngưng tụ đầu lâu. Là huyết thần ma quân. Còn có rất nhiều hai ngăn ma quân, ma tộc muốn khởi xướng tổng tiến công. Trong đó một vị đại biểu đội vàng lên tiếng. Cái này đội hình ma quân trận doanh, thậm chí muốn so dĩ vãng tất cả ma tộc tổng tiến công đều muốn càng thêm cường đại. Lạc Tinh Vũ đôi răng cắn chặt, cảm thụ được chân trời cái kia để cho người ta có chút hít thở không thông cảm giác các bách, chỉ có thể hô, rút lui, mau bỏ đi về thành quan. Đối mặt bên trên loại thực lực này ma quân đại quân, bọn hắn mấy người này vừa đối mặt liền sẽ bị nghiền ép. Chỉ có trở lại thành quan, dựa vào thành quan đại trận mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, tuy nói muốn ngăn cản được lần này tiến công sẽ càng gian nan, nhưng dù cho thủ không được thành quan, cũng muốn để ma tộc nỗ lực trả giá nặng nề. Còn muốn chạy, coi ta là thành bài trí a. Hà Nhuyễn trở tay lấy ra một phương tiểu ấn, đang muốn cầm trong tay tiểu ấn ném ra, ngăn cản Lạc Tinh Vũ bọn người rút lui. Yêu nữ, đối thủ của ngươi là ta. Vương Thiên Diệu toàn thân kim quang đại tác, vương đạo chi lực cùng bá đạo chi lực nhảy lên tới đỉnh phong, bài trừ rơi ma văn về sau, trên người hắn ma tộc đặc thù cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ phút này, chiến lực của hắn vậy mà nhảy lên tới so trước đó mạnh hơn tình trạng. Vâng anh! Đấm ra một quyền về sau, Cửu U Minh Điệp váy hình thành màu tím hộ thuẫn trong nháy mắt tán loạn. Lại là nhân tộc cấm thuật. Hà Nhuyễn bất đắc dĩ chỉ có thể cầm trong tay trèo núi lớn đánh tới hướng hắn. Hoa! Trèo núi lớn ném ra ngoài trong lòng bàn tay về sau, cấp tốc biến lớn, như là một tòa núi nhỏ hướng Vương Thiên Diệu ép tới. Vâng anh! Trèo núi khắc ở kim quang bao trùm Vương Thiên Diệu, lại cũng bị một quyền cho hất bay. Thi triển cấm thuật về sau, càng là bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, càng là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Vương Thiên Diệu thân ảnh tại kim quang bên trong dần dần tiêu tán, khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng thoải mái ý cười, một quyền này là vì những cái kia bởi vì ta mà chết người. Làm ra lâm trận phản chiến cái lựa chọn này sau, hắn liền không nghĩ tới phải sống sót, nhưng làm hắn chân chính bày ra hành động về sau, trong lòng lại tràn đầy thoải mái. Hắn phá vỡ đại tế ti bố trí tâm linh chướng ngại, rốt cục có ngay từ đầu biết được mình tu luyện ma công về sau, loại kia có can đảm chịu chết tâm cảnh. Tại thân thể triệt để tiêu tán trước đó, hắn hướng phía Hà Nhuyễn đánh ra mình cuối cùng một quyền. Vâng. Một quyền này tuy bị cốt thuẫn cản lại, nhưng thành công đem Hà Nhuyễn đánh lui, Lạc Tinh Vũ mấy người cũng thừa cơ hội này nhanh chóng hướng phía thành quan bay lượn. Chương 215, toàn diện tiến công thành quan. Chương 215, toàn diện tiến công thành quan. Một quyền qua đi, trung quanh một mảnh an bình. Vương Thiên Diệu trên thân rốt cuộc bộc phát không ra một tia lực lượng, thân ảnh từ dưới đi lên triệt để tiêu tán, nhưng hắn sau cùng biểu lộ lại là tiêu tan và giải thoát. Nếu như không có vừa rồi đánh vỡ đại tế ti bố trí tâm linh công xiềng, hắn sau này cuối cùng rồi sẽ triệt để lưu lạc làm ma tộc chó săn, hết thảy hành vi đều là tại ma tộc trong lòng bàn tay. Có lẽ từ lúc trước đại tế ti để mắt tới hắn bắt đầu, vận mệnh của hắn cũng đã chú định, hoặc là hạ quyết tâm liều chết đánh cược một lần, hoặc là vĩnh viễn biến thành ma tộc chó săn. Mặc dù hơi trễ, nhưng hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vẫn là làm ra lựa chọn chính xác. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong đầu hắn không tự chủ được hồi tưởng lại, mình lúc nhỏ đi theo phụ thân luyện quyền thời gian. Thật tốt ra cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều, mình lần thứ nhất bắt đầu luyện quyền, động tác có chút vụng về từng bước một học phụ thân. Cuộc sống như vậy sẽ không bao giờ lại có chi tiết, đương thời chỉ nói là bình thường. Lạc Tinh Vũ đám người đã thừa dịp Vương Thiên Diệu liều ra cơ hội đột phá chúng đây, không cần quay đầu bọn hắn cũng đều rõ ràng sau lưng chuyện gì xảy ra. Mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng bọn hắn cũng không có một giây thời gian cảm giác hái, bởi vì tiếp xuống rất có thể phải đối mặt thành quan thai hoàng ở đầu. Hoa, hoa, hoa. Bay vào thành quan về sau, mỗi người bọn họ lấy ra lệnh bài, đem tự thân lực lượng rót vào trong đó, mở ra thành quan đại trận. Bọn hắn trước mắt duy nhất có thể dựa vào chính là đỉnh đầu thành quan đại trận, nếu là không có đại trận, bọn hắn chỉ sợ ngay cả một vị một ngăn ma quân cũng đỡ không nổi. Lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy hai ngăn, ba cản ma quân. Để tất cả tứ giai rút lui nhị trọng tiền, tất cả ngũ giai cùng lục giai tại thành quan đại trận các nơi đầu mối then chốt tập hợp. Lạc Tinh Vũ đối thành quan phía trên phòng thủ nhân viên hạ lệnh. Cái này đã là thời khắc nguy cơ, tứ giai tại loại tầng thứ này ở giữa giao phong bên trong chỉ là phá hôi, cho dù là ngũ giai có thể cung cấp lực lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là tại trước mắt lực lượng cách xa tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào những này ngũ giai đến cống hiến một điểm lực lượng, kéo về một điểm chênh lệch. Chân chính chủ lực vẫn là lục giai đỉnh phong, nếu là bọn hắn mấy vị nhân vật đại biểu không có thể trở về đến thành quan chủ trì đại trận lời nói. Như vậy ma tộc đại quân chỉ sợ chỉ cần một vòng công kích, liền có thể công phá đại trận, san bằng nhân tộc thành quan. Phòng thủ nhân viên khi nhìn đến phía trước ma tộc đại quân áp cảnh về sau, liền lập tức bắt tay vào làm an bài. Thành quan bên trong người mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh nhau nhau rơi vào trận pháp đầu mối then chốt chỗ, tùy thời làm trận pháp cống hiến lực lượng. Một ngăn ma quân tự mình dẫn 10 vị hai ngăn ma quân là chủ lực, lại thêm tất cả nhị trọng thiên bên trong lãnh chúa cấp ma quân, chúng ta thật có thể ngăn trở sao? Thành quan phía trên, một vị đại biểu tâm cảnh đều xuất hiện dao động. Từ hắn tiến vào thành quan về sau, đây là lần thứ nhất có dạng này đại quy mô ma quân tiến công. Càng không chặn được, là một lựa chọn, nhưng chúng ta đều không có lựa chọn không ngăn nổi quyền lực. Một vị khác đại biểu tương đối thản nhiên nói, một khi thành quan bị công phá, như vậy đứng núi chịu sào chính là bọn hắn những này thực lực mạnh nhất lục giai, đến lúc đó bọn hắn nhất định là nhóm đầu tiên ngã xuống người. Giờ phút này, đang thượng thành quan đầu mối then chốt đám người, đã cảm nhận được ma tộc đại quân cái kia ma khí ngập trời ngưng tụ. Chỉ là khí tức liền để không ít người đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Song song, lần này triệt để xong, ta vừa mới tiến vào ma giới chiến trường, vậy mà liền gặp được cái này việc sự tình. Làm sao xui xẻo như vậy a? Hừ, cùng lắm thì liền là một chết, 18 năm sau vẫn là một đầu lười hán. Hy vọng đại trận có thể chịu được a, một khi bị công phá, chỉ sợ sẽ là chân chính máu chảy thành sông. Thành quan bên trong ngũ giai lục giai mặc dù cảm thấy ma tộc đại quân khó mà ngăn cản, nhưng lại có rất ít lâm trận bỏ chạy hàng người. Phần lớn người đều lựa chọn đăng thượng thành quan trận pháp đầu mối then chốt, cống hiến một phần lực lượng của mình. Liền ngay cả cảnh giới còn chưa đạt tới ngũ giai Diêu Tâm Nguyệt, đều dự định đăng thượng thành quan đầu mối then chốt, bởi vì nàng nhìn thấy sừng sững tại thành quan trung ương Lạc Tinh Vũ. Đó là mình cho tới nay thần tượng, nàng muốn cùng thần tượng kề vai chiến đấu, với lại chiến lực của nàng cũng đã sớm đạt đến ngũ giai. Nhưng lại tại lúc này, nàng lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lén lén lút lút đi xuống thành quan, hướng phía nội thành truyền tống trận bay đi. La Thần Sư Minh. Diêu Tâm Nguyệt hô một tiếng. Nguyên bản lén lén lút lút La Thần lập tức bị dọa giật mình, tại quay đầu thấy là Diêu Tâm Nguyệt về sau, hắn hơi không kiên nhẫn nói, không phải đã nói rồi sao? Thứ giai mau chóng rời đi nơi này, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta muốn lưu lại chiến đấu. Diêu Tâm Nguyệt hơi có vẻ kiêu ngạo nói. Hừ, chiến đấu, ngươi là ngớ ngẩn a, không thấy được ma tộc đại quân cái kia số lượng sao? Chỉ bằng thành quan điểm ấy lực lượng, lưu lại liền là không công chịu chết. La Thần lười nhát sẽ cùng nàng nói nhảm, chuẩn bị hướng phía truyền tống trận bay đi. La Thần Sư Minh, ngươi thế nhưng là chiến lược bảng thứ 11, với lại tay cầm thành quan đại trận lệnh bài, một người liền có thể bù đắp được mấy trăm vị ngũ giai, chẳng lẽ liền muốn dạng này đảo tàu sao? Diêu Tâm Nguyệt thanh âm vội vàng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Cho tới nay, ở trong mắt chính mình vĩ ngạn sư mình, vậy mà lại làm ra lâm trận bỏ chạy loại chuyện này. La Thần không nói một lời tiếp tục bay đi. Nếu như ngươi đi ta sẽ như thực bẩm báo cho sư phụ. Diêu Tâm Nguyệt hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Hừ, sư phụ. Lưu lại mệnh cũng bị mất, còn quản cái gì sư không sư phụ. Có thể sống mới là trọng yếu nhất, ngươi hiểu chưa? Bước xuống câu nói này sau, La Thần nhanh như chớp liền bay về phía truyền tống trận. Diêu Tâm Nguyệt hàm răng cắn chặt, tức giận với bất đắc dĩ, nhìn xem ma tộc đại quân sắp đến trước trận, nàng chỉ có thể trước một bước bay lên thành quan đại trận trận pháp đầu mối then chốt. Ma tộc đại quân bay ở phía trước nhất, đương nhiên đó là huyết thần ma quân, chiến sĩ loại hình một ngăn ma quân, lấy nục thân cường hành cùng công phạt thủ đoạn cường đại mà nghe tiếng. Tại sắp tới gần đại trận thời điểm, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, phía sau cánh xương ẩm vàng triển khai, cánh màng bên trên giữ tận mạch máu đống nhiên phồng lên, phảng phất có vô số đầu độc xà tại dưới da nhúc đích. Trong tay đen kịt trường kích giơ lên cao cao, mũi kích quấn quanh màu tím sẫm lôi điện trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đầu giữ tận lôi long, trong hư không gào thét. Giống. Trường kích hóa thành lôi long gầm rú một tiếng, liền hướng phía trận pháp một chỗ đầu mối then chốt ném mạnh quá khứ. Diêu Tâm Nguyệt con người co lại như cây kìm, bởi vì huyết thần ma quân kích thứ nhất vậy mà chính là hướng phía nàng chỗ đầu mối then chốt phát động công kích. Mọi người đem lực lượng dốc vào đầu mối then chốt nơi đây đầu mối then chốt chấn thủ lãnh tụ chính là một vị lục giai cao cấp, hắn lời còn chưa dứt, lôi long công kích liền đã tới. Oanh! Lôi long đánh vào trận pháp đầu mối then chốt lồng phòng ngự bên trên, hồ quang điện xuyên qua lồng phòng ngự, đem vị này lục giai cao cấp trong nháy mắt điện thành cho bụi. Giang giác. Còn lại hồ quang điện hướng phía trung quanh người nhanh chóng lan tràn, mấy vị ngũ giai đỉnh phong vừa mới chạm đến hồ quang điện cũng lập tức liền thân tử đạo tiêu. Diêu Tâm Nguyệt nhìn xem chạm vào hẳn phải chết hồ quang điện, lấy khó mà diễn tả bằng lời tốc độ lan tràn tới, nàng cả người đều ngẩn người tại chỗ. Giờ khắc này, nàng sâu sắc cảm nhận được, cái gì là đại chiến bên trong tháo hôi. Chương 216, trong bóng tối kiếm quang chương 216, trong bóng tối kiếm quang giang giác. Huyết thần ma quân ném ra trường kích hóa thành lôi long, thẳng cấp cắm vào đại trận phòng ngự bình chướng, từng đạo hồ quang điện xuyên qua bình chướng cơ hồ trong nháy mắt liền đem trấn thủ chỗ này trận pháp đầu mối then chốt người đều ma diệt. Diêu Tâm Nguyệt cũng không thể tránh thoát hồ quang điện quyết tán, cho tới nay nàng đều rất ít đi ra thành quan, cùng những cái kia cường đại ma tộc chém giết. Cho dù có cùng ma tộc chiến đấu, cũng đều là thiên về một bên nghiền ép chi thế, mà thường ngày tại trong sư môn thực chiến diễn luyện tất cả mọi người sẽ nhường nàng. Thực lực tăng lên tới tứ giai chiến lực bảng đệ nhất, cũng đều là dựa vào sư môn tài nguyên cùng tu luyện tràng. Cũng chưa từng trải qua chân chính sinh tử chi chiến, cũng không có trực diện qua sinh tử, tự nhiên không hiểu được sợ hãi. Nàng cũng chưa bao giờ ngờ tới, chân thực chiến đấu cùng chiến trường tàn khốc như vậy, cường đại bối cảnh cùng thiên phú, cũng sẽ không trở thành ngươi miễn tử lệnh bài. Vâng. Huyết thần ma quân sau một kích, thành quan đại trận một chỗ đầu mối then chốt bị triệt để phá hư, đại trận phòng ngự bình chướng cũng xuất hiện lỗ thủng. Còn lại ma quân nắm lấy cơ hội, hướng phía phòng ngự bình chướng yếu kém vị trí phát động như mưa rơi kỹ năng công kích. Nhanh. Triệu Khải dẫn người đi bổ sung chỗ kia trận pháp đầu mối then chốt. Lạc Tinh Vũ đều đâu vào đấy truyền đạt chỉ lệnh. Trận pháp đại trận thời khắc này trạng thái đã là toàn diện mở ra, mỗi một chỗ trận pháp đầu mối then chốt đều cần rót vào đại lượng năng lượng, huyết thần ma quân một kích xuyên thấu qua phòng ngự bình chướng, đánh chết chỗ kia trận pháp đầu mối then chốt người. Cũng liền cần mới nhân viên bổ sung, nếu không chỗ kia phòng ngự bình chướng hiệu quả yếu đi rất nhiều, rất liền sẽ bị công ra một cái lỗ hổng. Tinh Hà Liên Bang Triệu Khải Cương mang theo hai vị lục giai bổ đi lên. Đứng ở ma tộc đại quân phía trước nhất huyết thần ma quân, liền hướng phía một chỗ khác trấn thủ đầu mối then chốt đám người nô ra tay. Hoa. Sau lưng của hắn huyết sắc cánh xương quang mang đại thịnh, tựa hồ có cô vô hình dây nhỏ, xuyên thấu qua phòng ngự bình chướng từng cây dẫn dắt ở trấn thủ đầu mối then chốt đám người, mỗi người cái trán đều có một cây dây đỏ. Huyết sắc hung hấp. Huyết thần ma quân mở ra hoàn toàn huyết dục, những cái kia dây nhỏ như là từng cây ống hút, đem những người kia huyết dịch liên tục không ngừng hút tới. Chỗ này trấn thủ đầu mối then chốt ngũ giai cùng lục giai thân thể khô quắt xuống dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hút sạch toàn thân huyết dịch. Lại một chỗ trận pháp đầu mối then chốt thất thủ, đang tại thành quan trung ương trấn thủ lục giai cường giả, chỉ có thể lại phân ra lực lượng quá khứ thủ vệ chỗ kia trận pháp đầu mối then chốt. Nhưng lúc này, cái kia 10 vị hai ngăn ma quân chia ba cỗ, hướng phía ba khu trận pháp đầu mối then chốt phát động công kích. Bành, bành, bành. Những này đỉnh tiêm ma quân công kích đều mạnh đến mức đáng sợ, phòng ngự bình chướng căn bản ngăn không được những này ma quân công kích, trong khoảnh khắc lại là ba khu trận pháp đầu mối then chốt cáo phá. Toàn bộ thành quan đại trận trận pháp cường độ đột nhiên giảm xuống một màn lớn, như mưa rơi ma tộc đại quân công kích đem phòng ngự bình chướng đánh cho càng phát ra ảm đạm. Mẹ, cùng những ma tộc này liều mạng. Thiên cung cấm thuật, thành quan như phá, chúng ta sẽ trở thành nhân tộc tội nhân. Lúc này không liều còn đợi lúc nào. Mắt thấy thành quan đại trận liền muốn không chống nổi, không ít nhân tộc đều sử dụng cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh làm trận pháp chuyển vận lực lượng. Thành quan như phá, nhân tộc thế giới cùng ma giới chiến trường hàng rào sẽ lại thiếu một tòa, những này nhị trọng thiên bên trong ma tộc đến lúc đó có thể trực tiếp thông qua lỗ sâu tiến vào nhân tộc thế giới ngẫu nhiên một mảnh cương vực. Đây đối với lục giai phía dưới tới nhân tộc dân chúng tới nói sẽ là trầm trọng đả kích. Lạc Tinh Vũ mấy vị đại biểu cũng sớm đã dùng ra cấm thuật đau khổ chống đỡ lấy, cứ việc thân ở trận pháp hoạch tâm bọn hắn, hết sức rõ ràng một kiếp này chỉ sợ là tránh không khỏi. Ma tộc lần này tổng tiến công lực lượng thực sự quá cường đại, bọn hắn làm như vậy cũng bất quá là có thể kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Nhưng cho dù bọn họ đều ý thức được điểm này, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn đào tẩu. Đen nghịt ma tộc trong đại quân, không có một cái nào chơi vui ra hỏa. Hà Nhuyễn buồn bực ngán ngẩm vỗ tay ngáp, trong mắt của nàng những này nhân tộc không có một tia giá trị. Kém xa đương thời trùng hợp bắt mình Lý Hiên. Đáng tiếc à, bắt sống không được ngươi, chỉ có thể đem ngươi giết chết, thật sự là đã mất đi một niềm vui thu à. Nguyên bản còn muốn hảo hảo cùng Lý Hiên chơi đùa đâu, nhưng là Lý Hiên chiến lực đã siêu việt nàng trưởng khống, với lại nàng cũng là mang thù người. Ngay tại lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng về sau phương nhìn lại. Tinh thần lực của nàng nhìn qua tầng tầng ma tộc đại quân, do xét hướng về phía Vương Thiên Diệu thân tử đạo tiêu phương vị, ở mảnh này bầu trời phía dưới. Đã tàn phá không chịu nổi sơn hà nhật nguyệt cầu, đang lặng lặng kẹt tại rậm rạp trên những cây, một đạo kiếm quang tại cầu bên trên như ẩn như hiện. Đây là Vương Thiên Diệu lầm trận phản chiến về sau, cố ý tìm cơ hội đem sơn hà nhật nguyệt cầu giấu ở nơi đó. Không thể nào Hà Nhuyễn trong lòng đột nhiên có gan không tốt dự cảm. Chanh, một đạo kiếm quang sáng chói tự vẽ quyển bên trong sáng lên, trong nháy mắt liền chiếu sáng vùng thế giới kia, tại cái kia chúng quanh ngập trời ma khí đều bị kiếm quang đâm xuyên. Đang tại thành quan trước đại trận công phạt huyết thần ma quân, cái thứ nhất quay đầu nhìn về phía hậu phương, ngay sau đó là 10 vị hai ngăn ma quân cũng có cảm ứng hướng về sau phương trông lại. Đạo kiếm quang kia tại mây đen ép thành hậu phương là chói mắt như vậy, như là đâm rách đêm tối đạo thứ nhất hướng đông. Nguyên bản tại thành quan phía trên, đã cảm thấy tuyệt vọng đáng người, cũng nhìn thấy cái này một tia sáng. Hoa. Ngay sau đó, càng nhiều quang mang từ sơn hà nhật nguyệt cầu bên trong phóng lên tận trời đâm rách rạc không, chói lọi lóa mắt. Giang giác. Sơn hà nhật nguyệt cầu bên trên từng đạo vết nứt xuất hiện, kiếm quang từ những này trong cái khe chiếu xạ mà ra, đem vùng thế giới kia hắc ám triệt để xua tan. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, sơn hà nhật nguyệt cầu ầm vang vỡ vụn, một đạo toàn thân đều là kiếm quang thân ảnh xông thẳng tới chân trời. Tại xung quanh người hắn là tầng tầng bờn quanh phi kiếm, những này phi kiếm chia làm mấy đạo kiếm hạ, ở xung quanh người tầng tầng lưu động. Lý Hiên, là Lý Hiên, hắn vậy mà không có chết, với lại thực lực tựa hồ trở nên mạnh hơn. Quá tốt rồi, có hắn tại, thành quan được cứu rồi, nhị trọng thiên được cứu rồi. Thành quan phía trên, Lạc Tinh Vũ cùng mấy vị nhân vật đại biểu, dẫn đầu nhận ra Lý Hiên, trong lòng bọn họ mù mịt trong nháy mắt liền bị quét tới hơn phân nửa. Trong mắt dâng lên hy vọng, bất quá rất nhanh bọn hắn liền chú ý đến một vấn đề. Lúc này Lý Hiên xuất hiện tại ma tộc đại quân tối hậu phương, đừng nói là tiến vào thành quan, làm thành quan đại trận cống hiến lực lượng liền là muốn bảo toàn mình cũng khó như lên trời a, bởi vì trước mặt hắn là toàn bộ ma tộc đại quân, mỗi vị ma quân tiện tay một kích tạo thành lực lượng, đều là khó mà diễn tả bằng lời kinh khủng. Chúng ta làm như thế nào đi tiếp ứng hắn? Chỉ có thể dựa vào chính hắn, chỉ cần ở hậu phương trợ giúp chúng ta kiểm chế lại một bộ phận ma tộc đại quân lực lượng, chúng ta liền có cơ hội đính trụ lần này ma tộc tổng tiến công. Trong đó một vị đại biểu thở dài nói một câu. Hiện tại bọn hắn chỉ cần ra khỏi thành quan đó là một con đường chết, tại không có thành quan đại trận tình huống dưới, không ai có thể ngăn trở huyết thần ma quân tiện tay một kích. Lạc Tinh Vũ hít sâu một hơi, cứ việc trước đó đối Lý Hiên có rất nhiều bất mãn, nhưng bây giờ những này tại đại cục diện trước đều đã tiêu tán. Với lại cứ việc trong lòng có chút không nguyện thừa nhận, nhưng sự thật liền là Lý Hiên là có thể thay đổi đại cục người. Chương 217, một người đơn đấu ma tộc đại quân. Chương 217, một người đơn đấu ma tộc đại quân. Hắn nhiều lần đều có thể sáng tạo kỳ tích, tin tưởng lần này cũng có thể tại ma tộc đại quân trước mặt giữ được tính mạng a. Lạc Tinh Vũ cầu khẩn. Ma tộc đại quân hậu phương, rất nhiều ma quân đều là không có lựa chọn trực tiếp phát động công kích, bởi vì khoảng cách gần nhất bọn hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Hiên quanh người những này vờn quanh phi kiếm kinh khủng. Mỗi một chuôi phi kiếm ẩn chứa lực sát thương, đều để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, mà những này phi kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành uy thế để không ít ma quân thậm chí đều có chút run lẩy bẩy. Huyết thần ma quân chú ý tới một màn này, hắn cũng cảm nhận được Lý Hiên cái kia thâm bất khả trắc khí tức, lúc này đối Hà Nhuyễn chắp tay nói, "Điện hạ, tổng tiến công thỉnh cầu ngài tự mình đến chỉ huy, ta đi trước đối phó hắn." Hà Nhuyễn lúc này mới từ ngây người bên trong khôi phục lại, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa muốn mở miệng, nhưng suy tư một chút vẫn gật đầu. Hoa. Huyết thần ma quân đưa tay đem nguyên bản cắm vào tại trận pháp đầu núi then chốt bên trên trường kích thu hồi, phe phẩy một đôi huyết sắc cánh xương bay về phía hậu phương. Lại có thể tránh thoát nguyên rủa bút bên nguyên rủa, đây chính là dựa vào chuỗi nhân quả đến tiến hành chú sát đó a. Hà Nhuyễn trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt cũng không có vừa rồi loại kia bất cần đời. Nhân tộc bên kia đã sớm liệu đến, đại tế ti sẽ vì Lý Hiên chuyên môn luyện chế nguyên rủa bút bê, sau đó trước thời gian chuẩn bị phá giải biện pháp. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên hàn ý, yên lặng ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ cao. Nàng lúc này, tựa hồ có thể cảm nhận được hai cặp hờ hững lại lánh khớp hai mắt, đang chú ý phía dưới cục diện, đem chọn cái nhị trọng thiên đều xem như là bọn hắn ván cờ đánh cờ bàn cờ. Mà bây giờ nàng cũng là trong bàn cờ một vòng. Đáng giận a. Bị coi là quân cờ tư vị cũng không tốt thụ, dù là thân phận của nàng lại tôn quý, nhưng thực lực không có đạt tới cấp bậc kia, cuối cùng cũng chỉ có thể bị động làm một lần quân cờ. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền thu hồi ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Hiên bên kia, hiện tại trọng yếu nhất là nhìn xem Lý Hiên đến cùng có hay không hoàn toàn luyện hóa huyết sắc thiên châu. Nàng vốn là muốn nhắc nhở huyết thần ma quân, tốt nhất đừng đi lên trước, để ma tộc đại quân thăm dò Lý Hiên thực lực mới ổn thỏa nhất. Bởi vì lúc trước, Lý Hiên liền có được nhẹ nhàng đánh giết một ngăn ma quân chiến lực, mà bây giờ thực lực của hắn là sẽ tăng mạnh. Chỉ là không biết hắn đến cùng có hay không đem huyết sắc thiên châu năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là nếu như huyết thần ma quân không xuất thủ, chỉ sợ không cách nào trước tiên nhìn ra Lý Hiên trước mắt chiến lực, chỉ có thể để hắn đi dò xét. Hà Nhuyễn lấy ra một khối tấm gương nắm ở trong tay, trên gương phương khắc đầy phức tạp không gian quy tắc đường vân. Giờ phút này, Lý Hiên một người mang theo trung quanh phi kiếm hải, khí thế không thể so với trước mắt ma tộc đại quân hơi kém. Hắn hai mắt hở hững nhìn trước mắt ố ương ương ma tộc đại quân, những đại quân này mặc dù lấy ma quân làm chủ, nhưng số lượng nhiều nhất kỳ thật vẫn là ngũ giai ma tướng. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tạo thành lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Lôi long bạo. Huyết thần ma quân sau lưng cánh xương mở ra hoàn toàn, trong tay đen kịt trưởng kích giơ lên cao cao, mũi kích cuốn quanh màu tím sẫm lôi điện tăng gọn. Lại độ hóa làm một đầu dữ tợn lôi long, hướng phía Lý Hiên bay tới. Đối mặt cái này có thể phá hủy một chỗ trận pháp đầu mối then chốt kinh khủng một kích, Lý Hiên chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên chuôi kiếm, sau đó chậm rãi cầm trong tay chi kiếm rút ra. Bắt đao chạm. Đây là tích xúc thật lâu một kiếm, là Lý Hiên từ Sơn Hà Nhật Nguyệt cầu bên trong sông ra kiếm thứ nhất, cũng là hắn hấp thu huyết sắc thiên châu về sau kiếm thứ nhất. Chanh. Kiếm khí ngang bay ra, trực diện một kiếm này huyết thần ma quân sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì một kiếm này vậy mà cho hắn một loại tựa hồ có thể khai thiên tích đã xem cảm giác. Bành. Lôi long giống như một đạo yếu ớt không chịu nổi nhỏ bé hồ quang điện bị chém chết, kiếm khí không có giảm bất chút nào chém về phía huyết thần ma quân. Phốc thử. Tại ma tộc đại quân trước mặt, tại thời khắc chú ý bên này thành quan trước mặt mọi người, huyết thần ma quân thân thể đột nhiên hóa thành hai đoạn. Một đoạn thân thể từ bên hông rơi xuống, một cái khác đoạn nửa người trên trực tiếp bị kiếm khí lực lượng chôn bụi. Uy chấn tứ phương, thanh danh hiển hách nhị trọng thiên nội chiến lực đệ nhất huyết thần ma quân, cứ như vậy giản dị tự nhiên chết tại Lý Hiên một kiếm phía dưới. Hắn nhưng là một ngăn ma quân a. Thành quan phía trên trong lòng mọi người nổi lên ý nghĩ này, mới vừa rồi còn cho thấy cực kỳ khoa trương cùng kinh khủng chiến lực, lại bị một kiếm chu sát. Thấy cảnh này Hà Nhuyễn, trong lòng lập tức xác nhận một sự kiện, Lý Hiên đã đem huyết sắc thiên châu năng lượng hoàn toàn luyện hóa, đem đẳng cấp tăng lên tới 49 cấp, chiến lực đã siêu việt một ngăn ma quân, đạt đến một tầng thứ mới. Hắn hiện tại, căn bản chính là lục giai chiến lực toàn bộ ma tộc đại quân chỉ sợ đều không người có thể ngăn được hắn. Giang giác. Nàng không do dự sử dụng trong tay tấm gương, không gian trong nháy mắt chết xạ ra tầng tầng tia sáng, đưa nàng chuyển tống ra nhị trọng thiên. Mà giờ khắc này, rất nhiều ma quân đều là còn không có kịp phản ứng. Kiếm lai. Lý Hiên đứng ở giữa không, tay áo tung bay, kiếm trong tay quét nhẹ giơ lên. Trong chốc lát, quanh người phi kiếm như ngân hà chút xuống, kiếm quang sen lẫn thành ánh sáng lóng ánh màn, đem mở tối thiên khung chiếu lên tươi sáng. Phi kiếm bảy xoay quanh về sau đống nhiên bạo khởi, hóa thành mưa kiếm chút xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, ma quân ma khí hộ thuẫn như giấy mỏng ngỡ vụn, màu tím sậm huyết dịch trên không trung nở rộ. Mỗi một chuôi phi kiếm đều bổ sung lấy kiếm khí, lượng lớn ngũ giai ma tướng, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị trên phi kiếm vỡ ra kiếm khí chém giết. Lúc này giữa thiên địa một mảnh túc sát, chỉ có kiếm quang sáng chói cùng ma quân kêu thảm xen lẫn, phản phất tận thế thẩm phán. Mà Lý Hiên một mặt hờ hững thao túng phi kiếm, không ngừng kết thúc lấy những này hình thái khác nhau, toàn thân tản ra tanh hôi ma tộc. Loại này thiên vệ một bên nghiền ép phi kiếm, trong khoảnh khắc liền lật đổ ma tộc đại quân. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được, phi kiếm hải kinh khủng, Lý Hiên chiến lược kinh khủng, đây là vượt xa bọn hắn cảnh giới này chiến lược. Tất cả ma tộc đều không để ý tới lại tiếp tục công kích thành quan bọn hắn dốc hết toàn lực hoặc là ngăn cản phi kiếm hải, hoặc là lựa chọn đem kỹ năng công hướng phi kiếm hải. Nhưng những này tại sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt đều là phí công, bọn hắn căn bản không ngăn cản được những này phi kiếm. Thành quan bên trong đám người toàn bộ đều nhìn ngây người. Bọn hắn giờ phút này chỉ lo phải xem những ma tộc này đại quân bị phi kiếm tàn sát chẳng cảnh, mà này thật sâu khắc sâu vào đến trong đầu của bọn họ. Cơ hồ trở thành tất cả mọi người đều khó mà quên được hình tượng. Nhị trọng thiên bên trong lại còn có dạng này chiến lược nhân tộc tồn tại, hắn một người liền có thể đơn đấu giải quyết hết toàn bộ ma tộc đại quân. Thủ vệ ở nhị trọng thiên thành quan. Lúc này, Lạc Tinh Vũ trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Hôi Đồng đã từng nói lời nói, Lý Hiên là kết thúc nhị trọng thiên nội ma tộc thống trị trọng yếu nhất. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cảm thấy đây là cách nói quyết đại. Nhưng là hiện tại, câu nói này còn chưa đủ lấy nói rõ Lý Hiên chiến lược. Chương 218, như trên đó người lấy trong đó chương 218, như trên đó người lấy trong đó ngàn vạn phi kiếm tạo thành dòng thác kiếm khí, đem ma tộc đại quân tầng tầng bao khỏa, không dung tha bất kỳ một cái nào phương vị, đem những này ma quân từ trong ra ngoài dần dần rào sát. Bằng vào ta thực lực trước mắt, lại thêm kiếm tới này một kinh khủng thanh quái kỹ năng, ma tộc đại quân ở trước mặt ta chỉ là đợi làm thịt bầy cừu. Lấy mình trước mắt tinh thần lực, đủ khả năng duy nhất một lần triệu hoán đi ra phi kiếm số lượng là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn có linh hồn thu thập người không ngừng bổ sung. Khiến cho phi kiếm liên tục không ngừng từ Lý Hiên sau lưng bay ra, bổ sung đến phi kiếm hải bên trong. 10 vị hai ngăn ma quân cũng tại chống cự phi kiếm hải quá trình bên trong, trong khoảnh khắc bị bỏ mình 3 vị, ma tộc đại quân chỉnh thể cũng đã quân lính tan rã. Nếu như không phải không đột phá nổi quay trung quanh ở ngoại vi phi kiếm, bọn hắn đã sớm biến thành 5 bè 7 mảng chạy tứ tán. Còn thừa 7 vị hai ngăn ma quân tại kiến thức đến khủng bố như thế phi kiếm hải sau, cũng đã sớm không có tái chiến dũng khí, phân tán ra riêng phần mình tìm kiếm lấy phi kiếm lực lượng yếu kém phá bây điểm. Giang giác. Một vị nửa người trên là yêu diễm nữ tính, nửa người dưới là xà thân hai ngăn ma quân, tay cầm tam xoa kích hướng phía một chỗ yếu kém phi kiếm dòng lũ ném mạnh ra. Chôi này tam xoa kích chính là nàng tính mệnh giao tu binh khí, nàng hai ngăn ma quân chiến lực có một nửa đều nguồn gốc từ tại chôi này tản ra khát máu khí tức tam xoa kích. Bành! Tam xoa kích hóa thành một đạo huyết quang, đem biên giới phong tỏa phi kiếm ném ra một lỗ hổng, bị xà ma quân dễ rủa thân hình như thủy xà hướng lỗ hổng bay đi. Hiu! Lúc này một vệt ánh sáng có thể xạ tuyến xuyên qua rất nhiều ma quân thân thể, thẳng tắp bắn tới. Bị xà ma quân bản năng cảm nhận được một cỗ cực đoan cảm giác nguy cơ, nàng đỗng nhiên nô ra tay đem tam xoa kích gọi trở về, đưa ngang trước người làm ra ngăn cản. Năng lượng ánh sáng xạ tuyến trong nháy mắt xuyên qua tam xoa kích, bắn trúng nàng thân thể, hai ngăn bị xà ma quân tại chỗ chết. Cùng một thời gian, mặt khác hai tôn hai ngăn ma quân liên thủ tại một chỗ phi kiếm bên ngoài phong tỏa đánh ra một lỗ hổng. Giang giác. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, đột nhiên một mảnh kinh khủng lôi vân tập kết cùng một chỗ, từng đạo so trận pháp đại trận lôi phạt công kích cường đại không biết gấp bao nhiêu lần lôi điện bổ xuống. Cái này hai tôn nhục thân cường hành hai ngăn ma quân, tại lôi vân phong bạo trước mặt, giòn đến như là trăng giấy, hai ba lần liền bị đánh trở thành cho tàn. Hoa. Một viên cường hành vô cùng thiên thạch từ giữa không trung giáng xuống, rất nhiều ma tộc thân thể còn chưa chạm đến thiên thạch liền bị cường hành sóng nhiệt bốc hơi. Tại thiên thạch phía dưới hai vị hai ngăn ma quân, nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống tinh vân thiên bạo, không ngừng vung vậy pháp trượng kết trận ngăn cản. Nhưng bọn hắn kỹ năng ngăn cản, tại tinh vân thiên bạo trước mặt, như là mạng nhện đối mặt cự thạch, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bèn, tinh vân thiên bạo tại ma tộc trong đại quân bộ vỡ ra, đánh giết hai vị hai ngăn ma quân đồng thời, còn thuận tiện bạo chết rất nhiều ma tộc. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, bảy vị hai ngăn ma quân liền bỏ mình hai vị, với lại đều là chết tại khó mà ngăn cản cường đại kỹ năng trước mặt. Đã trốn không thoát, vậy liền liều mạng với ngươi. Còn sót lại hai vị hai ngăn ma quân mặt lộ hung ác, cắn răng một cái lúc này xông lên Lý Hiên. Nhìn xem xông lên hai vị hai ngăn ma quân, Lý Hiên một bên điều khiển phi kiếm, một bên trong tay bắc quyền, một quyền hướng phía hai người hành kích tới. Bành! Vương đạo thần quyền lực quyền trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, uy lực cường đại đem nguyên bản chen lấn tràn đầy ma tộc đại quân đều đánh ra một cái lom xuống đi xuống lỗ hổng. Nguyên bản hai vị hai ngăn ma quân vị trí cũng trống rỗng, theo một quyền này mà cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Đến tận đây, có thực lực phá vây đi ra 10 vị hai ngăn ma quân, toàn bộ bị Lý Hiên có chỗ nhằm vào đánh giết. Lúc này bị phi kiếm hải vây lại ma tộc đại quân, biến thành chân chính dê đợi làm thịt, chỉ cần không ngừng co vào phi kiếm hải liền có thể đem nơi đây ma tộc đại quân đều tiêu diệt. Lý Hiên điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng gọn, rất nhanh liền tăng lên tới 49 cấp mãn cách kinh nghiệm. Thành quan phía trên, ở vào từng cái trận pháp đầu mối then chốt bên trong người, nhìn xem ma tộc đại quân bị tiêu diệt, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải Lý Hiên vừa mới dương danh tại nhị trọng thiên, bọn hắn thậm chí đều tưởng rằng thất giai cường giả cưỡng ép giáng lâm đến nhị trọng thiên bên trong. Nhị trọng thiên vô hạn chỗ cao. Nhìn phía dưới đã thành kết cục đã định bàn cờ, ma tộc đại tế ti lúc này đưa tay dò xét xuống dưới, tràn ngập quỷ dị khí tức bàn tay phá hủy tầng tầng pháp tắc, đánh đến nơi đến phía dưới. Thử, lão quỷ, đã sớm để phòng ngươi đây. Nhân tộc chấp cờ người cũng là nô ra bàn tay, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trong lòng bàn tay truyền ra, ngăn trở đại tế ti bàn tay tung tích. Muốn bén bàn cờ, vậy cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Có đúng không? Đại tế ti cả người đều bao phủ tại trong bóng râm, để cho người ta thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ, nhưng lại có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra mấy phần ý cười. Nhân tộc chấp cờ người lập tức hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đã định ván cờ, lại lần nữa xuất hiện biến động. Ta ma tộc chiếm lĩnh nhị trọng thiên lâu như vậy, ngươi sẽ không cho là chúng ta cái gì cũng không làm à? Theo đại tế ti đắc ý lời nói, phía dưới nhị trọng thiên bên trong các đại ma tộc trưởng đại trận xuất hiện biến động, không ít ma tộc thu được tín hiệu, nhao nhao cầm lấy một khối ma thạch rót vào trong trận pháp. Đại tế ti thông qua ma thạch dẫn dắt, đối nhị trọng thiên bên trong xa xa xuất thủ, đem tự thân lực lượng rót vào trong đó. Mặc dù cảnh giới vượt qua lục giai ma tộc không cách nào tiến vào nhị trọng thiên, nhưng là nguyên bản không có bất kỳ lực lượng nào ma thạch lại có thể bị mang vào. Đại tế ti tại căn cứ ma thạch bên trên khắc họa đi ra đường vân, xa xa xuất thủ, liền có thể làm ma tộc lãnh địa trận pháp cung ứng lực lượng. Mà hắn vị này đỉnh phong chiến lược tự tay hạ xuống lực lượng, có thể khiến cho trong lãnh địa trận pháp không người có thể phá. Nhân tộc muốn tiêu diệt nhị trọng thiên bên trong tất cả ma tộc, đem nó triệt để chiếm lĩnh, kế hoạch cũng chỉ có thể thất bại. Như trên đó người lấy trong đó, như trong đó người lấy bên dưới, kết quả này cũng không tệ. Nhân tộc chấp cờ người cảm khái một câu, mặc dù bọn hắn kế hoạch ban đầu là triệt để chiếm lĩnh nhị trọng thiên, nhưng cái mục tiêu này có chút quá lý tưởng hóa. Chỉ bọn hắn đã hoàn thành, để Lý Hiên có được quét ngang nhị trọng thiên hết thảy ma tộc chiến lực, mà ma tộc đều chỉ có thể nuốt ở riêng phần mình lãnh địa đại trận bên trong kéo dài hơi tàn. Nhân tộc đem có thể tùy ý tại nhị trọng thiên rộng lớn vô ngần cương thổ bên trong khai cương thác thổ. Thứ nay về sau, công thủ dịch hình. Ngay tại lúc này, đại tế ti đột nhiên đâm rách đầu ngón tay, lấy hao phí một giọt tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép đem lực lượng chuyển tới ma tộc trong đại quân. Nhị trọng thiên bên trong, nguyên bản bị Lý Hiên phi kiếm hải áp chế gắt gao ở ma tộc đại quân đột nhiên bạo loạn, cặp mắt của bọn hắn toàn bộ biến thành huyết hồng sắc, ý thức hoàn toàn bị đại tế ti một người chỗ chiếm giữ. Giờ phút này, toàn bộ ma tộc đại quân chiến lược kéo lên không chỉ một lần, đồng thời nguyên bản tán loạn không chịu nổi trận hình lập tức trở nên chỉnh tề như một. Toàn bộ ma tộc đại quân tựa như là biến thành một người một dạng, bọn hắn tất cả ý thức đều là ngắn ngủi bị đại tế ti chiếm cứ. Từ bọn hắn cặp kia khiếp người huyết hồng sắc hai mắt, Lý Hiên chỉ có thấy được tỉnh táo, khắc chế cùng lâm tàn. Bành, bành, bành. Giờ khắc này, tất cả ma tộc đều là không sợ sinh tử phóng tới một chỗ, lấy nục thân mở ra một con đường máu, bọn hắn xông ra phi kiếm hải vây quanh, lập tức tản mắt ra, hướng phía riêng phần mình lãnh địa bay đi. Ma tộc đại tế ti không ngắn lắm tạm tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, còn hao túng bọn hắn lấy tiêu tốn 1/3 ma tộc đại giới phá vây ra ngoài. Chương 219, tìm cô cô chương 219, tìm cô cô hoa. Lý Hiên lúc này biến hóa phi kiếm hải hình thái, cũng tản mát ra hướng phía ma tộc đuổi theo, bất quá bọn hắn từng cái cũng không cần mệnh, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là lao ra. Ma tộc lão quỷ đã vậy còn như thế bỏ được, hao phí không thể tái sinh tinh huyết, đến làm nhị trọng thiên bên trong ma tộc bảo tồn lực lượng. Nhân tộc chấp cờ người cảm thán một câu. Hắn có thể coi chừng đại tế ti không cho hắn cưỡng ép nhúng tay nhị trọng thiên, nhưng lại không cách nào ngăn cản loại này trực tiếp giáng lâm đi xuống thủ đoạn. Nhưng lần này xuất thủ, không sai biệt lắm hao phí hắn 10 năm tuổi thọ. Bất quá thành quan trước ma tộc đại quân, không sai biệt lắm tập hợp nhị trọng thiên bên trong tất cả đỉnh tiêm ma quân cùng ma tướng, nếu là bọn hắn đều chết tại nơi đó, liền xem như có lãnh địa trận pháp che chở, cái kia nhị trọng thiên cũng không giá trị gì, bởi vì ma tộc đã không có cường đại ma quân có thể đi ra cùng nhân tộc đối kháng. Hiện tại, nhân tộc bên này cũng chỉ có Lý Hiên là nghịch thiên tồn tại, có thể chịu được xưng là nhị trọng thiên bên trong một. Nhân tộc còn lại chiến lực, hiện tại cũng chỉnh thể muốn so ma tộc hơi kém mấy phần. Đây là tại Lý Hiên chu sát hai vị một ngăn ma quân, cùng hơn 10 vị nhị đương ma quân sau cục diện, nếu không chỉ là đỉnh tiêm phương diện chiến lực, nhân tộc liền không so được ma tộc. Chạy, ta nhìn các ngươi có thể chạy đến đâu bên trong. Lý Hiên thao túng phi kiếm, hướng phía bên trong một cái phương vị đổi tới. Bây giờ mình tại nhị trọng thiên liền là vô địch thần cản giết thần ma cản trả ma. Một đường truy sát dưới, đại lượng ma tộc trốn vào vô đầu ma quân lĩnh địa bên trong, lãnh địa trận pháp lúc này mở ra. Hoa, một đường tới từ không hiểu chỗ cao lực lượng hạ xuống, đem chọn cái trận pháp năng lượng thăng hoa đến xa không thuộc về cái thế giới này cấp độ. Bành, bành, bành. Lượng lớn phi kiếm trùng kích tại trận pháp hộ thuẫn phía trên, lại như là hạt mưa đụng tới tấm thép, phi kiếm không ngừng bị tiêu hao, nhưng lại không cách nào dao động trận pháp hộ thuẫn mảy may. Còn có loại sự tình này. Lý Hiên nhướng mày, thu hồi phi kiếm. Tâm niệm vừa động, đem cái kia một đạo vẫn giấu kín ở trong cơ thể mình kim quang kêu gọi ra. Đây là lúc trước Tình Nhã giao cho mình thần tính linh quang, có thể bằng vào nó cảm ứng cô vị trí. Tại thực lực rốt cục đạt tới nhị trọng thiên vô địch về sau, hắn liền trước tiên muốn tìm về cô, đồng thời trước đó cũng vẫn luôn cẩn tuân phân phó, không có tự tiện sử dụng nó mà bạo lộ cô vị trí. Hoa, kim quang đại tác, sau đó lại nhanh chóng co vào, hóa thành một đạo dây nhỏ chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Ở chỗ này, Lý Hiên lúc này khởi hành bay đi. Nhị trọng thiên phía trên, theo một đạo thật nhỏ kim quang sáng lên, một mực nhìn xuống bàn cờ hai vị chấp cờ người, lúc này liền phát hiện phía dưới động tĩnh. Bọn hắn đều là thấy được Lý Vân vị trí. Hai vị cao lớn vô biên thân ảnh, lần nữa giơ cánh tay lên, đối phía dưới nhị trọng thiên không ngừng làm ra bố trí. Nhị trọng thiên bên trong ván cờ triệt để tiến vào hồi cuối. Nhưng đại tế ti vẫn không có cam lòng, nhân tộc chấp cờ người thì là tại từng bước cản trở, chỉ cần hắn coi chừng đối phương, như vậy nhân tộc ván này liền coi như thắng. Giờ phút này, thân ở thành quan bên trong nhân tộc cũng không rõ ràng, chỗ cao hư không đấu pháp. bọn hắn còn xa vào đến trong lúc khiếp sợ, nếu như không phải thành quan đại trận sắt thực bị phá hư, thành quan phía trước đại lượng bị phi kiếm đâm xuyên thân thể ma tộc thân thể tàn phế còn chồng chất ở nơi đó. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy mảy may liền là một giấc mộng. Một người đơn đấu nhị trọng thiên tất cả ma quân, đây là tất cả mọi người không chút suy nghĩ qua sự tình, nhưng nó lại thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt. Hắn làm gì đi? Thành quan bên trên một vị nhân vật đại biểu ngơ ngác hỏi. Tựa như là đuổi theo giết ma tộc đại quân. Lạc Tinh Vũ cũng là ngơ ngác đáp lại nói. Một người đuổi theo giết toàn bộ ma tộc đại quân, đây chỉ là nói ra liền để người cảm thấy khó có thể tin. Rộng lớn vô ngần cương vực bên trên, Lý Hiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kim quang chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng bay vút qua. Hắn giờ phút này cũng không cần quan tâm gặp được cường đại ma quân, hoặc là ngộ nhập đến ma tộc lĩnh địa bên trong. Hồi tưởng lại mới vừa tiến vào nhị trọng thiên lúc, đương thời chỉ có thể đi theo hôi đồng, một đường lặng yên chạm vào huyết nguyệt ma quân lãnh địa. Phi hành một trận về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Cái này hai nam một nữ đều là lục giai tả hữu cảnh giới, bọn hắn đều là tiến vào ma giới chiến trường lịch luyện, đồng thời đã tại thành quan bên ngoài chờ đợi vài ngày. Vì chính là ma luyện tự thân, cùng tìm kiếm cơ duyên. Tại nhị trọng thiên lớn như thế cương vực bên trong, luôn luôn có nhiều chỗ sẽ sinh ra một chút kỳ hoa dị thảo, hoặc là cao cấp linh quả. Một khi gặp được cơ duyên như vậy, có thể cho tự thân về mặt chiến lược hạn đạt được tăng lên, đây là nhân tộc cường giả nhóm cần nhất. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ bởi vì chiến lược không đủ mà kẹt tại nhiệm vụ ước cấp bên trên. Cho ăn, các ngươi mau nhìn. Giá hỏa này điên rồi, cũng dám như thế không chút kiêng kỵ ở chỗ này phi hành, không chút nào che giấu tự thân khí tức, chỉ sợ là vừa mới ra khỏi thành quan lăng đầu thành, tiếp tục như vậy sớm tối một con đường chết. Ba người dù là có được lục giai cảnh giới, tại ra khỏi thành quan về sau cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, nếu là tùy tiện gặp được một vị ma quân, bị đối phương quấn lấy về sau, lập tức liền sẽ dẫn tới đại lượng ma quân, tới đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Hoa. Lý Hiên trực tiếp từ mấy người đỉnh đầu bay qua, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hừ, có thực lực không nổi a. Liên là, ta nhìn hắn có thể phách lối bao lâu. Hai cái thanh niên đều là đến từ đại thế lực, từ vừa rồi sai thân bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Lý Hiên chiến lực còn mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều, nhưng cụ thể là bao nhiêu bọn hắn cũng cảm thụ không ra. Vị này cô gái tóc dài lại là như có điều suy nghĩ, ngắn ngủi suy tư về sau, nàng vẫn là đuổi theo đi lên. Cho ăn, thầm được, ngươi đi làm cái gì? Hai vị nam tử liếc nhau, cũng chỉ có thể theo sau. Bay thẳng đến cấp tại phía trước Lý Hiên, tự nhiên chú ý tới đằng sau ba người đi theo, hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ, trở lại hỏi, có việc. Thẩm Nhược đang đuổi đi lên sau, Đại Mi thoáng nhìn nói, ngươi ở chỗ này như thế không kiêng nể gì cả, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện với lại phía trước liền là một vị nhị đương ma quân lãnh địa, nếu như bị phát hiện ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Lý Hiên sau khi nghe có chút dở khóc dở cười, liền bị việc này. Nhị trọng thiên bên trong nhị đương ma quân đều hẳn là bị hắn cho diệt xong rồi, nếu là lại đến tiện tay một bàn tay chụp chết liền xong việc. Đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự. Thẩm Nhược một mặt vội vàng nói. Lúc này, nàng hai vị đồng bạn cũng đuổi theo. Thẩm Nhược, ngươi nói ngươi quản hắn làm gì a? Nhân gia yêu làm gì làm cái đó. Đúng vậy a, cho dù chết ở chỗ này chấm dứt chúng ta chuyện gì. Thẩm Nhược mặc kệ bọn hắn hai cái ngồi trầm trọng, mà là nghiêm túc nói, thực lực của ngươi rất mạnh, chí ít cũng là lục giai cao cấp. Nếu là cứ như vậy không công chết ở chỗ này, thực sự quá uổng phí. Chương 220 gặp nhau. Nghe Thẩm Nhược vẻ mặt thành thật hảo ngôn thuyết phục, Lý Hiên đồng dạng chăm chú đáp lại nói, tại nhị trọng thiên bên trong, chỉ có ta giết ma tộc phần, có thể giết ta ma tộc còn chưa ra đời đâu. Thẩm Nhược cứ thế ngay tại chỗ, ở sau lưng nàng hai vị nam tử cũng là ngây ngẩn cả người. Gặp qua cùng còn chưa thấy qua như thế cùng đó a. Hai vị nam tử ngây người về sau cố nén ý cười, Thẩm Nhược thì là có chút sinh khí, mình hảo tâm nhắc nhở đối phương, lại đổi lấy thái độ như vậy. Lý Hiên không muốn cùng bọn hắn giải thích cái gì, mình còn vội vàng đi cứu cô. Nhưng lại tại hắn trở lại chuẩn bị rời đi thời điểm, trước mắt đạo kim quang kia đột nhiên cải biến phương hướng, chuyển rời đến trước mắt Thẩm Nhược trên thân. Lý Hiên một mặt kinh ngạc xoay người, lập tức ánh mắt như ngừng lại cổ tay nàng mang theo vòng tay bên trên. Đây là từ chỗ nào có được? Lý Hiên lúc này tiến lên giơ lên cổ tay của nàng. Thẩm Nhược đội vàng rút tay ra cổ tay, cảnh giác nhìn xem Lý Hiên, đây là thương hội ban thưởng cho ta. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, cái này vòng tay là ban đầu ở Bắc Linh Hành, cô thể hiện ra thực lực cùng ma thần đại chiến lúc, trên cổ tay chô đeo. Chanh! Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Lý Hiên sau lưng kiếm ý ngưng tụ thành từng chôi phi kiếm chỉ hướng Thẩm Nhược. Người tốt nhất chi tiết bàn giao, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đến chơi đoán chữ. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể khai thác nhanh chóng nhất phương thức trực tiếp nhất hỏi thăm. Hoa, từng chôi phi kiếm đều lộ ra mạnh mẽ tuyệt đối tốc sát lăng lệ cảm giác, gần trong gang tấc Thẩm Nhược toàn thân lông tóc dựng đứng, phía sau hai vị nam tử cảm thụ được uy lực của phi kiếm, đều là sắc mặt trắng bệnh, cũng không cười nổi nữa, nơi này mỗi thanh phi kiếm tựa hồ cũng giết bọn hắn 10 lần. Thẩm Nhược mặc dù cảm nhận được sợ hãi tử vong, nhưng nàng vẫn là không có thỏa hiệp, ta đã đáp ứng người khác, vòng tay bí mật chờ trở lại thành quan mới có thể nói, hiện tại muốn đánh muốn giết ngươi cứ tự nhiên. Lời này vừa ra, Lý Hiên đối nàng đều có chút lau mắt mà nhìn. Mà nàng hai vị đồng bạn thì tràn đầy không hiểu. Người đáp ứng ai? Lý Hiên trong lòng khẽ nhúc đích, phi kiếm lại lần nữa hướng phía Thẩm Nhược tới gần. Hắn tự nhiên không có khả năng tổn thương nó mảy may, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh lên tìm tới cô. Nếu không biết ma tộc còn sẽ có cái gì âm mưu, nhị trọng thiên bên trong còn biết phát sinh biến hóa như thế nào, đây cũng là thời gian bức bách dưới bị bất đắc dĩ hành vi. Thẩm Nhược lại là hừ nhẹ một tiếng đem đầu liếc nhìn một bên, không chút nào làm quanh người lăng lệ phi kiếm mà thay đổi. Cô nãi nãi của ta, ngươi cùng người ta vốn không quen biết tất yếu dùng mệnh đi bảo thủ hứa hẹn sao? Như thì a, ta liền xem như đáp ứng, cũng không cần thiết dùng mệnh đi thủ hộ a. Nghe hai người này lời nói, Lý Hiên ngón tay khẽ nhúc nhích, sau lưng phi kiếm phân ra hai bộ phận, lúc này chỉ hướng hai người này. Vậy các ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được trên phi kiếm truyền đến thấu xương hàn ý, hai người con ngươi hơi co lại, y nguyên có thể cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong. Đại đại ca, đừng xúc động, ta nói. Vòng tay là trước kia chúng ta tại một chỗ trong sân động, một cái mỹ nữ cùng tiễn thủ cho. Lý Hiên lúc này tiến tới góp mặt, vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Lúc này, một người khác vội vàng nói, nàng nói, muốn chúng ta mang theo cái này vòng tay về thành quan về sau liền nộp lên, sau đó nói cho thành quan bên trong Hoa Quốc nhân vật đại biểu nàng vị trí. Xem ra cô trạng thái rất kém cỏi, chỉ sợ đã không thể ra tay bởi vì sợ không cách nào trở về thành quan, cho nên lựa chọn để bọn hắn về thành quan truyền lại cho Hoa Quốc. Sở dĩ không cho bọn hắn sớm nói cho những người khác, cũng là sợ sệt bị ma tộc gian tế biết được, nhưng cô chỉ sợ cũng không ngờ tới, Hoa Quốc nhị trọng thiên bên trong nhân vật đại biểu Vương Thiên Diệu trước đó liền là ma tộc gian tế. Ta chính là Hoa Quốc nhân vật đại biểu, hiện tại mang ta tới. Lý Hiên nói ra. A, Hoa Quốc nhân vật đại biểu không phải Vương Thiên Diệu sao? Người này nhỏ giọng thầm thì nói. Mà đổi thành bên ngoài một người phản ứng liền rất nhanh, liên tục định nói, minh bạch minh bạch. Ngài liền là Hoa Quốc nhân vật đại biểu, chúng ta cái này mang ngài quá khứ. Cho ăn, các ngươi hai cái. Thẩm Nhược không nghĩ tới hai người này, giam ba câu vậy mà đem sự tình tiết lộ đến không còn một mảnh. Lý Hiên Cương muốn theo bọn hắn khởi hành, lại phát hiện mình cái kia đạo thần tính linh quang, lại là một mực chỉ hướng Thẩm Nhược trên cổ tay vòng tay. Kỳ quái, theo lý thuyết cái này thần tính linh quang là trực tiếp khóa chặt huyết mạch, hẳn là sẽ chỉ hướng cô bản thân, nhưng bây giờ làm sao một mực chỉ hướng vật phẩm của nàng đâu? Đại ca, ta dẫn đường cho ngài, người nàng ở chỗ này đâu? Lý Hiên không để ý đến hắn, chỉ là trong lòng hơi động, nếm thử đem mi tâm đạo này thần tính linh quang đi dung nhập vào Thẩm Nhược trên cổ tay vòng tay. Hoa, quang mang lại siêu đến một cái, như là trở về bản thể một dạng chui vào đến tay vòng tay bên trong, lập tức vòng tay phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng, một bóng người cũng từ quang mang bên trong chậm rãi đi ra. Là vị tỷ tỷ kia, nàng dĩ nhiên thẳng đến liền dấu ở cho ta vòng tay bên trong. Thẩm Nhược sững sờ nhìn xem đạo này từ quang mang bên trong đi ra thân ảnh. Nàng hai vị đồng bạn cũng đều là lướt nhau, không nghĩ tới vật phẩm bên trong vậy mà cũng có thể giấu người. Lúc này Lý Vân vẫn như cũ duy trì đương thời tại Bắc Ninh thành lúc xuất thủ hình dạng, cả người đều tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều, chủ yếu hơn chính là khí chất bên trên biến hóa. Lý Hiên cả người đều ngốc tại chỗ, trong lòng hiện ra đến cuồng hỉ, nhưng lại có gan không chân thực cảm giác, tựa như mình một mực truy tìm mục tiêu, còn kém lâm môn một cước lúc đột nhiên liền hoàn thành một dạng. Hoa, quang mang rút đi, Lý Vân trên mặt mang cười yếu ớt, vẫn như cũng là bộ kia nét mặt ôn hòa. Tiểu Hiên, cô. Lý Hiên khẽ gọi lên tiếng, một tiếng này cô ẩn chứa rất nhiều phức tạp cảm xúc, đây là mình tại cái thế giới này duy hai thân nhân. Mặc dù chỉ cùng một chỗ sinh hoạt qua 3 năm, nhưng hắn lại đã sớm đem vị này toàn tâm toàn ý đối đãi cô của mình, xem như tự thân chân chính thân nhân. Nghe hai người là như vậy quan hệ, Thẩm Nhược nhẹ nhàng thở hát ra. Lý Vân ánh mắt nhu hòa nhìn xem Lý Hiên, tinh tế dò xét một phen sau, ánh mắt đột nhiên lại trở nên có chút đau lòng, đoạn đường này đi tới, ngươi nhất định chịu không ít khổ, thoạt nhìn ngươi so trước đó muốn trưởng thành không ít. Mặc dù chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng Lý Hiên lại cảm giác giống như là một cái qua đã nhiều năm, nhưng hắn lúc này, cuối cùng là có thực lực nói ra câu nói này, cô, từ giờ trở đi, nhị trọng thiên bên trong không ai có thể lại tổn thương được ngươi. Lý Vân lại lắc đầu, vẫn như cũ ôn nhu thì thầm nói, không, ta chỉ đến không phải thực lực, mà là ngươi trở nên càng thành thục hơn. Lúc này, một mực chưa từng chen vào nói hai người khác mở miệng nói, đại ca, đã các ngươi là loại quan hệ này, đó không phải là lũ lụt chìm Long Vương miếu sao? Đúng vậy a, những này phi kiếm có hay không có thể thu hồi? Hai người còn bị phi kiếm chỉ đến có chút lông tơ tạt lập. Nghe vậy, Lý Hiên đem những này phi kiếm từ trên người bọn họ dịch chuyển khỏi, nhưng lại cũng không hoàn toàn thu hồi, mà là đem nó vờn quanh ở xung quanh người. Chương 221, công tích chương 221, công tích Tiểu Hiên, bọn họ đều là trợ giúp qua bằng hữu của ta. Lý Vân lúc này cũng mở miệng nói ra, thật sự là xin lỗi, thời gian cấp bách, vừa rồi ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn như vậy. Lý Hiên chân thành đối ba người xin lỗi. Thẩm Nhược nhìn thấy bọn họ hai vị thân nhân đoàn tụ, không có chút nào để ý, đồng thời nàng vừa rồi cũng bén nhạy phát giác được, Lý Hiên cũng không phải là muốn thật xuất thủ. Hai người khác nhìn thấy dạng này tốt nhất cục diện, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, chủ yếu nhất là kiến thức đến Lý Hiên thực lực mạnh như vậy, càng thêm không dám nói gì. Hoa. Ngay tại lúc này, Lý Hiên quanh người phi kiếm xoay vài vòng về sau, toàn bộ hướng một cái phương hướng. Ầm ầm. Chân trời từng đợt tím mây tràn ngập, đem ánh nắng đều che khuất, mấy chục đạo bóng đen từ phương xa nhanh chóng tới gần, thân ảnh của bọn hắn tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ dữ tợn. Những này ma quân toàn bộ người khoác áo giáp màu đen, trên khải giáp khắc đầy phù văn cổ xưa, lóe ra u ám quang mang. Con mắt của bọn họ màu đỏ tươi như máu, bộ mặt như cương thì mặt không biểu tình. Hoa. Những này ma quân toàn bộ đều không có một điểm sinh cơ, tựa như cái xác không hồn bình thường, nhưng từng cái đều tản ra cực kỳ cường hành khí tức, không thể so với những cái kia nhị đương ma quân yếu nhược. Cầm đầu ba vị cương thi ma quân, thậm chí đạt đến một ngăn ma quân chiến lực. Vẹn vẹn xa xa cảm nhận được khí tức của bọn hắn, Thẩm Nhược tam người cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn đông lại, đừng nói là xuất thủ, liền ngay cả đảo tẩu dũng khí đều không có. Tại có thể cảm nhận được chiến lực có cực lớn trên lệch thời điểm, ngươi sẽ minh bạch mình hết thảy hành vi đều là phí công. Thẩm Nhược tam người hiện tại chính là như vậy trạng thái. Là ma tộc luyện thi thuật, những này ma quân khi còn sống đều là thất giai thiên ma cảnh giới, được luyện chế thành ma thi về sau cưỡng ép đầu nhập vào nhị trọng thiên bên trong. Lý Vân kiến thức rộng rãi, một chút liền nhìn ra những cương thi này mà quân mánh khỏe. Nhiều như vậy số lượng cường đại ma thi, ma tộc lần này xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng biết rõ luyện chế những này ma thi đại giới, nhưng mình trước mắt giá trị, căn bản vốn không đủ để cho ma tộc đầu nhập lớn như vậy. Xem ra bọn hắn là nhằm vào Lý Hiên mà đến. Nàng hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía Lý Hiên, trong lòng đã chuẩn bị lại lần nữa vận dụng lực lượng, thực sự không được liền cưỡng ép đánh ra huyết lộ đem Lý Hiên cho đưa ra ngoài. Chỉ là nếu như chính mình lại sử dụng một lần lực lượng, chỉ sợ cũng. Trong nội tâm nàng đang nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy Lý Hiên sau lưng lần nữa hiện lên càng nhiều số lượng phi kiếm, những này phi kiếm tạo thành một đầu kiếm khí cự long, hướng phía cương thi ma quân nhóm trùng kích qua khứ. Hoa. Phía trước nhất vị kia cương thi ma quân trên thân trên khải giáp phủ văn lượng lên qua mang, dự định lấy phủ văn áo giáp ngăn cản được phi kiếm. Phốc thử. Kiếm băng tùy tiện xuyên thấu phủ văn phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Một tên khác cương thi ma quân cơ cự truy, ý đồ đạp nát phi kiếm, lại bị mấy đạo kiếm quang cuốn quanh, trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Sơn lâm phía trên, kiếm quang như mưa, huyết vụ tràn ngập. Trước đó tại nhân tộc thành quan trước một màn, lại lần nữa ở chỗ này trình diễn, thậm chí lần này phi kiếm đánh giết những cương thi này mà quân càng thêm nhẹ nhàng. Bởi vì bọn họ cuối cùng không còn là vật sống, dù là có được thân thể mạnh mẽ lực lượng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ có cảnh giới cùng thuộc tính thôi, tại tính linh hoạt bên trên căn bản muốn không như chân chính còn sống nhị đương ma quân. Hơn 10 vị thực lực kém cỏi nhất cũng là nhị đương ma quân cương thi ma quân đội ngũ, trong khoảnh khắc liền toàn bộ táng thân tại Lý Hiên dưới kiếm. Thẩm Nhược Tam người căn bản nói không ra lời, trong đầu cũng đều hồi tưởng lại Lý Hiên cương tại sở đã nói, hắn xác thực không có khoác lác, thực lực như vậy đủ để quét ngang nhị trọng thiên. Lý Vân bình thản mà thâm trầm trong mắt, cũng là bộc lộ chấn kinh, nàng biết Lý Hiên tiến bộ rất lớn, thế nhưng là trước mấy ngày vẫn chỉ là tại Bắc Ninh thành trung, có được ngũ giai đỉnh phong chiến lực. Hiện tại liền có quét ngang hết thể lục giai chiến lực. Cái này tiến bộ cũng quá lớn a. Nhị trọng thiên trên cùng. Đại tế ti thở dài một cái, lập tức giấu ở chỗ tối thân ảnh dần dần trở thành nhạt. An bài nhân thủ tiến đến Lý Vân vị trí, vốn là một bước dâu ria nhà cờ, hắn căn bản không có nghĩ tới bằng vào những cương thi kia ma quân giải quyết Lý Hiên. Chỉ là muốn trước một bước đem Lý Vân giết rơi, trong nháy mắt có thể ảnh hưởng một chút Lý Hiên tâm thái. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Vân vậy mà sớm bị chạy tới nơi đó lịch luyện Thẩm Nhược Tam người phát hiện, nàng nương tựa theo ẩn thân vòng tay, sớm tránh đi một kiếp này. Đến tận đây, nhị trọng tiên bên trong ván cờ đã thành kết cục đã định. Thiên Nguyên lão nhi, ngươi cũng đừng đắc ý, nhắc nhở ngươi một cái, liên quan tới Lý Hiên trên người ván cờ, vừa mới bắt đầu đâu. Đại tế ti trầm muộn thanh âm từ lúc đem tiêu tán trong bóng tối truyền ra. Giờ phút này, hắn đã đem Lý Hiên coi là chân chính đại địch, đối với ma tộc tới nói hậu hoạn vô hạn, một khi để hắn trưởng thành, ma tộc sẽ đối mặt với trước nay chưa có uy hiếp. Ta cũng vẫn là câu nói kia, có cái gì chiêu liền dùng a, lão phu đều phụng bồi tới cùng. Nhất tộc chấp cờ người nhìn xem đại tế ti rời đi, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia giải thoát biểu lộ. Nhị trọng thiên bên trong, Lý Hiên hộ tống cô cùng Thẩm Nhược Tam người hoành hành không sợ bay trở về đến thành quan bên trong. Điều này cũng làm cho Thẩm Nhược Tam nhân thể nghiệm dưới, cái gì là vô địch tại nhị trọng thiên, cái gì gọi là công thủ dễ hình. Lý Hiên những nơi đi qua, tất cả ma tộc đều là chỉ có thể mở ra đại trận co đầu rút cổ tại lãnh địa bên trong, có chút lãnh địa đại trận mở hơi chậm một điểm, liền bị phi kiếm hải tiêu diệt nhiều hơn phân nửa ma tộc. Trở lại thành quan bên trong sau, Lý Hiên không kịp chờ đợi hỏi thăm cô, năm đó phát sinh sự tình, cùng trên người nàng vu độc nguyên rủa. Bởi vì vu độc nguyên rủa tồn tại, nàng hiện tại chỉ cần lại sử dụng một lần thực lực liền sẽ thân thể tán loạn. Chuyện năm đó, hãy để cho nó qua đi. Lý Vân hơi có thần thường, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cô, ngươi có phải hay không kiêng kỵ Lý gia, kiêng kỵ đương thời hung thủ sau màn bối cảnh cùng thực lực? Lý Hiên tiến lên một bước hỏi. Lý Vân khẽ nhả một hơi, đi hướng thành quan bên dưới, nhìn về phía nơi xa, Lý gia năm đó mặc dù có dựa vào chúng ta, có dựa vào phụ thân ngươi, nhưng Lý gia đối với Hoa Quốc, đối với nhân tộc tới nói đều là một cái cường đại trụ cột vững vàng. Nếu là ta đem chuyện năm đó nói ra, sẽ dao động Lý gia căn cơ, để Hoa Quốc thiếu thốn một sự giúp đỡ lớn, sẽ suy yếu nhân tộc thực lực tổng hợp. Lý Hiên con mắt nhắm lại, nói cách khác, năm đó làm ra ti tiện hành vi người, bây giờ tại Lý gia ngồi ở vị trí cao. Là, Lý Vân nhẹ gật đầu, với lại Lý gia đối chống cự ma tộc có công, có đôi khi coi như chúng ta chiếm lý, cũng đều chỉ có thể thỏa hiệp. Có công? Lý Hiên lại xem thường, ta một người liền giải quyết nhị trọng thiên bên trong ma tộc chi hoạn, đây là bao nhiêu cái Lý gia đều làm không được sự tình. Còn có, tại nhân tộc trước tường thành làm Hoa Quốc thắng được một kiện thần khí, Bắc Ninh thành bên trong chuyển bại thành thắng. Cô câu ngươi yên tâm, từ thành quan sau khi ra ngoài, ta sẽ đích thân tìm tới các nguyên lão, để bọn hắn làm chuyện năm đó làm chủ, làm sai sự tình liền muốn tiếp thụ trừng phạt. Nếu không, giữ lại bọn hắn chẳng phải là đang vì nhân tộc lưu lại tai họa. Nhìn xem Lý Hiên hăng hái, có một người chọn Lý gia khí thế, Lý Vân đột nhiên ý thức được, trước mặt vị này đã không đơn giản chỉ là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu đơn giản như vậy. Trên người hắn tựa hồ đã gánh vác nhân tộc phục hưng trách nhiệm, Lý gia với hắn mà nói, cũng bất quá là một cái lớn một chút chướng ngại mà thôi.